Chương 3451, Mệnh Luân Cảnh 3 tầng. Thứ Phong, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn ngươi muốn rơi ở trong tay ta. Lý Bình Hà nhe răng trợn mắt, đầy mặt dữ tợn. Cho tới nay, đều là hắn Lý Bình Hà chế nhạo người khác. Hiện tại, đến phiên người khác chế nhạo hắn thời điểm. Hắn nhất thời có chút không chịu nổi. Trong mắt, lập lòe đều là sát ý. Đáng tiếc, phía trên thông thiên chi lộ, hắn linh lực bị triệt để áp chế. Nghĩ muốn truy sát Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Lý Bình Hà, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi còn nhớ được, trước ngươi 5 lần 7 lượt nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết đây. Từ Phong một bên leo thông thiên chi lộ, một bên hấp thu linh lực, đồng thời quay về Lý Bình Hà quát một tiếng. Trong thanh âm mặt trào phúng, cực kỳ mãnh liệt. Hả? Mắt thấy Từ Phong thì sẽ đến đạt đến thông thiên chi lộ đỉnh cao, một cái bóng mở xuất hiện, nhìn Từ Phong. Tiểu tử, thông thiên chi lộ sát hoạch, khó như lên trời, ngươi nhanh một chút đi đi. Bóng mở quay về Từ Phong rực dây nói. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối hảo ý, này thông thiên chi lộ, dù cho là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi một chuyến. Bóng mờ nghe vậy, cũng không có tiếp tục khuyên can, mở miệng nói, nếu ngươi nghĩ muốn lang bạt thông thiên chi lộ, chỉ cần ngươi đánh bại ta, liền có thể lấy thu được linh lực khen thưởng. Đương nhiên, ngươi nếu là bị ta đánh bại, trong thân thể ngươi mặt trước hấp thu linh lực, cũng sẽ nháy mắt bị quất ra làm, trước ngươi sở hữu nỗ lực, đều triệt để hóa thành hư ảo. Ngươi xác định, còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Bóng mờ nhìn chằm chằm Từ Phong, âm thanh nghiêm túc hỏi. Hiện tại lùi đi xuống. Trong thân thể ngươi mặt hấp thu linh lực, cũng có thể chuyển hóa trở thành tu vi của ngươi. Chiến đấu. Từ Phong chỉ là phun ra hai chữ, trong lời nói tràn ngập đều là kiên định, không hề do dự chút nào cùng chần chờ. Linh lực tuy rằng bị phong tỏa lại, nhưng là thân thể của hắn, nhưng là thiên mệnh chi khu. Bóng mờ hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra một tia thâm thúy tâm ý, mang theo thưởng thức. Vậy thì động thủ đi. Bóng mờ trên người kình phong lưu động, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vận dụng linh lực. Vô nhai quyền pháp. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, lúc này sử dụng tới vô nhai quyền pháp, một quyền hung hăng đập đi. Trong quả đấm, tràn ngập đều là cuồng bạo khí thế, nắm đấm phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm. Quyền pháp như nhai, quyền pháp vô ngã, quyền pháp không ngừng triển khai ra, Từ Phong đối với quyền pháp lĩnh ngộ, có thể nói là cực kỳ hung hăng. Bóng mờ người ở bên trong, đều hơi kinh ngạc, nói, tốt quyền pháp trình độ, uy lực không sai. Đáng tiếc, nghĩ muốn dựa vào như vậy quyền pháp, tự dựa dẫm vào ta qua cửa, đó là không có khả năng sự tình. Bóng mờ không ngừng vung lên bàn tay, liên tiếp chống đối Từ Phong quyền pháp, làm cho Từ Phong không cách nào đánh bại hắn. Nhưng mà, hư ảnh hai con mắt lập lòe nụ cười, nói, tiểu tử, thăm dò cần phải kết thúc, mau mau triển khai ngươi mạnh nhất thánh linh kỹ năng đi. Từ Phong đều là sướng sở, hắn đúng là không nghĩ tới. Bóng mờ lại có thể cảm giác được, hắn đang thăm dò đối phương. Không sai, mới vừa quyền pháp, chỉ là thăm dò mà thôi. Lúc này, quyền pháp bùng nổ ra khủng bố khí tức. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Đại bi thánh quyền. Nắm đấm tràn ngập ánh sáng, tiêu một quyền như vậy oanh kích, bộc phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm. Trong quả đấm, tràn ngập hào quang màu vàng, phảng phất là thánh quyền oai, có thể nói là cường hãn như vậy. Bóng mờ nhìn Từ Phong thi triển ra đại bi thánh quyền, nói, tốt quyền pháp, ngươi đây là đại bi thánh quyền. Nếu là ngươi vận khí đầy đủ tốt, có lẽ ngươi có thể trong huyền binh bí cảnh, tìm được đại từ thánh quyền. Hư ảnh lời nói vang lên, Từ Phong trên mặt nổi lên đều là nụ cười. Thình thịch. Bóng mở quả nhiên không có nương tay, công kích trở nên càng ngày càng khủng bố. Từ Phong có vẻ hơi xu hướng suy tàn. Lý Bình Hà mang trên mặt ý cười, ha ha. Cái này Từ Phong, không biết trời cao đất rộng. Nghĩ muốn cùng vị tiền bối này động thủ, sợ là cố gắng trước đó, đều phải thất bại trong gang tấc. Lý Bình Hà nhìn Từ Phong không ngừng rút lui, mắt thấy liền muốn từ thông thiên chi lộ mặt trên ngã xuống. Trong thần sắc đều là cười trên sự đau khổ của người khác, hắn hiện tại ước gì Từ Phong xui xẻo. Ừm. Từ Phong trên người thiên mệnh chi khu buộc phát ra, sức mạnh cường hãn nháy mắt nổ tung, làm cho đối diện bóng mở, điên cuồng rút lui. Này sao lại thế này? Cái kia tiền bối dĩ nhiên bị hoành kích như vậy rút lui. Mắt thấy bóng mở bị chấn động đến mức đổ lui ra. Không ít người đều là giật nảy cả mình, không hiểu Từ Phong tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Có thể nháy mắt đem bóng mở chấn động phải đổ lui ra. Có người thậm chí hoài nghi, có phải là bóng mờ thưởng thức Từ Phong, cho Từ Phong cố ý phóng nước. Bóng mờ dừng lại thân thể phía sau, hai mắt hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, thân thể của ngươi dĩ nhiên là thiên mệnh chi khu, ngược lại có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Bóng mờ đều không nghĩ tới, Từ Phong thân thể lợi hại như vậy, có thể ở đây thông thiên chi lộ, thân thể còn không bị áp chế. Đa tạ tiền bối quá khen. Từ Phong quay về bóng mở cung kính nói. Lão Phu không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã là thiên mệnh chi khu, đã phù hợp thông thiên chi lộ sát hạch. Nói vậy, đón lấy ngươi leo đến thông thiên chi lộ đỉnh cao, cũng không phải là chuyện khó. Nói xong, bóng mở nháy mắt biến mất. Mà, Từ Phong cảm giác được. Vô cùng vô tận linh lực, từ bốn phương tám hướng hội tụ. Hướng về thân thể của hắn phun trào. Này! Lý Bình Hà hai mắt sắp nước, gắt gao cắn răng. Đáng chết này Từ Phong, vận may của hắn, làm sao sẽ tốt như thế? Lý Bình Hà không nghĩ tới. Từ Phong thiên mệnh chi khu cũng không có bị áp chế. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mang theo ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì, Từ Phong hiện ra năng lực, cường hãn như vậy. Chính như trước cái hư ảnh này nói một dạng. Từ Phong liên tiếp gặp phải mấy đạo hư ảnh võ giả. Đều là muốn ngăn cản Từ Phong. Ở Từ Phong thể hiện ra thiên mệnh chi khu sau, đều rối rít chịu thua. Từ Phong hiện ở trong thân thể mặt, tụ tập linh lực số lượng, có thể nói là vô cùng to lớn. Từ Phong muốn lên đỉnh. Có người nhìn Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt trên mặt mang theo ước ao. Bọn họ cự ly thông thiên chi lộ đỉnh cao, còn rất dài cự ly. Lý Bình Hà thiên tân vạn khổ, mới gặp phải cái thứ nhất võ giả. Nào có biết, hắn còn chưa nói động thủ thời điểm. Đối phương đã cùng hắn động thủ. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Bình Hà đã bị bóng mở cho đánh bay ra ngoài. Ngươi thật kém kinh lực, hai người thực sự là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh. Bóng mờ đem Lý Bình Hà cho anh đánh bay ra ngoài. Còn như vậy lầm bầm lầu bầu nói. Lý Bình Hà càng là một khẩu lao huyết phun ra. Nội tâm đối với Từ Phong sự thù hận, đến cực hạn. Đồng thời, hắn cố gắng trước đó, đều là dã tràng xe cát. Vừa lúc đó, Từ Phong cũng đã xuất hiện ở thông thiên chi lộ đỉnh cao, bắt đầu ngồi khoanh chân, thân thể linh lực bên trong. Ở thông thiên chi lộ thần bí gợn sóng bên dưới, không ngừng hòa vào mạng của hắn vòng bên trong, làm cho tu vi của hắn, ở vững bước tăng lên. Mệnh luân cảnh 2 tầng trung kỳ. Mệnh luân cảnh 2 tầng hậu kỳ. Mệnh luân cảnh 2 tầng đỉnh cao. Chương 3452, Lý Bình Hà cơ duyên. Phúc! Lý Bình Hà rơi rụng ở bên dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Trước hắn sở hữu nỗ lực. Đều triệt để uổng phí. Mắt thấy Lý Bình Hà rơi rụng, không ít người đều là thở dài. Thật là không thể nào tưởng tượng được, không nghĩ tới Lý Bình Hà xui xẻo như vậy, cứ như vậy bị công kích rơi xuống. Có người nhìn Lý Bình Hà rơi xuống đến phần đáy nhất, đổ cũng không chết, chỉ là trên người hấp thu linh lực, đều bị triệt để thu về. Lý Bình Hà chính là Minh Huyền Lĩnh Thiên Kiêu số 1, nhưng đụng phải đãi ngộ như vậy. Cùng Từ Phong có thể nói là khác biệt một trời một vực. Cái kia Từ Phong cũng thực sự là lợi hại, Lý Bình Hà đều không vào được cái kia tiền bối pháp nhãn, không nghĩ tới hắn thuận lợi thông qua sát hạch. Bên cạnh một ít người, cũng thay thế Lý Bình Hà tiếc hận. Bọn họ tuyệt đối không dám nói Lý Bình Hà thiên phú bất hảo. Ngược lại, cũng không phải là Lý Bình Hà thiên phú không tốt mà là đối thủ của hắn, đơn giản là quá khủng bố. Từ Phong hiện ra thiên phú, dù cho là Lý Bình Hà, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Chỉ bằng vào Từ Phong có thể vượt qua mấy cảnh giới nhỏ, chém giết đối thủ, thì không phải là Lý Bình Hà có thể so sánh. Có người nói Lý Bình Hà cùng Từ Phong, có thể nói là không chết không thôi thù hận. Nếu như mặc cho Từ Phong tiếp tục trưởng thành, ta dám khẳng định, Lý Bình Hà cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, chắc chắn phải chết. Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự là để có mấy người cảm thấy kinh ngạc, đầy mặt đều là ngạc nhiên. Bọn họ đối với Từ Phong cũng tràn ngập mong đợi, đều muốn nhìn một chút, nếu như Từ Phong có thể không ngừng tăng lên tu vi, có thể đi bao xa. Lý ra một ít người, cũng đều là hai mắt hơi nheo lại. Lý Bình Hà như vậy bị đánh rơi xuống. Đốt. Bọn họ người của Lý gia vô cùng tự nhiên phiền muộn. Trái lại leo lên thông thiên chi lộ tột cùng Từ Phong. Trên người khí tức, đang không ngừng tăng lên. Rất rõ ràng, Từ Phong leo thông thiên chi lộ, thu được rất nhiều chỗ tốt. Đáng chết này Từ Phong. Người của Lý gia đều là phiền muộn. Từ Phong lên đỉnh thông thiên chi lộ, nếu như tu vi tiếp tục tăng lên. Chuyện này với bọn họ tới nói, có thể không phải là chuyện tốt. Ai? Thiếu chủ cũng thực sự là, ai có thể nghĩ đến, hắn cứ như vậy bị dễ dàng đánh bại. Có người nhìn Lý Bình Hà thân ảnh chật vật, mang theo oán trách nói ra. Dù sao, Lý gia cũng không phải tất cả mọi người. Đều thích Lý Bình Hà. Lý Bình Hà hai mắt dữ tợn. Nhẫn nhịn nội tâm khuất nhục, hắn đưa tay ra sát máu tươi nơi khỏe miệng. Hai mắt phảng phất là rắn độc giống như vậy, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào thông thiên chi lộ tột cùng Từ Phong. Từ Phong! Ngươi chờ ta, nếu là ta Lý Bình Hà, không để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta tiểu thể không làm người. Lý Bình Hà đối với Từ Phong sự thù hận, có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Hắn cảm thấy, như không phải Từ Phong xuất hiện. Nơi này tất cả cơ duyên, đều hẳn là hắn Lý Bình Hà. Làm sao? Nghĩ không muốn báo thủ. Tiêu ở Lý Bình Hà nội tâm phẫn uất thời gian. Một đạo có chút thanh âm lạnh như băng, ở hắn vang lên bên tai. Chỉ thấy một người mặc nón rộng vành nam tử mặc áo đen, thậm chí ngay cả hai mắt, đều không có tử đấu đồng lộ ra. Người là ai? Lý Bình Hà nhìn xuất hiện đấu đồng người mặc áo đen, đầy mặt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào đối phương. Đấu đồng nam tử nhưng không chút biến sắc, nói, ngươi tuy rằng hận hắn, nhưng là chính ngươi trong lòng biết rõ, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, nghĩ muốn chém giết người này, có thể nói là khó như lên trời. Lý Bình Hà nghe vậy, nhất thời không vui, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, làm sao biết ta không phải là đối thủ của hắn. Tên tiểu xuất sinh này rất giàu hoạt, như không phải là bị hắn chạy trốn, nhanh chân đến trước, ta làm sao có khả năng ở chỗ này đây? Lý Bình Hà rất rõ ràng, nếu như thừa nhận lời, chẳng phải là thật mất mặt. Đấu đồng nam tử đổ cũng không nóng giận. Thản nhiên nói thật cho ngươi biết đi. Hắn bây giờ, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, nghĩ muốn đuổi tới hắn, cơ hồ là khó như lên trời. Ta nếu như nói cho ngươi, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể dễ như ăn cháo chém giết mệnh luân cảnh 8 tầng, ngươi tin không? Đấu đồng lời của nam tử vang lên, Lý Bình Hà ngay lập tức phát sinh tiếng cười, nói, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Hắn có thể chém giết mệnh luân cảnh 8 tầng tu vi, hắn chính là thiên mệnh cảnh tu vi. Lý Bình Hà không biết, Từ Phong sớm đã đột phá đến mệnh luân cảnh 2 tầng cảnh giới. Lúc này âm thanh hùng hồn. Đấu đồng nam tử lên tiếng cười nói, ngươi sợ là còn dừng lại lúc trước, hắn hiện tại không phải là thiên mệnh cảnh võ giả. Hắn tu vi bây giờ, là mệnh luân cảnh 2 tầng. Hơn nữa, hắn còn ngưng tụ ra song sinh mệnh luân. Cái gì? Không thể. Lý Bình Hà nháy mắt phủ định, khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn không tin, Từ Phong tăng lên tốc độ khủng bố như vậy. Đấu đồng nam tử nhìn chằm chằm không chớp mắt, nói, không có không thể, lấy thiên phú của ngươi, căn bản không cách nào lý giải, làm thiên tài, cùng tầm thường hạng soàng sinh khác nhau. Lý Bình Hà sắc mặt âm trầm lại, ngươi như là vì chế nhạo lời của ta, ngươi tùy ý, ta tiểu không phụng bồi. Lý Bình Hà nội tâm vốn là phiền muộn cực kỳ, nghĩ đến Từ Phong, dĩ nhiên ngưng tụ ra song sinh mệnh luân. Nội tâm hắn sự thù hận càng thêm mãnh liệt, dựa vào cái gì Từ Phong có lợi hại như vậy thiên phú, hắn Lý Bình Hà lại không có. Nhìn Lý Bình Hà còn muốn đi leo thông thiên chi lộ, đấu đồng người thản nhiên nói, ngươi còn muốn leo này thông thiên chi lộ. Thực sự là ngây thơ. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, này thông thiên chi lộ, giống như là vì là Từ Phong đo ni đóng giày sao. Đấu đồng lời của nam tử, làm cho Lý Bình Hà dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn thông thiên chi lộ tột cùng Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Bình Hà không nhịn được quay đầu lại, hai mắt trợn tròn. Cái này đấu đồng nam tử, vì sao biết nhiều như vậy? Đấu đồng giọng nam, từ đầu tới cuối đều không có quá mãnh liệt gợn sóng, ta đối với ngươi không có ác ý, ngược lại, ta có thể giúp ngươi chiến thắng Từ Phong, vẫn có thể để cho ngươi đưa hắn dẫm ở dưới chân. Đấu đồng lời của nam tử, phảng phất ẩn chứa nào đó loại ma lực, làm cho Lý Bình Hà nội tâm đều là ý động. Hắn biết rõ, nếu như Từ Phong thật sự đột phá đến mệnh luân cảnh 2 tầng, hắn thật vẫn không hẳn là đối thủ của đối phương. Nếu như hắn bị Từ Phong đánh bại lời, tiểu đúng là bị trở thành mọi người trò cười. Ngươi nói đúng là ung dung, chẳng lẽ ngươi cũng có thể giúp ta, lại diễn sinh một cái mệnh luân. Huống chi, nếu như ngươi lợi hại như vậy, ngươi nghĩ muốn giết Từ Phong, vì sao chính mình không động thủ? Lý Bình Hà ngược lại cũng không phải kẻ tầm thường. Đấu đồng nam tử thản nhiên nói, ngươi nói không sai, vì sao ta không tự mình ra tay đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ còn không tới ta thời điểm xuất thủ, thân phận của ta hết sức mẫn cảm. Lý Bình Hà trả lời nói, ngươi đúng là nói một chút, ngươi làm sao giúp ta, để ta có thể chém giết Từ Phong đây? Đấu đồng nam tử nghe vậy, khoe miệng vung lên, hắn biết Lý Bình Hà không thể chống đối sự cám dỗ của hắn. Rất đơn giản, nếu là ngươi tu vi, nhanh chóng đột phá đến mệnh luân cảnh 9 tầng, hay hoặc là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Ngươi cảm thấy, ngươi chém giết Từ Phong, là một kiện chuyện rất khó sao. Nghe thấy đấu đồng lời của nam tử, Lý Bình Hà nhưng cười nói, ngươi thật sự cho rằng, mệnh luân cảnh võ giả đột phá tu vi tốt như vậy đột phá sao? Ngươi còn nói như thế chắc chắc, cũng không sợ mất mặt chê cười sao. Chương 3453, 6 sao sát thủ. Đấu đồng nam tử mặt tươi cười, khoe miệng hắn vung lên, chỉ là mệnh luân cảnh mà thôi, như là đối với những người khác, đột phá lên, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng là, đối với bản tôn tới nói, chỉ cần ngươi chân tâm nương nhờ vào ta, đừng nói chỉ là mệnh luân cảnh, coi như là mệnh hồn cảnh, cũng là vật trong túi. Đấu đồng giọng nam, làm cho Lý Bình Hà cực kỳ động lòng. Đấu đồng nam tự biết, Lý Bình Hà động lòng. Nếu như ngươi tin tưởng ta, tự đi theo. Ngươi thì sẽ biết, đến cùng ta có phải hay không ở lừa gạt ngươi. Đấu đồng nam tử trước tiên hướng về đi về phía trước đi. Lý Bình Hà nhìn đối phương bóng lưng, dậm chân, trung quy vẫn là hướng về đấu đồng nam tử đổi tới. Không lâu lắm, hai người tới một chỗ địa phương vắng vẻ. Cũng không có người nào khác. Đấu đồng nam tử mở miệng nói, Lý Bình Hà, ngươi có muốn trở thành hay không chân chính cường giả, tung hoành thiên địa? Lý Bình Hà một cách tự nhiên mở miệng, ai không muốn trở thành cường giả, tự nhiên là nghĩ tới. Tiếp theo nháy mắt, đấu đồng nam tử trên người, một cỗ khí thế kinh khủng, bốc lên. Cả người cuồng bạo khí thế, làm cho Lý Bình Hà đều là chấn động, chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào. Ma khí, ma tộc. Lý Bình Hà trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào đối diện đấu đồng nam tử, trên người đối phương ma khí, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Đấu đồng nam tử thản nhiên nói, không sai, bản tôn chính là ma tộc. Lý Bình Hà không nghĩ tới, huyền binh bí cảnh bên trong, dĩ nhiên có ma tộc. Nếu như ngươi đồng ý trở thành bản tôn ma phó, tu vi của ngươi, tiểu sẽ lập tức tăng lên. Hơn nữa, sau đó ngươi có thể thôn phệ võ giả, dùng đến tăng lên tu vi của chính mình, ngươi có thể tưởng tượng được, sự tiến bộ của ngươi sẽ trở nên khủng bố bao nhiêu. Đấu đồng nam tử quay về Lý Bình Hà, mang theo mê hoặc tính nói. Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ, ma tộc nhưng là nhân tộc đại địch. Đáng tiếc, ngươi thật sự sai rồi. Này vốn là cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực của ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngươi mới lời nói có trọng lượng. Nói tới chỗ này, đấu đồng nam tử kích động tính nói, cũng tỉ như phóng ở, ngươi từ thông thiên chi lộ rơi xuống, nếu là ngươi thực lực đủ mạnh, như thế nào cần nhìn mặt người sắp đây? Huống hồ, là ma tộc có cái gì không tốt đây? Tương lai ngươi chỉ muốn trở thành minh huyền lĩnh chủ nhân, ai lại sẽ để ý, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ma tộc đây? Đấu đồng nam tử nhìn về phía Lý Bình Hà, nói, chính ngươi suy nghĩ. Tin tưởng không bao lâu nữa, Từ Phong tiểu sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Bình Hà cuối cùng là triệt để rõ ràng, tại sao trước mắt đấu đồng nam tử, sẽ cảm thấy không tiện đối với Từ Phong động thủ. Hóa ra hắn chính là ma tộc. Nếu như hắn như vậy đối với Từ Phong động thủ, thì có thể bại lộ. Đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ chết trong huyền binh bí cảnh. Ta cho ngươi gần nửa canh giờ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng nói cho ta. Ta có thể giúp các ngươi Lý gia cướp đoạt minh huyền lĩnh. Đồng thời, sau đó các ngươi Lý gia cũng có thể trở thành Bắc Vương lãnh địa chủ nhân. Đấu đồng nam tử đi tới bên cạnh, để Lý Bình Hà tiếp tục trầm tư, hắn không có có lời thừa thãi. Lý Bình Hà nhíu lại đầu lông mày, nội tâm thầm nói, Từ Phong, hết thể đều là ngươi buộc ta sẽ để cho ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Chỉ cần bị trở thành ma phó, liền có thể lấy thôn phệ võ giả huyết nhục, dùng đến tăng lên tự thân tu vi. Lý Bình Hà nghĩ tới rất rõ ràng, hắn chỉ thành công vì là ma phó, mới có thể chém giết Từ Phong. Mệnh luân cảnh 3 tầng. Từ Phong song sinh mệnh luân bên trên, hiện ra 3 đạo vầng sáng, một đạo so với một đạo khí thế, càng thêm mạnh mẽ. Đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng phía sau, Từ Phong trên người khí tức, thâm trầm hết sức, thực lực tăng mạnh. Hắn cảm nhận được xung quanh hội tụ đến linh lực, cũng thuận theo tàn đi, trong thân thể hắn mặt, trước hấp thu linh lực, đều triệt để chuyển hóa trở thành hắn mệnh luân bên trên vầng sáng, cùng với hòa vào trong thân thể. Từ Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, đáng tiếc, ta hiện tại không cách nào tìm được Cửu Long luyện thể quyết đón lấy bộ phận. Thân thể của ta, cứ như vậy kẹt ở thiên mệnh chi khu đỉnh cao, không cách nào tiến thêm một bước ra. Từ Phong biết rõ, nghĩ muốn ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, nhất định phải có luyện thể pháp quyết. Nhưng là, toàn bộ linh thần đại lục, có người nói đã từng lưu được quá thể tu, chính là chủ lưu. Thể tu rèn luyện thân thể, hung hiểm vạn phần, rất nhiều thể tu, đều rối rít trên đường tu luyện mà chết. Lâu dần, thể tu pháp quyết tu luyện, đã ít lại càng ít, đều bị hàng đầu thế lực lớn khống chế. Cho tới thu được Cửu Long luyện thể quyết 4 căn cây cột, cũng đều là Từ Phong vận khí nghịch thiên, mới có thể vừa vặn đụng tới Cửu Long luyện thể quyết truyền thừa. Toán, nếu đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 3 tầng, tiếp tục ở lại chỗ này, cũng không nhiều lắm uy tứ. Từ Phong đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn phía dưới quan thắng, mở miệng nói, quan huynh, ngươi cẩn thận một chút, ta trước tiên từ thông thiên chi lộ đi xuống. Từ Phong biết, quan thắng tất nhiên là còn phải tiếp tục đi thông thiên chi lộ, hắn cũng không có nhất định phải ở chỗ này trì hoãn thời gian. Quan thắng hiện tại đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 7 tầng, có thể dễ dàng người giết hắn, cũng không phải là rất nhiều. Từ huynh, ngươi cũng là. Quan thắng quay về Từ Phong trả lời nói. Từ Phong cất bước, hướng về những nơi khác rời đi. Tòa cung điện này diện tích rất lớn. Thông thiên chi lộ sát hoạch đối với Từ Phong không có ý nghĩa, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi những nơi khác. Đi tới, Từ Phong mí mắt có chút nhảy lên, không biết tại sao, nội tâm tổng có loại dự cảm xấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tại sao tâm thần không yên? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên, tự ở trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí màu trắng bạc, hướng về Từ Phong sau lưng, đột nhiên đâm ra đi. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm nháy mắt hồi hộp một tiếng, đáng chết, dĩ nhiên là sát thủ. Đến vào lúc này, Từ Phong tự nhiên biết, vì sao tâm thần mình không yên. Hóa ra, từ hắn ly khai thông thiên chi lộ bắt đầu, tên sát thủ này vẫn theo dõi hắn. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, thiên mệnh chi khu bùng nổ ra hào quang màu vàng, cả người điên cuồng tránh né. Nhưng là, chiêu kiếm đó chính là từ sau lưng kéo tới, Từ Phong nghĩ muốn tránh né, thật không đơn giản. Bá lạp, trường kiếm từ cắt ra Từ Phong sau lưng, thiên mệnh chi khu đều bị đâm xuyên. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa nam tử, trong tay đối phương kiếm, còn đang nhỏ máu. Tốt năng lực phản ứng, cũng chỉ là nhẹ nhàng bị thương, chẳng trách Đông Giã Vọng Tam, chịu tiêu tốn giá lớn như vậy, mời chúng ta phủ môn sát thủ ra tay. Nam tử thật cũng không có ẩn giấu. Dù sao cũng, ở trong mắt hắn, Từ Phong đều là cái người chết. Để một kẻ đã chết, có thể chết minh bạch, cũng coi như là làm món việc thiện. Từ Phong nội tâm dữ tợn, thầm nghĩ, Đông Giã Vọng Tam, không nghĩ tới ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ, sắp xếp lâu hữu vi nhiều cường giả như vậy, còn đi phủ môn mời sát thủ, ngươi chờ ta, sớm muộn, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Phong cảm nhận được đối diện nam tử trên người tu vi, chính là mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao. Hắn đúng là thở ra một hơi. Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, chết đi. Sát thủ trường kiếm, nháy mắt chém ra đi. Chương 3454, Lâu Hữu Vi gia nhập. Nam tử rõ ràng cho thấy phủ môn 6 sao sát thủ, mệnh luân cảnh 8 tầng tột cùng cường giả, trên người linh lực lưu động tốc độ, đều vô cùng cấp tốc. Người này không hổ là sát thủ, ra tay thời gian. Không có bất kỳ nghĩ muốn lưu tình ý tứ, trường kiếm điên cuồng di động. Trong khoảnh khắc, tiêu hướng về Từ Phong một kiếm tập kích tới, trường kiếm phụ động thời điểm, mang đến đều là bén nhọn ánh kiếm. Ánh kiếm ở trên hư không cắt ra, nổi lên một đạo vết kiếm, hiển nhiên một kiếm này uy lực, cũng không yếu. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa cũng mang theo sát ý, nếu như hắn còn không có có đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng tu vi. Đối diện tên sát thủ này, kiếm pháp tàn nhẫn như vậy, hắn nghĩ muốn cùng đối phương đọ sức, thật vẫn có chút khó khăn. Nhưng là, bây giờ hắn đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 3 tầng, thực lực không tầm thường, công kích cũng vô cùng hung mãnh. Đối mặt mệnh luân cảnh 8 tầng tột cùng sát thủ, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, nháy mắt tập kích đi ra ngoài. Vô nhai quyền pháp. Quyền pháp triển khai ra. Linh lực hướng về cánh tay của hắn phun trào, một quyền nháy mắt oanh kích đi ra ngoài. Bóng người vô cùng linh hoạt, tránh né nam tử trường kiếm tập kích, bước chân của hắn ở trên đất liên tiếp di động. Quyền pháp như nhai. Một quyền bùng nổ ra thình thịch thanh âm, trong quả đấm, kim quang lấp lóe, quyền ảnh trở nên mãnh liệt cực kỳ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tu vi tăng lên như thế cấp tốc, trước vẫn là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi. Này mới thời gian bao lâu, ngươi dĩ nhiên đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng. Nam tử nội tâm đều là kinh hãi. Đông Giã Vọng Tam ở bọn họ phủ môn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Từ Phong vẫn chỉ là thiên mệnh cảnh tu vi. Hiện tại, Từ Phong cũng đã là mệnh luân cảnh 3 tầng tu vi, này tiểu thuyết minh, khoảng thời gian này. Từ Phong tu vi, từ thiên mệnh cảnh 7 tầng, tăng lên tới mệnh luân cảnh 3 tầng. Như vậy tốc độ tu luyện, cũng khó trách Đông Giã Vọng Tam chịu tiêu tốn giá lớn như vậy. Bọn họ Minh Huyền lĩnh phủ môn mấy cái 6 sao sát thủ, đều toàn bộ điều động, chính là vì chém giết Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói, như là tu vi của ta tăng lên chậm một chút, sợ là đã sớm bị người giết chết, cũng không tới phiên ngươi ở nơi này gặp phải ta. Bất quá, nếu nghĩ người muốn giết ta, đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ vô cùng có khả năng bị ta chém giết. Trước nghĩ muốn giết Từ Phong người, hắn cũng sẽ không lưu tình. Chém giết người, cũng không ít. Trong trong mắt, tràn ngập vẻ ác lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, đột phá mệnh luân cảnh 3 tầng, là có thể chống đối với ta sao? Nói, nam tử trên người cuồng bạo sát ý tràn ngập ra, một luồng khí thế mãnh liệt bốc lên. Cấp 2 sát chi áo nghĩa. Nam tử trên người cấp 2 hàm nghĩa lực lượng bạo phát, hai mắt bệ nghệ, phảng phất có thể bệ nghệ tất cả. Lạnh lùng nói, tiểu tử, một số thời khắc, thiên phú quá tốt lời, dung dễ chết yểu. Nam tử rất rõ ràng, chỉ cần hắn sử dụng tới cấp 2 sát chi áo nghĩa, Từ Phong chắc chắn phải chết. Nào có biết Từ Phong khinh thường nói, lẽ nào ngươi cho rằng, bằng cho ngươi mượn cấp 2 sát chi áo nghĩa, liền muốn giết ta sao? Từ Phong nội tâm đều là cười gằn, hắn đồng thời lĩnh ngộ được 4 loại hàm nghĩa lực lượng, đều không có kiêu ngạo đây. Chỉ là cấp 2 hàm nghĩa lực lượng, tiêu đem đối phương làm được lợi hại cỡ nào một dạng, thực sự là không ngại mất mặt. Không sai, cấp 2 sát chi áo nghĩa, đầy đủ giết ngươi. Nam tử rất rõ ràng, cấp 2 hàm nghĩa lực lượng, hòa vào trong công kích mặt. Hắn uy lực của kiếm pháp, ít nhất có thể đủ tăng cường 2 lần. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, ta thật sự không biết, ngươi như thế tự cho là làm cái gì đấy. Cấp 2 sát chi áo nghĩa rất đáng gờm sao. Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ có ngươi một cái người cảm nộ đến hàm nghĩa? Sát chi áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa cũng không giống nhau. Sát lục áo nghĩa so với sát chi áo nghĩa càng thêm thâm ảo. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Sao có thể có chuyện đó? Nam tử cảm nhận được Từ Phong trên người, cấp 2 sát lục áo nghĩa khí tức, hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Trong thần sắc đều là vẻ hoảng sợ, nội tâm đều là khó mà tin nổi. Phải biết, Từ Phong mới đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng không bao lâu. Làm sao có khả năng cảm ngộ đến cấp 2 sát lục áo nghĩa? Nhưng mà, tiếp đó, hắn càng thêm trố mắt ngoan mồm. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong cũng không muốn tên sát thủ này sống sót ly khai. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, có thể rất tốt hạn chế tốc độ của đối phương. Nam tử này chính là sát thủ. Chỉ cần bị trọng lực áo nghĩa áp chế. Tốc độ của hắn bị áp chế, nghĩ phải nhanh chém giết Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Này! Nam tử đầy mặt đều là dữ tợn, trong thần sắc đều là ghen tị. Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự quá để người ghen tị. Vừa nãy đều là ngươi vẫn ở công kích, đón lấy tiểu đổi ta công kích đi. Từ Phong trên đỉnh đầu. Song sinh mệnh luân nháy mắt nổi lên. Hai cái mệnh luân khí tức, tuyệt nhiên bất động. Song sinh mệnh luân. Vương Lịch nội tâm triệt để ngổn ngang, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải biến thái như vậy thanh niên thiên tài. Hai loại cấp 2 hàng nghĩa, hơn nữa còn là song sinh mệnh luân, thiên phú như vậy, sợ là phóng tới Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Đại bi thánh quyền. Từ Phong cũng không muốn cùng Vương Lịch lãng phí thời gian, không có triển khai cấp 4 thánh linh kỹ năng, mà là trực tiếp sử dụng tới cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Đại bi thánh quyền uy lực có thể nói là cường hãn, đáng tiếc Từ Phong hiện tại vẫn là dừng lại ở sơ đẳng cảnh giới. Nếu như đại bi thánh quyền có thể tăng lên tới trung đẳng cảnh giới, uy lực tất nhiên gia tăng thật lớn. Cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Vương Lịch cảm nhận được Từ Phong đánh tới năm đấm, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, cũng không dám nữa bất cẩn. Theo toàn thân linh lực lưu động thời gian, bắt tay trường kiếm bên trong, hắn tốc độ di động, đều bị giảm mạnh. Cả người thân thể, đều trở nên nặng vô cùng. Đáng chết! Vương Lịch nội tâm đều là phiền muộn. Vốn cho là, chém giết Từ Phong chính là chuyện dễ dàng. Chỉ muốn chém giết Từ Phong, liền có thể lấy thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm. Đây chính là ngưng tụ mệnh hồn chí bảo. Nào có biết, Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Vành! Đại bi thánh quyền triển khai, đây chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, dù cho là rất nhiều cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, cũng chưa chắc tu luyện. Mà, Vương Lịch tu luyện cường hãn nhất kiếm pháp, cũng chỉ là cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, còn không bằng đại bi thánh quyền. Quan trọng nhất là, Từ Phong đối với cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng khống chế, cũng so với Vương Lịch càng thêm cao minh. Chỉ là ba thu giao chiến, Vương Lịch đã bị Từ Phong nằm đấm, hung hăng đập ở bả vai địa phương. xương cốt đều phát sinh rắc rắc âm thanh, liên tiếp đổ lui ra, thân thể còn bị trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao. Hắn cấp 2 sát chi áo nghĩa, càng bị Từ Phong cấp 2 sát lục áo nghĩa, chèn ép gắt gao. Phải biết, Từ Phong hàm nghĩa lực lượng, nhưng là đại viên mãn lĩnh vực chuyển biến mà đến, như thế nào Vương Lịch như vậy cấp 2 sát chi áo nghĩa, có thể so sánh. Huống hồ, sát lục áo nghĩa so với sát chi áo nghĩa, càng thêm cao minh. Đáng chết. Vương Lịch nội tâm lại một lần tức giận mắng. Nơi nào có thể nghĩ đến, chỉ là một tên tiểu tử, có thể cho hắn cái này hàng đầu 6 sao sát thủ, mang đến phiền toái lớn như vậy. Nội tâm của hắn sinh ra nghĩ muốn rời đi ý nguyện, tốt nhất là liên hợp những người khác, đồng thời đối với Tử Phong động thủ. Chương 3455, Đại Bi Thánh Quyền đột phá. Bá Lạc. Vương Lịch nghĩ muốn trốn vọt. Trên người linh lực lưu động, hướng về bên cạnh cấp tốc trốn vọt mà đi. Nhìn chạy thục mạng Vương Lịch, Tử Phong khỏe miệng vung lên. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa bên dưới trốn vọt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu đây. Tử Phong đối với phủ môn sát thủ có thể không có hảo cảm. Phía trước Lăng Thanh Tuyền, bây giờ cũng là gia nhập Từ phủ. Huống hồ, nếu cái này Vương Lịch nghĩ muốn chém giết chính mình. Như vậy, mình đương nhiên không thể lưu tình. Dù sao, chém giết người này, không phải là chuyện quá khó khăn. Loạch xoạch. Từ Phong cũng hướng về Vương Lịch đổi tới. Hào hào. Vương Lịch toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, ở cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế bên dưới. Thân thể của hắn nặng vô cùng. Đồng dạng tốc độ di động, hiện đang tiêu hao linh lực, ít nhất là bình thường gấp 3 trở lên. Nếu ngươi nghĩ muốn giết ta, bây giờ còn nghĩ muốn chạy sao? Không giết ngươi, ta Tử Phong làm sao xứng đáng chính mình đây? Tử Phong trong thanh âm trên mặt mang theo lạnh lùng sắc ý, đoạn mệnh đao nổi lên nháy mắt, một đao hướng về trước mặt Vương Lịch, hung hăng chém ra đi. Ánh đao xé rách ra. Đao chi áo nghĩa ngưng tụ ở trên đao, kèm theo là cấp 2 sát lục áo nghĩa. Đáng chết, cái này Từ Phong, lại vẫn tu luyện đao pháp. Vương Lịch nội tâm triệt để ngổn ngang. Cảm nhận được phía sau đánh tới ánh đao, hắn biết, tiếp tục như vậy chạy thục mạng lời. Mình sau lưng, đã bị Từ Phong ánh đao, cho xé rách trở thành vỡ vụn. Từ Phong nội tâm đều là vui sướng tràn trề. Nguyên lai truy sát cảm giác của người khác như thế thoải mái. Hắn bị người đuổi giết nhiều lần như vậy, cuối cùng là đến phiên hắn đuổi giết người. Từ Phong, nếu ta đều lựa chọn trốn vọt, ngươi vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt đây? Hờ tờ tờ. Vê Vương Lịch đầy mặt đều là phẫn nộ, trong mắt, thật giống đều phải phun ra lửa. Nội tâm thật sự là phiền muộn cực kỳ. Vốn tưởng rằng, chém giết một cái thiên mệnh cảnh thanh niên, dễ dàng. Nào có biết, dĩ nhiên biến thành chó mất chủ. Bị đối phương đuổi giết chật vật như vậy. Bá Lạc. Vương Lịch xoay người nháy mắt, trường kiếm hướng về Từ Phong đoạn mệnh đao. Một kiếm đâm ra đi, đao kiếm va chạm, tỏa ra ánh lửa. Thiên huyễn đao pháp. Từ Phong cũng không muốn lưu tình, đao chi áo nghĩa triệt để bạo phát, đao pháp trở nên hư huyễn cực kỳ. Phảng phất là hư ảo đao pháp, từng đao đón lấy chém ra đi, làm cho hư không đều bị chém phát sinh bá lạp thanh âm. Xì xì xì. Đao chi áo nghĩa. Vương Lịch nội tâm triệt để thổ huyết, hắn cuối cùng là rõ ràng, vì sao Đông Dã Vọng Tam muốn bọn họ phù môn ở Minh Huyền Lĩnh 6 sao sát thủ, toàn bộ điều động. Hóa ra cái này Từ Phong không phải là người hiền lành, mà là cái có gai hoa hồng. Xẹt xẹt. Đao kiếm không ngừng va chạm, Từ Phong đoạn mệnh đao khí thế kinh người, một đao không ngừng mà chém ra đi. Tiêu ở Vương Lịch quen thuộc Từ Phong thiên huyễn đao pháp công kích nháy mắt, Từ Phong nháy mắt chuyển đổi đao pháp triển khai. Chỉ xích tam đao. Cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng triển khai ra, trong khoảnh khắc ánh đao trở nên cấp tốc cực kỳ, gần trong gang tấc. Ánh đao tự nhiên uy lực càng mạnh hơn, chém ra một đao đi nháy mắt. Vương Lịch thân thể lùi về sau hơi hơi chậm nửa nhịp. Xẹt xẹt. Ánh đao từ vai hắn vai, nháy mắt cắt ra, máu tươi ròng ròng đi ra, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hãi. Cấp 5 thượng phẩm đao pháp, quyền pháp ngươi cũng tu luyện, đao pháp cũng tu luyện, ngươi tuổi tác mới bao lớn, làm sao có khả năng làm được mức độ như thế, lẽ nào ngươi từ trong bụng mẹ mặt, tiểu bắt đầu tu luyện sao? Vương Lịch vọng lại đều là gào thét, thật sự là Từ Phong hiện ra sức chiến đấu, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nội tâm của hắn đều là phẫn uất, sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, dù cho là so với Tử Nguyệt Tiên Lâm thứ càng quý giá, hắn cũng không trở lại chém giết Từ Phong. Thiên tài như vậy, nếu như trưởng thành, đừng nói hắn như vậy tồn tại, coi như là Đông Giã Vọng Tam, cũng là chết không có chỗ chôn. Vương Lịch không để ý đến bả vai vết máu, tâm tình của nội tâm trở nên ngưng trọng, hắn biết Tử Phong sẽ không lưu tình. Xoạt xoạt xoạt. Chính như hắn nghĩ tới một dạng, Tử Phong song sinh mệnh luân thiên phú tử vong buộc phát ra. Vương Lịch đỉnh đầu mệnh luân, rõ ràng là tám đạo vầng sáng, lại bị Tử Phong mệnh luân chèn ép gắt gao. Đặc biệt là Tử Phong mệnh luân bên trên, buộc phát ra tử vong ánh sáng, hướng về Vương Lịch mệnh luân, hung hăng thôn phệ mà đi. Hoa! Vương Lịch phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi mệnh luân xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi mệnh luân có thể phát động quỷ dị như vậy công kích? Bá lạc! Trả lời Vương Lịch chính là một đao, Từ Phong một đao hung hăng chém ra đi, làm cho đối diện Vương Lịch bị thương lần nữa. Vành! Vương Lịch thân thể nặng nề đập ở trên vách tường, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là tuyệt vọng, nội tâm mang theo không cam lòng. Lẽ nào ta Vương Lịch, đường đường sáu sao sát thủ, tự phải chết ở chỗ này sao? Vương Lịch nhìn cầm lấy đoạn mệnh đao, hướng về chính mình từng bước đi tới Từ Phong, hắn biết chính mình chết chắc rồi. Chết đi! Từ Phong chợt quát một tiếng, đoạn mệnh đao mạnh mẽ chém ra đi, ánh đao đều bị xé nứt ra, hình thành từng đạo sóng khí. Vương Lịch không hề từ bỏ, bắt trường kiếm trong tay, sử dụng tới thánh linh kỹ năng, không ngừng chống đối. Cả người khí huyết quay cuồng, hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Một thanh âm tiếp theo vang lên. Từ Phong chỉ cảm thấy, trên lưng, một đạo hung ác kinh phong, mãnh liệt kéo tới. Xung kích người tới nơi này, chính là Đông Giã Vọng Tam tòa hạ, sáu thiên mệnh vòng cảnh cường giả một trong Lâu Hữu Vi. Lâu Hữu Vi nhìn Từ Phong cùng Vương Lịch chiến đấu thời gian, nội tâm đều là chấn động, vừa vặn nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vành! Từ Phong thậm chí đầu đều không có trở về, đao hướng về Vương Lịch, hung hăng chém ra đi, hắn muốn giết Vương Lịch. Cho tới Lâu Hữu Vi trưởng ấn hạ xuống, ánh đao chém ra đi thời gian, Từ Phong cái tay còn lại, đồng thời một quyền hướng về phía sau Lâu Hữu Vi trưởng ấn, nên đón. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết buộc phát ra. Vương Lịch cánh tay, bị đồng loạt chém rơi xuống. Vành! Từ Phong bị Lâu Hữu Vi trưởng ấn đẩy lui. Lâu Hữu Vi trợn mắt lên, nói, ngươi mệnh thật vẫn rất lớn, không chỉ có còn sống, còn đột phá đến mệnh luân cảnh ba tầng tu vi. Lâu Hữu Vi nhưng là nhìn tận mắt Từ Phong, từ giết chóc chi cầu mặt trên rơi xuống, không nghĩ tới dĩ nhiên không có ngã chết. Trái lại, tu vi liên tiếp tiến bộ, tăng lên tới mệnh luân cảnh ba tầng. Mắt thấy Lâu Hữu Vi xuất hiện. Vương Lịch đầy mặt dữ tợn, cảm nhận được cánh tay trái xuống đau nhức. Chúng ta liên thủ tru diệt người này. Vương Lịch nhịn đau cầm lấy kiếm, Lâu Hữu Vi cũng không chần chờ, trưởng pháp triển khai, phảng phất là một ngọn núi giống như vậy, trầm ổn cực kỳ. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, Từ Phong lấy một chọi hai, chút nào không có rơi vào hạ phong. Đại bi thánh quyền. Không ngừng triển khai đại bi thánh quyền thời điểm, Từ Phong nội hải bên trong, đột nhiên hiểu ra. Đại bi thánh quyền bên trên hào quang màu vàng, phảng phất là ngưng tụ trở thành một bi thương chữ, hướng về đối diện Vương Lịch, hung hăng đập đi. Không tốt hắn cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cảnh giới đột phá. Vương Lịch nên đón thời gian. Cảm nhận được Từ Phong đại bi thánh quyền bùng nổ uy thế, trở nên khủng bố như vậy, nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Chương 3456, cấp 2 linh hồn sư Tôn Hoa. Mau lui lại. Vương Lịch nội tâm đều là kêu rên. hắn hiện tại hận không thể chính mình dài bốn chỉ chân, có thể chạy thục mạng nhanh một chút. Đáng tiếc, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 sát lục áo nghĩa, có thể đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Theo đại bi thánh quyền đột phá đến trung đẳng cảnh giới nháy mắt, hào quang màu vàng nóng, phảng phất là một cái Phật chữ. Phúc! Nắm đấm đụng Vương Lịch ánh kiếm, đều chia 5 x 7. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Nắm đấm xu thế không thể đỡ. Bịch một tiếng. Vương Lịch phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ ở cú đấm này bên dưới, triệt để nát tan. Thân thể của hắn, nặng nề bay ra đi, hung hăng va chạm ở trên vách tường, lưu lại đều là một vết nước. Lâu Hữu Vi hai mắt trợn tròn, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Từ Phong thực lực tăng lên như thế cấp tốc. Dầm. Nhìn bị Từ Phong chém giết Vương Lịch, hắn nháy mắt nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy Từ Phong thật sự là biến thái. Từ Phong quay đầu, ánh mắt rơi trên người Lâu Hữu Vi, nói, ngươi đã là Đông Giã Vọng Tam chó, vậy từ ngươi bắt đầu, ta sẽ để Đông Giã Vọng Tam biết, đời này sai lầm lớn nhất, chính là trêu chọc đến ta. Đại bi thánh quyền. Tăng lên tới trung đẳng cảnh giới đại bi thánh quyền, uy lực thật sự là quá khủng bố. Phảng phất một quyền oanh kích đi ra ngoài, màu vàng Phật quang phổ chiếu. Lâu Hữu Vi hai mắt mang theo phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đừng không biết trời cao đất rộng, lãnh chúa đại nhân không phải là ngươi có thể đủ trêu chọc. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi phải cùng ta đi gặp lãnh chúa đại nhân. Lâu Hữu Vi lời nói mới nói đến một nửa, Từ Phong đã ra tay, nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Từ Phong khỏe miệng đều là xem thường và khinh thường, Đông Giã Vọng Tam hèn hạ như vậy tiểu nhân, chưa đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào. Chính mình bó tay chịu trói, nếu như rơi xuống Đông Giã Vọng Tam trong tay, sợ là sẽ phải chết càng thảm hại hơn. Theo đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 3 tầng, Từ Phong song sinh mệnh luân, mang tới mệnh luân thiên phú, uy lực thật sự là quá khủng bố. Đại bi thánh quyền liên tiếp không ngừng triển khai ra, đối diện Lâu Hữu Vi, không hổ là Đông Giã Vọng Tam tọa hạ 6 đại cường giả một trong. Bày ra thực lực cùng tính giai, sắc thực rất lợi hại. Long ảnh hư tượng. Thiên mệnh chi khu tột cùng uy thế buộc phát ra, Từ Phong trên người, một đạo kinh khủng bóng mờ. Phảng phất là một cái cự long đang gào thét, dường như quái vật khổng lồ giống như vậy, trở nên vô cùng cuồng bạo. Trong quả đấm sức mạnh, trở nên càng thêm khủng bố. Làm cho đối diện Lâu Hữu Vi liên tiếp rút lui. Lâu Hữu Vi nội tâm đều là chấn động, Từ Phong lại có thể vượt qua 6 cái cảnh giới nhỏ cùng hắn chiến đấu. Nội tâm của hắn mang theo không cam lòng, cũng mang theo ảo não, biết sớm như vậy nên sớm một chút chém giết Từ Phong. Bây giờ thật là nuôi hổ thành hoạn. Vành. Từ Phong quyền pháp trở nên càng ngày càng cường thế, mà Lâu Hữu Vi trường pháp nhưng liên tiếp không ngừng rơi vào hạ phong. Một quyền oanh kích ở hắn lồng ngực thời điểm, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, liên tiếp đổ lui ra. Nôn. Máu tươi từ Lâu Hữu Vi khỏe miệng tràn ra tới, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nội tâm đều là phẫn uất cùng phiền muộn. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Từ Phong tiến nhập huyền binh bí cảnh, lấy được tăng lên như thế đại. Hắn biết rõ, sợ là Từ Phong từ giết chóc chi cầu nhảy xuống, không chỉ có không có chết, trái lại còn thu được rất lớn cơ duyên. Chết! Từ Phong hai mắt bên trong đều là sát ý, đối với Lâu Hữu Vi, đối với sát ý của hắn, so với đối đãi phía trước Vương Lịch càng mãnh liệt. Đại bi thánh quyền! Lại là đại bi thánh quyền! Lâu Hữu Vi thật sự cực kỳ phiền muộn. Đường đường mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả, lại bị Từ Phong mệnh luân cảnh 3 tầng, chèn ép gắt gao, nội tâm của hắn thực sự là bất đắc dĩ. Từ Phong cấp 2 sát lục áo nghĩa, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, thật sự là quá khủng bố, đối với hắn tạo thành ý thế, quá cứng hãn. Vành! Ngắn ngủn trong nháy mắt, mấy đạo nắm đấm oanh kích trên người Lâu Hữu Vi, sắc mặt hắn trở nên trắng xám. Cả người khí huyết quay cuồng, phải biết, Từ Phong nhưng là thiên mệnh chi khu đỉnh cao, thân thể sức mạnh rất khổng lồ. Căn bản không phải Lâu Hữu Vi người như vậy có thể chống đối, nội tâm hắn mang theo không cam lòng, hắn biết, sợ là phải chết ở chỗ này. Hiện tại chạy thục mạng lời, sẽ càng thêm thê thảm, bởi vì Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, sẽ đem tốc độ của hắn, áp chế vô cùng chậm rãi. Lâu Hữu Vi, ngươi thân là mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả, 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết chết ta. Nếu ngươi làm đông giã vọng tam chó, hôm nay, ta cũng sẽ không khách khí, phải giết ngươi. Trong thanh âm trên mặt mang theo kiên quyết. Từ Phong nghĩ đến chính mình, kém một chút chết ở đông giã vọng tam trong tay. Như không phải huyết đao cuối cùng bùng nổ ra uy lực, hắn liều mạng trọng thương, lúc đó đã bị đông giã vọng tam chém giết. Sau đó, đông giã vọng tam càng là mang người đuổi tới Minh Huyền Lĩnh, như không phải thương tỉnh niên đám người ngăn cản. Hắn cũng bị đông giã vọng tam chém giết. Lâu Hữu Vi phát sinh cười ha ha tiếng, hai mắt bên trong đều là trào phúng, nói, Từ Phong, ngươi hẳn là cho rằng, ngươi có thể đủ chém giết ta, liền có thể lấy cùng lãnh chúa đại nhân đối nghịch sao. Lãnh chúa đại nhân cường hãn, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là dừng cương trước bờ vực, sớm ngày quay đầu lại. Lâu Hữu Vi hai mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. Vành! Từ Phong nắm đấm điên cuồng đập đi, làm cho Lâu Hữu Vi kinh mạch toàn thân tận đoạn, nặng nề ngã trên mặt đất. Đùng đùng! Vừa lúc đó, một bóng người, từ nơi không xa địa phương đi tới, chính là một chàng thanh niên. Xem ra 16 đệ thật sự chính là chết không oan uổng, thật là không có nghĩ đến. Minh Huyền Lĩnh vẫn có thể sinh ra người thiên tài như vậy. Chàng thanh niên này lời nói vang lên. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Ở trong ấn tượng của hắn mặt, hắn tựa hồ không quen biết người này. Không nên kỳ quái, ngươi chém giết Tôn Minh, chính là đệ đệ của ta. Bất quá, ta không phải là đến báo thù cho hắn, ta là hướng về phía huyền binh bí cảnh mà đến, đương nhiên cũng có thể thuận lợi đem người chu diệt. Dù sao, chỉ muốn chém giết ngươi, liền có thể lấy thu được đông giã vọng tam tử Nguyệt Tiên Lâm, ta nhưng là hết sức động lòng đây. Chàng thanh niên lúc nói chuyện, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta trước tiên tự giới thiệu mình một phen. Ta chính là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn, thứ 12 tử, gọi là Tôn Hoa. Tôn Hoa trên mặt đều là bình tĩnh như thường vẻ mặt. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Tôn Hoa, lạnh lùng nói. Cho nên nói, ngươi là tới giết ta sao? Ha ha ha! Ngươi thật sự hết sức thông minh, ta chính là muốn tới giết chính là ngươi. Tôn Hoa cười ha ha! Nếu Từ Phong biết hắn tới mục đích, cái kia chuyện kế tiếp, trở nên rất đơn giản. Chỉ cần chém giết đối phương liền có thể. Từ Phong võ đạo thiên phú xác thực rất mạnh. Đáng tiếc, dưới cái nhìn của hắn, cũng sắp biến thành một kẻ đã chết. Ngươi phí lời thật nhiều, động thủ đi. Từ Phong nhìn chằm chằm Tôn Hoa, lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi đúng là sống được thiếu kiên nhẫn, nếu linh lực của ngươi tiêu hao nghiêm trọng, ta cũng không cần võ đạo bắt nạt ngươi, tự để cho ngươi thử một phen, tử vong đau khổ. Tôn Hoa nói xong, trên đỉnh đầu, một ánh hào quang hiện ra, chính là một đạo thánh hồn. Linh hồn sư, ngã xuống đất Lâu Hữu Vi. Đều là giật nảy cả mình. Theo Tôn Hoa thánh hồn bên trên, ngưng tụ đều là từng đạo hoa văn. Có thể thấy rõ ràng hoa văn, có 83 cái. Chương 3457, đã quên nói cho ngươi. Tôn Hoa mang trên mặt bướng bỉnh biểu hiện, khinh thường nhìn chằm chằm Từ Phong. Khoe miệng hơi vung lên. Từ biểu hiện nhìn tới. Tôn Hoa căn bản không lọt mắt Từ Phong. Dù cho biết rõ Tử Phong có thể chém giết Lâu Hữu Vi. Linh hồn sư chính là Bắc Vương trên lãnh địa, ít ỏi nhất tồn tại. Hầu như mỗi cái linh hồn sư, địa vị cũng rất cao. Tôn Hoa chính là cấp 2 linh hồn sư, hắn thánh hồn hoa văn, đạt tới 83 cái. 83 cái thánh hồn hoa văn, lại thêm Tôn Hoa thánh hồn, chính là huyết mổ ứng, rất ít ỏi. Hầu như mỗi cái linh hồn sư, có thể thức tỉnh thánh hồn. Đều là thời kỳ viễn cổ yêu thú chủng loại. Rất ít có linh hồn sư, thức tỉnh thánh hồn, sẽ là bây giờ yêu thú. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận linh hồn sư. Bọn họ thức tỉnh thánh hồn, có thể là binh khí, cũng có thể là thực vật. Tôn Hoa căn bản nhìn không nổi Từ Phong như vậy võ giả. Hắn biết rõ, một khi sau đó sử dụng tới hồn kỹ, Từ Phong cơ hồ là không có bất kỳ chống đối lực lượng. Đặc biệt là, Từ Phong cùng Lâu Hữu Vi chiến đấu thời gian dài như vậy, linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Tôn Hoa nhìn chằm chằm Từ Phong, hoàn khoanh tay. Trên mặt tràn ngập đều là vẻ khinh thường. Khoe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết như thế nào, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu ba cái văng đầu, có lẽ ta có thể để ngươi chết thoải mái một ít, thiếu bị chút giàn vặt. Tôn Hoa lời nói rất ý tứ rõ ràng, đó chính là, Từ Phong nhất định phải chết. Chẳng qua là, có thể chết thoải mái một ít. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nhìn đối diện Tôn Hoa, nói, lẽ nào các ngươi đại hoàng lĩnh tôn ra người, đều là như thế dừng bút sao? Ta thật sự không cách nào lý giải, đến cùng ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta, cũng có tự tin như vậy đây. Lẽ nào, tiểu bởi vì ngươi là cấp 2 linh hồn sư, ngưng tụ ra 83 cái thánh hồn hoa văn sao? Từ Phong liên tiếp phát sinh ba cái hỏi do, trên mặt tràn ngập đều là vẻ ác lạnh, chút nào không có đem Tôn Hoa để vào trong mắt. Tôn Hoa nghe thấy Từ Phong lời nói, cảm giác được thật mất mặt. Hắn làm linh hồn sư. Dù cho là ở đại hoang lĩnh tôn gia, cũng là có một vị trí. Dù sao, linh hồn sư vẫn là quá ít. Phải biết, coi như là phụ thân hắn, có con nữ mấy chục người. Nhưng là, chân chính linh hồn sư, cũng chính là hai người mà thôi. Hắn chính là trong đó một cái. Tự nhiên vị rất cao. Bây giờ, bị Từ Phong nói như vậy, nội tâm hắn lửa giận thiêu đốt. Tôn Hoa đầy mặt xem thường cùng lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ngươi nói không sai, cũng là bởi vì ta là cấp 2 linh hồn sư, nay có vấn đề gì không? Ngữ khí bên trong đều là tự tin, đây là làm linh hồn sư tự tin. Thế nhưng, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Linh hồn sư có đáng giá gì tự hào đây? Ta thật sự không hiểu. Nhưng mà, Tôn Hoa còn chuẩn bị trào phúng thời gian. Từ Phong trên người thánh hồn sức mạnh bạo phát. Hai chảo thái cổ long hồn hiện ra. Thái cổ long hồn bên trên thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 95 cái. Chỉ kém 5 cái, Từ Phong liền có thể lấy trở thành cấp 3 linh hồn sư. Thánh hồn uy áp làm cho đối diện Tôn Hoa thánh hồn, rõ ràng có chút cuốn bách. Lâu Hữu Vi trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. Này! Làm sao? Khả năng! Lâu Hữu Vi không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong lại còn là linh hồn sư. Hơn nữa, thánh hồn vẫn là trong truyền thuyết thái cổ long hồn. Thánh hồn hoa văn, so với đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn Nhi Tử, còn nhiều hơn. Lâu Hữu Vi nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nội tâm không nhịn được thầm nói, lãnh chúa cùng cái này Từ Phong không chết không thôi, đến cùng là tốt hay là xấu a? Lâu Hữu Vi trước đều cảm thấy, Từ Phong trêu chọc Đông Giã Vọng Tam, sợ là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, theo bị Từ Phong đánh bại, mắt thấy sẽ chết ở Từ Phong trong tay. Sau đó, lại biết Từ Phong dĩ nhiên là linh hồn sư. Thiên phú vẫn như cũ khủng bố. Nội tâm hắn diễn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Ngươi dĩ nhiên là linh hồn sư. Tôn Hoa trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn chính là cấp 2 linh hồn sư, nhưng chỉ là 83 cái thánh hồn hoa văn. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên cũng là cấp 2 linh hồn sư. Hơn nữa, hai chảo thái cổ long hồn so với hắn huyết mổ hưng, cao cấp vô số lần. Thái cổ long hồn đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Huyết mổ hưng bất quá là thời kỳ viễn cổ, một loại tầm thường yêu thú mà thôi. Từ Phong giang hai tay ra, lên tiếng. Cười nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi sao? Chỉ là cấp 2 linh hồn sư, cũng phải đến nơi tinh tướng, khắp nơi khoe khoang sao. Ta cũng không cảm thấy, cấp 2 linh hồn sư lợi hại bao nhiêu, đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương. 333. Tôn Hoa chỉ cảm thấy, gò má đều là đau rất đau. Nay Từ Phong nhất định chính là ở trần trụi làm mất mặt. Vừa nãy, hắn chính là như vậy tự tin. Cảm giác mình là linh hồn sư, cỡ nào ghê gớm đây. Nào có biết, trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Từ Phong không có đình chỉ, mà là mở miệng nói, nếu ngươi nghĩ muốn giết ta, tiểu mau mau động thủ đi. Tôn Hoa nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, luận tu vi võ đạo, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Từ Phong. Bây giờ, linh hồn sư cũng bị Từ Phong nghiền ép, hắn nghĩ muốn giết Từ Phong, không khác nào nói chuyện viển vông. Từ Phong, đúng là ta coi thường ngươi, việc này đến đây thì thôi, cáo tử. Tôn Hoa trong thần sắc đều là xấu hổ. Nghĩ phải rời đi nơi này. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, làm sao? Vừa nay muốn giết ta, hiện tại không cách nào giết ta, liền muốn như vậy ly khai. Từ Phong thật sự không hiểu, rốt cuộc là Tôn Hoa quá ngu ngốc, vẫn là cái gì khác vấn đề. Người giết người, người hằng giết chi, đạo lý đơn giản như vậy, cũng không hiểu sao. Tôn Hoa đầy mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong, hẳn là ngươi còn muốn làm gì? Ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta chính là chủ nhà họ Tôn thứ 12 tử. Ngươi nếu như dám to gan gây bất lợi cho ta, phụ thân ta sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Tôn Hoa trong thanh âm mặt, đều là uy hiếp. Thế nhưng, Từ Phong không nhúc nhích chút nào. Ý của ngươi, ta nếu như không giết ngươi, các ngươi Tôn gia tiểu sẽ giảng hòa sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trước hắn chém giết Tôn Minh. Coi như là Tôn Minh không phải cháu Đông Hải thương yêu nhất nhi tử. Vì cái gọi là Tôn gia mặt mũi. Nói vậy đại hoang linh Tôn gia, cũng sẽ không giảng hòa. Vì vậy, đối với Từ Phong tới nói, giết Tôn gia người, giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, có vẻ như không khác nhau nhiều. Tôn Hoa nghe vậy, nhất thời rõ ràng Từ Phong ý tứ. Từ Phong, ngươi cũng chớ làm loạn. Tôn Hoa thật vẫn có chút sợ hãi, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Ta là linh hồn sư, ở phụ thân ta trong lòng địa vị rất cao. Chỉ cần ta đến thời điểm giúp ngươi nói tốt một chút, cố gắng ngươi còn có thể gia nhập Tôn gia. Tôn Hoa thật sự chính là ý nghĩa viển vông. Ngớ ngẩn. Từ Phong trên người thái cổ long hồn tràn ngập khí thế, khỏe miệng vung lên, nói thật, ta còn thực sự rất muốn thử xem, đến cùng ta đối mặt linh hồn sư, có bao nhiêu ưu thế. Nói xong, thái cổ long hồn bên trên hào quang màu vàng óng, nháy mắt buộc phát ra, mãnh liệt thánh hồn sức mạnh, hướng về đối diện Tôn Hoa, đồng nhiên tập kích mà đi. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng ta là chẳng lẽ lại sợ ngươi, ta nắm giữ hồn kỹ, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu. Tôn Hoa gắt gao cắn răng. Lúc này, huyết mổ ưng nháy mắt vỡ nhảy mà lên. Một đạo màu máu đỏ lợi chảo, ẩn chứa đều là thánh hồn sức mạnh. Phảng phất là gợn sóng vô hình, hướng về Từ Phong lan tràn. Đã quên nói cho ngươi, ta cũng tu luyện hồn kỹ. Từ Phong thái cổ long hồn, kim quang lấp lóe. Chương 3458, cho ta cái lý do. Đề cử xem. Tiên cổ đại hoang toàn năng số liệu nhân sinh chấn thi phủ thôn thiên kiếm thần long tổ binh vương tiên đạo may mắn tinh tuyệt phẩm tiểu thần nông vĩnh hằng thánh vương nhìn xuyên chi kỷ cao thủ cực phẩm hộ hoa thần tăng. Cấp 2 cực phẩm hồn kỹ, tiên điệp huyễn hồn thuật. Phảng phất là một con bướm, nháy mắt biến ảo ra đến. Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp. Hồ điệp lan tràn, phảng phất là một cái hư huyễn ảo cảnh. Ẩn chứa uy áp khủng bố như vậy. Thánh hồn sức mạnh triệt để nghiền ép. Tôn Hoa kém một chút không có thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình dựa vào hồn kỹ, có lẽ có thể đánh bại Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong thi triển ra hồn kỹ. Rõ ràng so với hắn càng thêm cao minh. Bá lạc. Chỉ là trong nháy mắt giao chiến. Tôn Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn thánh hồn, nháy mắt tán loạn, tiểu hướng về thân thể của hắn. Biến mất mà đi. Cả người nháy mắt hề vải suy sụp, cứ như vậy ngã trên mặt đất, khóe miệng đều là tiên vết máu. Linh hồn sư nhưng bất đồng ở võ giả, một khi thánh hồn chịu đến tổn thương, tựu đúng là thương tới căn bản. Nghĩ muốn khôi phục, đều cần thời gian phải rất lâu. Đùng. Từ Phong nương thân mà lên, một cước giẫm ở Tôn Hoa lồng ngực, có thể không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Tôn Hoa chỉ cảm thấy lồng ngực, đều là đau rất đau, xương cốt đều bị Từ Phong đạp đến nát tan. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong cúi người xuống, đưa tay ra, vô vô Tôn Hoa gò má. Lên tiếng cười nói, ta nhớ không lầm, lúc nãy ngươi để ta dập đầu ba cái đầu, có thể chết thoải mái chút, đúng không? Không có. Không có. Không có. Đúng. Từ Phong một lòng bàn tay mạnh mẽ phiến ở Tôn Hoa trên mặt, đầy mặt đều là phẫn nộ, ý của ngươi, ta nghe nhầm. Không phải. Không phải. Tôn Hoa mau mau đổi giọng. Nào có biết Từ Phong lại mở miệng nói, ý của ngươi, chính là ta hoan của ngươi. Đúng. Lại một cái tát, rơi ở Tôn Hoa trên mặt, làm cho hắn đầy mặt, đều là dấu bàn tay. Hàm răng đều cho hắn đánh cho rơi xuống mấy viên, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới, đầy mặt thất ức. Vậy ngươi nói một chút, vừa nãy ngươi là nói cái gì đây? Từ Phong như cũ đạp Tôn Hoa lồng ngực. Cứ như vậy mang theo hài hước nhìn Tôn Hoa. Ta. Đừng. Ta. Ta cái gì ta, ngươi chẳng lẽ nói đều không nói ra được biết không? Ngươi nói nên đánh không nên đánh. Từ Phong nhất thời hỏi. Tôn Hoa nội tâm đều là sự thù hận, lại không thể không mở miệng nói, nên đánh. Ngươi đánh tốt. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Tôn Hoa nghĩ tới rất rõ ràng, chỉ có sống sót, mới có thể báo thù. Làm cái gì đều được. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt đều là không có hảo ý nụ cười. Ừm. Làm cái gì đều được. Tôn Hoa kiên định nói. Trước tiên dập đầu ba cái văng đầu. Từ Phong nói ra. Tôn Hoa cắn răng, từ dưới đất bỏ dậy. Quay về Từ Phong, thật sự bắt đầu dập đầu đầu. Vành. Nào có biết, hắn vừa dập đầu xong, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Một chân, hướng về mặt của hắn, hung hăng kéo tới. Bình một tiếng, mũi của hắn xương, đều bị đạp nát tan. Cả người ngã trên mặt đất. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi sợ là không muốn sống, dám to gan lừa gạt ta. Tôn Hoa không rõ vì sao nhìn Từ Phong, đầy mặt đều là máu tươi. Từ Phong. Từ đại ca. Từ công tử. Ta làm sao dám lừa gạt ngươi. Tôn Hoa đối với Từ Phong hận thấu xương, lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đầy mặt nịnh nọt. Chỉ có Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi sợ là người điếc sao. Ta để cho ngươi dập đầu văng đầu, ngươi vừa nãy dập đầu đầu, đến cùng nơi nào văng đây. Cách đó không xa Lâu Hữu Vi, nhìn Từ Phong như vậy dằn vặt Tôn Hoa, cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cái này Từ Phong, chính là cái ác ma. Lâu Hữu Vi làm sao không thấy được. Từ Phong căn bản không chuẩn bị buông tha Tôn Hoa. Bất quá là ở ăn miếng trả miếng, để Tôn Hoa chết càng thống khổ mà thôi. A, ta đây tiểu dập đầu. Này tiểu dập đầu. Nói, Tôn Hoa quỳ xuống. Nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng dữ tợn. Thầm nghĩ, Từ Phong, chỉ cần ta Tôn Hoa có thể sống sót, tương lai ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả nổi thống khổ của ta. Đừng. Tôn Hoa đầu cùng mặt đất, bắt đầu tiếp xúc thân mật. Sắc thực vọng lại âm thanh, vẫn tương đối vang. Dập đầu xong năm cái đầu, Tôn Hoa đầu chán, đều là da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Từ công tử, ta có thể đi được chưa? Tôn Hoa dãy rủa đứng dậy, liền muốn xoay người lì khai. Từ Phong nhưng xông lên, lại là một bay chân, đạp Tôn Hoa, bay ra đi 5-6 mét, đập xuống đất. Ngươi sợ là ngớ ngẩn, ta để cho ngươi đứng lên sao? Từ Phong cười gần nói. Tôn Hoa nội tâm đều là lửa giận. Gắt gao cắn răng. Từ Phong, ta đều cho ngươi dập đầu đầu, ngươi còn muốn ta thế nào? Tôn Hoa lời nói vang lên. Từ Phong chậm rãi cười nói, ngươi sợ không phải đầu bị cửa kẹp đi. Người giết người người hằng giết chi đạo lý, ngươi cũng không hiểu. A. Tôn Hoa hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn bị Từ Phong dằn vặt như thế nửa ngày, hắn giờ mới hiểu được. Từ đầu đến đuôi, Từ Phong không có ý định buông tha hắn, căn bản là đang cố ý dằn vặt hắn mà thôi. Từ Phong, ta và ngươi liều mạng. Nói, Tôn Hoa vọt lên đến. Liều lĩnh, hướng về Từ Phong tập kích tới. Muốn chết, ta đương nhiên tắc thành ngươi. Vừa dứt lời, đoạn mệnh đao hiện ra. Một đao mạnh mẽ chém ra đi. Tôn Hoa lồng ngực, đều bị xé ra. Hắn ngã trên mặt đất, mang theo cười gằn. Từ Phong, ngươi giết ta. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Hoa hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Từ Phong hướng về Lâu Hữu Vi đi tới. Xuyệt. Lâu Hữu Vi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Từ Phong, ta có thể không muốn ngươi sống không bằng chết, cho ta thống khoái, làm sao? Từ Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, xem ra ngươi đúng là có chút tiên kiến chi minh, biết ta không thể bỏ qua ngươi. Lâu Hữu Vi làm sao không thấy được? Từ Phong chính là sát phạt quả quyết người. Làm sao có khả năng thả bọn họ sống sót ly khai? Cho ta cái để cho ngươi đau sắp chết lý do. Từ Phong lạnh lùng nói. Lâu Hữu Vi cắn răng, nói, Từ Phong, ngươi nếu là linh hồn sư, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Ta trước đi qua địa phương, có nơi mật thất, vô luận như thế nào đều đánh không mở, rõ ràng cho thấy bị thánh hồn sức mạnh phong ấn. Từ Phong nghe vậy, hai con mắt hơi lấp lóe. Vị trí, địa điểm. Từ Phong hỏi thăm. Hai mắt, đồng thời nhìn chòng chọc Lâu Hữu Vi mắt. Từ nơi này bên tay trái, ngươi một mực đi tới, có hai cái lối rẽ khẩu, ngươi hướng về bên trái đi, là có thể nhìn thấy. Lâu Hữu Vi không có ẩn giấu, nói ra. Chết đi. Từ Phong không chần chờ chút nào. Đoạn mệnh đao hướng về Lâu Hữu Vi trái tim, một đao đâm thủng. Lâu Hữu Vi nội tâm mang theo hối hận. Nếu như vừa bắt đầu, không tùy tùng Đông Giã Vọng Tam, có lẽ hắn cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Đem Lâu Hữu Vi cùng Tôn Hoa chiếc nhẫn chứa đồ, đều rối rít lấy xuống. Từ Phong kiểm tra một phen phía sau. Nội tâm đều là ý cười, thầm nghĩ, hai người này, thật vẫn hết sức giàu có đây. Đặc biệt là Tôn Hoa, cái tên này trên người, dĩ nhiên có hơn 40 viên hồn tinh. Đây đối với Từ Phong tới nói, nhưng là chí bảo. Ta đi nhìn này Lâu Hữu Vi nói địa phương, rốt cuộc là thật hay giả. Từ Phong không chần chờ, bước chân. Hướng về Lâu Hữu Vi nói địa phương đi đến. Chương 3459, cấp 3 linh hồn sư. Đại Hoang Lĩnh. Một tòa cổ điển thê lương phủ đệ. Phảng phất là một thành phố. Một chỗ rộng rãi vô cùng trong trạch viện mặt. Một người đàn ông trung niên, đầy mặt đều là dữ tợn. Cả người đều là thịt mỡ, ít nói cũng có 3-500 cân. Hai mắt trợn tròn nháy mắt, đều là sát ý. Trạch viện người ở bên trong, dù cho là hô hấp, đều không dám tăng nhanh chút nào. Từng cái nhìn nam tử trung niên ánh mắt, đều là sợ hãi. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Cả viện bên trong, vắng lặng một cách chết chóc. Cái này tên béo, hướng về sau lưng ghế mây, nháy mắt ngồi xuống. Ghế mây đều phát sinh răng rắc thanh âm. Cái kia ghế mây, cũng thực sự là đáng thương. Phảng phất, lúc nào cũng có thể lảo đảo. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, biết tâm tình của ta không tốt không cút nhanh lên lại đây, ngươi muốn chết à? Tên béo nhìn về phía cách đó không xa, một người dáng dấp thanh tú nữ tử, vóc người đẹp đẽ, ngược lại cũng là một mỹ nhân phôi. Nữ tử đầy mặt đều là hoảng sợ, nháy mắt hướng về tên béo chạy tới, ngay ở trước mặt đông đảo người, tiểu bắt đầu đem tên béo quần cho bỏ đi. Đồng thời, bắt đầu cho tên béo tả hỏa. Viện tử bên trong, cũng có ông láo tóc trắng. Nhưng là, bọn họ đều không dám có bất kỳ bất mãn gì. A, tên béo đông nhiên phát sinh một tiếng gào thét, một cái nắm đàn bà thành tu đầu, hướng trên mặt đất mặt hùng hàng đập lên. Ngươi chán sống sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, hàm răng của ngươi, quét đến ta sao? Rầm rầm rầm. Gia chủ. Tha mạng. Tha mạng. A. Tên béo cứ như vậy cầm lấy cô gái đầu, mặt đất đều là máu tươi, mai cho đến đàn bà thanh tú, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Hắn cũng còn không có ngừng tay, mắt thấy đàn bà thanh tú đầu, đều chia năm xẻ bảy, hình như là óc vỡ toang. Siêu siêu. Viện tử người ở bên trong, đều là câm như hến. Tên béo đem cô gái thi thể, ném đến một bên. Người đến. Đem thi thể của hắn, ném tới xà quật bên trong. Hai cái người từ viện tử bên ngoài đi tới. Này tu vi của hai người, cũng đều là cao cấp mệnh luân cảnh. Bọn họ kéo cô gái thi thể, hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Tên béo nhìn trên tay mặt máu tươi, lại ngồi trở lại ghế mây mặt trên. Đem máu tươi trên tay, còn phóng ở trong miệng thưởng thức. Các ngươi có biết hay không, có người dĩ nhiên dám to gan tru diệt con trai của ta. Lại dám giết con trai của ta, các ngươi này chút thùng cơm, đều đang làm gì? Con trai của ta bị người giết chết, các ngươi đến hiện tại, cũng không cho ta lời giải thích. Không sai, cái này tên béo, chính là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn, Tôn Đông Hải. Đại hoang lĩnh Tôn gia, truyền thừa ngàn năm, vẫn luôn trông coi đại hoang lĩnh. Có thể nói, đại hoang lĩnh ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, 49 cái lĩnh bên trong, có thể xếp vào 20 vị trí đầu cấp 7 thế lực. Tôn Đông Hải nội tâm hết sức phẫn nộ. Đầu tiên là hắn thứ 16 tử, bị một người tên là Tử Phong chém giết. Hắn sắp xếp người đi tỏa tâm lĩnh truy sát Tử Phong. Nào có biết, không tìm được Tử Phong hình bóng. Bây giờ, hắn thứ 12 tử sinh mệnh thủy tinh, cũng triệt để nát tan. Cũng là mang ý nghĩa, Tôn Hoa chết trong huyền binh bí cảnh. Cái này thứ 12 tử, hắn chính là mang nhiều kỳ vọng. Dù sao, đối phương nhưng là hiếm có linh hồn sư thiên tài. Gia chủ, chúng ta đã thăm dò tin tức, cái kia Tử Phong ở tỏa tâm lĩnh đắc tội Đông Giã Vọng Tam, trốn lẻn đến Minh Huyền Lĩnh. Căn cứ tin tức báo cáo, e sợ Tử Phong, tựu trong huyền binh bí cảnh. Một cái lao giả tóc hoa dâm nói ra. Huyền binh bí cảnh. Tôn Đông Hải nghe thấy huyền binh bí cảnh bốn chữ, nội tâm chính là phẫn nộ. Rất tốt. Tôn Đông Hải gật gật đầu, đầy mặt thịt mỡ rung động. Đã như vậy, tiểu sắp xếp mấy người, tự mình tiến về phía trước huyền binh bí cảnh. Một phương diện điều tra Tôn Hoa nguyên nhân cái chết, một phương diện, đem cái kia Tử Phong bắt về cho ta. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này có phải là ba đầu sáu tay, dám to gan giết ta Tôn Đông Hải nhi tử. Không ít người nhìn Tôn Đông Hải biểu hiện, nội tâm đều âm thầm thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. E sợ, cái này Tử Phong rơi vào Tôn Đông Hải trong tay, sợ đúng là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tuân lệnh, ta đây phải đi sắp xếp người. Một cái khác nam tử, quay về Tôn Đông Hải cúi đầu mở miệng nói. Tôn Đông Hải lạnh lùng nói, phái một người đi thông báo Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ Cực Lạc Quỷ Phật. Tiểu nói để hắn sắp xếp người mau chóng tiến về phía trước huyền binh bí cảnh, chém giết một người tên là Tử Phong thanh niên. Cực Nhạc Sơn Trang chính là Minh Huyền Lĩnh, ba thế lực lớn một trong. Minh Huyền Lĩnh cường hãn nhất ba thế lực lớn, theo thứ tự là Địa Sát Môn, Cực Nhạc Sơn Trang, Tâm Đan Môn. Tuân lệnh. Người bên cạnh, mau tới trước bẩm báo. Chỉ lo Tôn Đông Hải một cái không vui. Tiểu ngay ở đây giết người. Chuyện như vậy, Tôn Đông Hải cũng không ít làm. Còn không mau cút hạ đi làm việc tình, các ngươi phải ở chỗ này, nhìn ta một chút làm sao tầm hoan tác nhạc sao. Tôn Đông Hải nhìn còn dư lại mấy người, tức giận chất vấn nói. Loạch xoạch. Viện tử người ở bên trong, như ong vỡ tổ tàn đi. Thật sự có thánh hồn sức mạnh phong ấn. Từ phong dựa theo lâu hữu vi cung cấp con đường, thật sự tìm tới một cái mật thất. Chính là bị thánh hồn sức mạnh phong ấn. Hai mắt hơi nheo lại, Từ Phong mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem, cái này mật thất bên trong có cái gì đây. Lúc này, Từ Phong thái cổ long hồn nổi lên, hướng về thánh hồn phong ấn, xé rách mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Thánh hồn sức mạnh không ngừng xung kích, làm cho này đạo thánh hồn phong ấn, từ từ bung lỏng. Theo thánh hồn phong ấn phá vỡ nháy mắt, Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Khắp nơi tràn ngập đều là thánh hồn sức mạnh, nơi đó hình như là một cái tu luyện đài. Có ý tứ, dĩ nhiên có người dùng hồn tinh bố trí trận pháp, nghĩ đến là vì tăng lên thánh hồn hoa văn. Từ Phong rất rõ ràng. Đậm đà như vậy thánh hồn sức mạnh. Thêm vào tu luyện đài nơi đó, đâu đâu cũng có hồn tinh. Xem ra tòa cung điện này, quả nhiên không đơn giản. Từ Phong biết, có thể có bạo tay như thế linh hồn sư, tuyệt đối là vượt qua cấp 3 linh hồn sư. Nhiều như vậy hồn tinh chống chất, chỉ tiếc 5 tháng quá lâu, này chút hồn tinh tụ tập thánh hồn sức mạnh, đều tiêu tán gần như. Hấp thu. Từ Phong đi tới tu luyện đài địa phương, cảm nhận được thánh hồn sức mạnh bao vây, hắn thái cổ long hồn, tiểu bắt đầu hấp thu. Quần quần không ngừng thánh hồn sức mạnh, hướng về Từ Phong thái cổ long hồn, bắt đầu hội tụ mà lên. Dù cho là Từ Phong đều là giật mình, thật sự là tu luyện hiệu quả, thật sự quá tốt rồi. 96 cái, 97 cái, thái cổ long hồn mặt trên hoa văn, quần quần không ngừng tăng cường. Từ Phong thánh hồn uy áp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo thánh hồn hoa văn, tăng cường đến 100 cái thời gian. Giống. Thái cổ long hồn bốc lên, dường như muốn phóng lên trời. Long hồn oai, tràn ngập không thể nghi ngờ. Ào ào rào. Thái cổ long hồn phảng phất là động không đáy, điên cuồng thôn phệ chúng quanh thiên địa linh lực, cùng với này chút hồn tinh chất đống thánh hồn sức mạnh. Rốt cuộc phải tiến hóa sao? Từ Phong biết, mình hai chảo thái cổ long hồn, chỉ sợ là muốn tiến hóa đến ba chảo thái cổ long hồn. Chỉ cần thái cổ long hồn có thể tiến hóa đến ba chảo, đối với Từ Phong thực lực, đều có thể mang đến to lớn tăng lên. Chương 3460, Hắc Tâm Đồ Tể. Tên biến thái này. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn không nhịn được mắng. Dù cho là nàng kiến thức rộng rãi. Giờ khắc này, cũng không thể không nói. Người này thiên phú, thật sự quá nghịch thiên. Theo cứ như vậy tăng lên, chẳng phải là hắn tương lai, thật sự có thể trở thành cựu trảo thái cổ long hồn. Nghĩ tới đây, cô gái bí ẩn biểu hiện, đều là ngạc nhiên. Muốn là thật xuất hiện, cựu trảo thái cổ long hồn. Sợ là cả linh thần đại lục, đều sẽ chấn động. Nghĩ đến trong truyền thuyết 10 trảo thái cổ long hồn. Đây chính là, dường như tinh nguyện truyền thuyết giống như tồn tại. Xoạt xoạt xoạt. Chu vi mấy trăm trượng, phảng phất vô cùng vô tận linh lực, đều bị thái cổ long hồn hấp thu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến, linh lực thật giống đều bị nháy mắt thôn phệ sạch sẽ đây? Hình như là bên kia cái hướng kia, chúng ta mau mau tới nhìn, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì xuất thế? Thật vẫn có thể, thông thiên chi lộ vừa mới vừa biến mất, tựu xuất hiện lớn như vậy gọn sóng. Cảm nhận được linh lực biến mất, rất nhiều võ giả đều rối rít hướng về linh lực biến mất địa phương tụ tập. Chớ cản đường, những người cản đường, giết không tha. Cuồng bạo âm thanh vang lên. Có người nhìn cường tráng đại hán, cũng không nhịn được kinh ngạc. Này người thật giống như là địa sát môn người, cũng đừng trêu chọc hắn. Huyền binh bí cảnh mở ra thời gian nhưng là nửa năm. Không nghĩ tới, địa sát môn cường giả cũng tới. Người này lòng dạ độc ác, đã từng chu diệt qua một thôn trang. Biệt hiệu, thật giống gọi là Hắc Tâm Đồ Tể. Cường tráng trên người đại hán khí tức, ngược lại cũng đúng là rất cường hãn. Dĩ nhiên là mệnh luân cảnh 9 tầng cảnh giới. Hán chính là địa sát môn trưởng lão. Lần này tới đến huyền binh bí cảnh, chính là vì tìm kiếm ngưng tụ mệnh hồn bảo vật, hay hoặc là cơ duyên. Không nghĩ tới. Mắt thấy thời gian không từng đứt đoạn đi, tìm được đều là chút, không có bao nhiêu tác dụng đổ vật. Bây giờ, tốt không dễ dàng phát hiện này tòa cung điện to lớn, bên trong đâu đâu cũng có trống chân như vậy. Cảm nhận được linh lực hội tụ, có thể là thiên tài địa bảo xuất hiện, hắn vô cùng tự nhiên kích động. Nghe đồn cái này Hắc Tâm Đồ Tể, đã từng là cái người bình thường, dựa vào giết lợn duy trì kế sinh ai. Có người nói, hắn lúc giết người, cũng là đem người xem là lợn giống như giết, rơi vào trong tay hắn người, đều thì rất thảm. Nhìn Hắc Tâm Đồ Tể nên ngang đi tới, tất cả mọi người dồn dập nhường ra một lối đi. Ai đều biết, không chỉ có là hắc tâm đồ tể thực lực rất mạnh, không dễ trêu chọc. Trọng yếu hơn chính là, người này vẫn là địa sát môn trưởng lão. Minh huyền lĩnh cường hãn nhất ba thế lực lớn một trong. Ba gia tộc lớn bên trong, Chu gia hoàn toàn xa sút. Này chút năm, địa sát môn cùng cực nhạc sơn trang có thể nói là lực lượng mới xuất hiện. Từ từ đem những cái khác cùng cấp bậc thế lực, bỏ rơi rất xa. Từ phong toàn tâm toàn ý vận chuyển tạo hóa đỉnh, trợ giúp thái cổ long hồn, tốt hơn tiến hóa đến ba chảo. Cảm nhận được mật thất bên trong, thánh hồn sức mạnh từ từ hấp thu hầu như không còn, nội tâm của hắn cũng mang theo cảm thán. Nếu như ở những nơi khác, thánh hồn hoa văn tăng lên tới 100 cái, hắn thật sự chính là bó tay toàn tập. Dù cho là từ phong đều rất rõ ràng, thái cổ long hồn tiến hóa thời điểm, cần thánh hồn sức mạnh cùng linh lực, hầu như có thể dùng khủng bố để hình dung. Chu vi trăm trượng linh lực, bị cướp lấy hết sạch. Hào hào rào. Từ phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Bên ngoài từng trận tiếng ồn ào thanh âm truyền đến. Xem ra có người lầm tưởng, ở đây có bảo vật xuất hiện chứ. Vừa nãy thái cổ long hồn tiến hóa nháy mắt, chung quanh linh lực, đều bị hấp thu sạch sẽ. Tự nhiên sẽ có người, cho rằng ở đây có thiên tài địa bảo xuất hiện, cần hấp thu linh lực. Đều cho lão tử cút đi, ai dám ở ta đằng trước tiến vào trước mật thất bên trong, lão tử làm thịt đầu của hắn làm bồn tiểu. Cùng bạo âm thanh vang lên, khí thế trên người, càng là buộc phát ra, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra hung thần ác sát. Hắc tâm đồ tể nên ngang hướng về mật thất đi tới, sau lưng cái kia chút người, dĩ nhiên không người nào dám cùng theo vào. Hắc tâm đồ tể còn quay đầu lại, nhìn một chút phía ngoài mọi người, lên tiếng cười nói, các ngươi này bầy mắt con vô dụng hết sức thức thời, lao tử không có hứng thú giết các ngươi, cút xa điểm. Từ phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ba chảo thái cổ long hồn, đã bị hắn thu hồi đến. Hắc tâm đồ tể đi tới mật thất bên trong, liền thấy ngồi từ phòng, hai tròng mắt lập tức đọc lại. Tiểu tử, giao ra mật thất bảo vật bên trong, lão tử tha cho ngươi bất tử. Hắc tâm đồ tể chỉ vào từ phòng, tức giận nói. Hắn không nghĩ tới, mọi người cũng còn ở bên ngoài, dĩ nhiên có người dám nhanh chân đến trước. Bây giờ, mật thất bên trong trống chân như vậy. Hết sức hiển nhiên, đó chính là bảo vật bên trong. Đều bị trước mắt người thanh niên này, cho cướp đi. Cái gì? Mật thất bên trong đã có người. Trời ạ! Là ai xui xẻo như vậy, sợ là muốn chết. Hắc tâm đồ tể lòng dạ độc ác, e sợ cái kia người sẽ chết rất thê thảm. Người bên ngoài, có mấy người, thậm chí cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Bọn họ có thể thấy trước. Bên trong bị hắc tâm đồ tể đoán được thanh niên. Sợ là sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Từ phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn hắc tâm đồ tể dáng vẻ. Từ phong liền biết đối phương, chỉ sợ không phải người hiền lành. Bất quá, mệnh luân cảnh 9 tầng, đối với từ phong, thật vẫn không có bao nhiêu uy hiếp. Lập tức quỳ xuống xin lỗi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi bất tử. Từ phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Phía ngoài mọi người, kém một chút không có hạ đổ phun máu. Bọn họ không biết, mật thất bên trong rốt cuộc là ai. Nghe thanh âm, thật giống tuổi không là rất lớn. Ai dám như vậy nói với hắc tâm đồ tể lời, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắc tâm đồ tể nghe vậy, đầu tiên là ngây người. Lập tức cười ha ha, đầy mặt đều là vẻ dữ tợn, nhìn chòng chọc vào từ phòng, nói từng chữ, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi sợ là không biết lão tử là ai chứ? Lão tử là hắc tâm đồ tể, địa sát môn trưởng lão. Nhưng mà, hắc tâm đồ tể lời nói, còn chưa nói hết. Từ phong đánh liền đoạn lời của đối phương. Lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là ai, hoặc là quỳ xuống dập đầu đầu, cút ra ngoài, hoặc là chết. Trong lời nói đều là tuyệt nhiên cùng dứt khoát. Từ đầu tới cuối. Vẻ mặt đều là bình tĩnh. Chết đến nơi, ngươi còn dám như vậy sĩ diện, lao tử làm thịt ngươi. Hắc tâm đồ tể chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy. Lúc này trong tay, hiện ra một cây đao giết heo. Ánh đao đều là đen kịt cùng huyết ánh sáng. Rõ ràng, chôi này đao trải qua đặc thù chế tạo thành. Chính là cấp 5 linh binh phạm chủ. Xẹt xẹt. Ánh đao sắc bén, hắc tâm đồ tể đao, cấp tốc mà tàn nhẫn, chính là chạy từ phong đầu mà đi. Vừa vặn dùng ngươi thử xem, đến cùng cấp 3 linh hồn sư uy lực, lớn bao nhiêu. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nội tâm thầm nghĩ. Hắn vừa đột phá đến cấp 3 linh hồn sư, thái cổ long hồn cũng tiến hóa đến hai chảo. Vừa vặn dùng cái này hắc tâm đồ tể thử xem thực lực làm sao. Cấp 3 hạ phẩm hồn kỹ, tỏa hồn chân âm 3. Từ Phong đột nhiên đứng lên nháy mắt. Trên người thái cổ long hồn, tràn ngập mà tới. Chặt chẽ đón lấy, ba chảo thái cổ long hồn bên trên, thánh hồn sức mạnh lan tràn mà ra. Một đạo tiếng giống giận dữ, từ Từ Phong trong miệng bắn ra. Phảng phất là cự long đang thét gào. Không gian đều ở rung động. Từ Phong nội tâm đều là kinh hãi, thầm nghĩ, cấp 3 linh hồn sư, sử dụng tới cấp 3 hạ phẩm hồn kỹ, uy lực mạnh mẽ như vậy. Chương 3461, cung điện chỗ sâu hô hoán. Ngươi là cấp 3 linh hồn sư. Làm sao có khả năng? Lúc nào, Minh Huyền Linh xuất hiện tuổi trẻ như vậy cấp 3 linh hồn sư, lão tử dĩ nhiên không biết. Hắc tâm đồ tể hai mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi, cảm nhận được kinh khủng sóng âm, hướng về đầu góc của hắn, mãnh liệt tấn công tới. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân khí huyết, đều nháy mắt nghịch lưu, cả người kém một chút không có nháy mắt hôn mê. Tiếp theo nháy mắt, đối diện thanh niên, thái cổ long hồn hướng về thân thể của hắn, hung hăng kéo tới. Hắc tâm đồ tể hai mắt mang theo sợ hãi, nói, thiếu hiệp tha mạng. Ông! Từ Phong có thể không có lưu tình. Cái này hắc tâm đồ tể không phải là người lương thiện. Trên người cái kia loại sát khí, tuyệt đối là lạm sát kẻ vô tội người, sát khí mới có thể như vậy cuồng bạo bất an. Cũng tỉ như Từ Phong. Hắn chém giết người cũng rất nhiều, có thể nói là núi thây biển máu. Nhưng là, hắn sát lục áo nghĩa, nhưng ôn hòa cực kỳ. Sẽ không chút nào bị sát lục áo nghĩa, ảnh hưởng nội tâm của hắn. Hống hống hống. Tòa hồn chân âm ba cái môn này hồn kỹ, chính là dùng thánh hồn vọng lại sóng âm, trực tiếp nát tan địch linh hồn của con người. Âm thanh có thể nói là thẳng tới linh hồn. Như là lực lượng linh hồn yếu hơn Từ Phong người, một khi tiếp cận sóng âm. Linh hồn nát tan, ý thức đều sẽ bị xé nứt. A, đừng! Ta là địa sát môn trưởng lão. Cứu mạng A! Hắc tâm đồ tể liệu mạng nghĩ muốn bịt lấy lỗ thai, nhưng là hắn chỉ cảm thấy, đầy đầu đều là thanh âm ông ông. Ký hiệu bản quyền VN. Đầu bên trong tràn ngập đều là điên cuồng cùng bất an. Không ngừng hiện ra, từng hình ảnh thảm thiết hình tượng. Đều là trước hắn chém giết những người đó mặt, phảng phất cái kia chút người đều là ác quỷ, nghĩ muốn xé rách hắn. Không. Không. Các ngươi bầy kiến cỏ này, ta giết các ngươi là vinh hạnh của các ngươi còn dám gây sự với ta. A. Đầu của ta. Sắp nổ tung. Hắc tâm đồ tể hai tay, nắm chặt đầu của chính mình. Hai mắt bên trong đều là đỏ như màu máu. Từ Phong nhìn hắc tâm đồ tể tình huống, hai mắt hơi nheo lại, không nghĩ đến người này dĩ nhiên là địa sát môn trưởng lão. Đối với địa sát môn, Từ Phong nhưng là rõ ràng, xem như là bây giờ Minh Huyền Lĩnh, thế lực lớn số một. Nội tâm đều là xem thường, thầm nghĩ, này tỏa hồn chân âm ba, đối phó tâm trí không kiên định người, thật sự chính là tuyệt đối nghiên ép. Chính là cái kia chút tiếng gào thét, dẫn đến hắc tâm đồ tể linh hồn phá nát, tâm tình cũng theo hủy diệt. Hắn tất nhiên là nghĩ đến đã làm chuyện xấu, mới có thể thống khổ như thế cùng dãy rủa. Đối với linh hồn sư tới nói, nhất dễ đối phó chính là thập ác không làm người. Khó đối phó nhất cũng chính là thập ác không làm người. Hắc tâm đồ tể người như vậy, tâm tình cực kỳ yếu đuối. Gặp phải linh hồn sư, nếu như sử dụng tới hồn kỹ, thì sẽ đưa đến tâm tình tan vỡ. Đương nhiên, nếu như gặp phải tâm trí kiên định thập ác không làm người, như vậy hồn kỹ, hầu như không có bất kỳ uy hiếp. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được đều là hắc tâm đồ tể tiếng kêu thảm thiết? Ta không nghe lầm chứ? Lẽ nào trong này có cường giả gì ở tu luyện bất thành, hắc tâm đồ tể vừa vặn đụng vào trên lưới thương. Có người nghe thấy hắc tâm đồ tể, không ngừng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, để người cảm thấy sợ nổi da gà. Đều rồi rít suy đoán, đến cùng mật thất bên trong, chuyện gì xảy ra. Hắc tâm đồ tể nhưng là địa sát môn trưởng lão, thân phận thật không đơn giản, ai dám như vậy dằn vặt hắn. Hắc tâm đồ tể thân phận không tầm thường, địa sát môn cũng đều là hung thần ác sát hạng người tụ tập đồng thời. Cái thế lực này người, nếu là bị người bên ngoài chém giết, tất nhiên là không tiếc hết thảy đều phải báo thù rửa hận. Cái này cũng là, địa sát môn trở thành minh huyền lĩnh, nhất thực lực cường hãn nguyên nhân. A. Hắc tâm đồ tể hai mắt đỏ như máu biến mất. Thay vào đó là, hai mắt ánh mắt mê man. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Mang trên mặt đều là cười khúc khích. Cái tên này trở thành người điên. Thư Phong không nghĩ tới, hắc tâm đồ tể tâm cảnh, yếu ớt như vậy. Đừng đuổi ta. Không phải ta giết ngươi. Không phải ta giết ngươi. Hắc tâm đồ tể hai mắt đều là hoảng sợ. Xoay người hướng về bên ngoài mật thất mặt, nháy mắt lao ra. A, vậy thật là hắc tâm đồ tể sao? Không ít người nhìn hắc tâm đồ tể, ánh mắt sợ hãi. Đầy mặt đều là trắng xám. Cùng trước cái kia cả vú lấp miệng em hắc tâm đồ tể, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trời ạ! Đúng là hắc tâm đồ tể, hắn khí thế trên người ngổn ngang, hình như là tẩu hỏa nhập ma. Có người dám chịu đến hắc tâm đồ tể trên người khí tức, đều là trợn mắt ngoát mồm. Người ở bên trong là thần thánh phương nào, có thể đem hắc tâm đồ tể, làm cho tẩu hỏa nhập ma, biến thành người điên. Thực sự là khó mà tin nổi, mọi người nhanh lên một chút lui về phía sau. Sau đó nếu như bên trong cường giả phát giận lên, chúng ta cũng đều phải chết. Mọi người dồn dập rút lui. Nhìn vô cùng thê thảm hắc tâm đồ tể. Còn ai dám tới gần mật thất bên trong đây? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói, các ngươi còn ở bên ngoài chờ làm gì? Muốn nhìn một chút ta là ai sao? Hay hoặc là, các ngươi nhìn ta một chút là ai phía sau, xong đi cho địa sắt môn cường giả, thông gió báo tin đây. Trong thanh âm trên mặt mang theo tức giận, làm cho phía ngoài mọi người, từng cái đầy mặt sợ hãi. Có người còn không có chờ Từ Phong tiếp tục mở miệng, đã xoay người, cấp tốc trốn vọt mà đi. Ba cái hô hấp, nếu như không cút, tiểu chết ở chỗ này. Từ Phong cảm nhận được một ít người rời đi. Có mấy người vẫn là không có có rời đi. Lúc này phẫn nộ quát một tiếng. Chạy mau. Xoạt xoạt xoạt. Phía ngoài này chút người, dù cho là có mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả. Nhìn hắc tâm đồ tể thảm trạng, cũng đều rối rít trốn rời. Qua trong giây lát, bên ngoài mật thất mặt mọi người, biến mất hết sạch. Nhưng là, đối với mật thất người ở bên trong, vô số người đều bùng nổ ra vô số loại phong đoán. Bọn họ thật sự hết sức muốn biết, đến cùng người ở bên trong, làm thế nào đến, ngăn ngắn nháy mắt. Thật giống cũng không có bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt, tiêu đem hắc tâm đồ tể, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Trở thành người điên. Đáng tiếc, bọn họ không dám mạo hiểm tiến nhập mật thất, chỉ có thể giải tán lập tức. Từ Phong từ mật thất bên trong đi ra. Hai mắt bên trong mang theo mờ mịt. Chỉ vì, hắn phảng phất nghe thấy một đạo giả mua tiếng kêu gào. Hình như là đang kêu gọi hắn. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Trước ở giết chóc chi cầu thời điểm, hắn tự cảm nhận được. Giết chóc chi cầu phía dưới, thật giống tiểu có âm thanh la lên. Vừa nãy, hắn vừa nói xong thời điểm, cái kia la lên âm thanh, thật giống trở nên càng thêm mãnh liệt. Hừ, không quản tình huống thế nào, ta đều mau chân đến xem, đến cùng tòa cung điện này nơi sâu xa, có cái gì. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, lúc này theo la lên phương hướng, bước chân cấp tốc mà đi. Dĩ nhiên là hắn. Mễ Lập trốn ở cách đó không xa góc, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, mặt mũi giả mua đều là ngạc nhiên. Làm huyền binh bí cảnh bên trong số một danh nhân, Mễ Lập tự nhiên là nhận thức Từ Phong. Mễ Lập một con mắt nheo lại, thật giống đang suy tư, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến. Lẽ nào cái này Từ Phong là linh hồn sư? Mễ Lập nhưng là biết, Từ Phong võ đạo thiên phú nghịch thiên. Vừa nãy nhìn Hắc Tâm Đồ Tể tẩu hỏa nhập ma, điên điên khủng khủng. Nội tâm hắn cũng rất tốt kỳ, rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể làm được như vậy. Nhìn Từ Phong thời điểm, hắn tự khẳng định nội tâm suy đoán. Nói vậy, trước nói cho chính mình có trận pháp tồn tại, cũng là cái này Từ Phong. Dù sao, chỉ có linh hồn sư mới có thể truyền âm so với mình tu vi cao võ giả. Chương 3462, Thánh Môn. Mễ Lập hai mắt hơi nheo lại. Hắn ở Minh Huyền Lĩnh trà trộn thời gian dài như vậy, có thể tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng. Tự nhiên là có chút khả năng. Nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, dù gì nói, có người nói Từ Phong ở Minh Huyền Lĩnh thành lập Từ Phủ. Nếu là ta có thể gia nhập cái này mới thế lực mới, có thể tương lai, còn có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Từ Phong không biết Mễ Lập nội tâm ý nghĩ. Hắn chỉ là cảm giác được, cung điện nơi sâu xa, có loại hô hoán. Cũng không biết tại sao, hắn tiểu hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Rốt cuộc là tình huống thế nào đây? Càng đến gần cung điện nơi sâu xa, la lên thì càng mãnh liệt. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Thực tại là như vậy la lên, quá mức quỷ dị. Hắn tuy rằng nghĩ muốn làm rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rất rõ ràng. Vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm. Dù sao, này huyền binh bí cảnh bên trong, có rất nhiều di tích cổ. Huống chi, tòa cung điện này càng là phức tạp cực kỳ. Cũng không ai biết, cung điện nơi sâu xa, đến cùng có quái vật gì tồn tại. Không cần quan tâm nhiều, nếu là la lên ta, ta ngược lại muốn xem, thực tại không được thì vận dụng huyết đao. Chính là người tài cao gan lớn. Từ Phong không ngừng hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Cái kia loại hô hoán cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Từ Phong dừng chân lại, hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Đó là một tòa có chút xưa cũ cung điện. Từ Phong trong tròng mắt mặt, tràn ngập đều là kinh ngạc. Thật sự là bên trong tràn ngập khí tức, quá mức khủng bố. Lúc này, Từ Phong bước chân, hướng về bên trong đi đến. Từng trận kinh khủng sát ý, tràn ngập mà tới. Từ Phong chỉ cảm thấy, đầu óc đều nháy mắt nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Hai mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ ngòm, cấp 2 sát lục áo nghĩa thật giống đều nếu không khống chế được. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thật sự là không hiểu, đến cùng đây là tình huống gì. Không được, ta tuyệt đối không thể bị giết chóc khống chế, một khi bị giết chóc khống chế, ta biến thành ác ma giết người. Trong nội tâm đều là kiên định, mặc cho phía ngoài giết chóc, mãnh liệt bực nào, Từ Phong vẫn là lù lù bất động. Như không phải Từ Phong lực ý chí kiên định, e sợ thật vẫn cũng bị kinh khủng như vậy khí tức sát phạt, cho triệt để thôn phệ. Từ Phong là cảm ngộ sát lục áo nghĩa tồn tại, hắn biết rõ, chỉ cần bị khí tức sát phạt thôn phệ. Hắn tiểu sẽ bị trở thành ác ma giết người, lại cũng không có bất kỳ tự chủ lực ý chí, chắc chắn phải chết. Nếu như đổi thành những võ giả khác, sợ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tồn tại, đều chưa chắc có thể chống đối như vậy khí tức sát phạt. Từ Phong lực ý chí khác hẳn với người thường, hắn dung hợp thiên địa kỳ hỏa thống khổ, cùng nhau đi tới, hắn đều trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ. Tự nhiên là không có khả năng bị giết chóc khống chế tâm thần. Từ Phong hoàn toàn ngăn cản khí tức sát phạt phía sau. Hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh khí tức sát phạt dần dần biến mất. Cung điện như cũ ở cách đó không xa địa phương. Hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Lẽ nào đây là tiến nhập bên trong tòa cung điện này mặt sát hạch sao? Không biết cung điện bên trong đến cùng có cái gì đây? Từ Phong tiếp tục hướng về trước cung điện tiến vào, đi tới, trước mắt hoàn cảnh, đều đột nhiên biến hóa. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hãi cùng không cam lòng, biết rõ hết thảy trước mắt đều là ảo cảnh. Nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ muốn chìm xuống. Nhiều. Từ Phong nhìn chòng chọc vào bóng người kia, chính là con gái của chính mình, bị Lăng Băng Dung mang đi con gái. Chỉ thấy thời khắc này Từ Đa Đa, đã là dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ, tính toán thời gian, từ đa đa cũng là 14 tuổi. 14 tuổi ở linh thần đại lục, xem như là người trưởng thành. Thời khắc này từ đa đa, trên người khí tức, nhưng để Từ Phong cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại hắc ám khí tức. Đáng chết. Lăng Băng Dung nhưng là hắc ám điện người, con gái của chính mình bị nàng mang đi, vô cùng có khả năng tu luyện hắc ám điện công pháp. Nhiều. Từ Phong hai mắt đều là dễ rùa cùng tàn nhẫn. Lăng Băng Dung, người dĩ nhiên ác độc như thế. Từ đa đa nhưng là con gái của hắn. Nhiều. Từ Phong hai con mắt đều là rung động. Thời khắc này từ đa đa, đang đại khai sát giới, hai mắt bên trong đều là ý lạnh đến tận xương thủy. Phảng phất ở trong mắt nàng, giết chết cái kia chút người, chính là run dế giống như vậy, căn bản không cần đồng tình. Chỉ cần từ đa đa người nhìn thấy, đều bị nàng chém giết, khí tức trên người nàng, thật sự là quá kinh khủng. Ha ha ha ha. Ở từ đa đa bên người, xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Lăng Băng Dung thân ảnh. Thời khắc này Lăng Băng Dung, toàn thân đều là đen nhánh quần áo. Hai con mắt của nàng bên trong, hiện ra đều là ý cười. Vọng lại âm thanh, nơi nào có nửa phần ôn nhu. Đều là khiến người rợn cả tóc gáy âm thanh. Nhiều, làm không tệ, này chút người đều là người yếu, nên bị giết. Ngươi làm không tệ. Lăng Băng Dung quay về từ đa đa phát sinh khích lệ lời nói. Từ đa đa xoay người, nhìn về phía Lăng Băng Dung. Lúc này quỳ xuống đất, nói, đa tạ sư phụ vun bón, đệ tử không dám quên. A, Từ Phong nhìn tình cảnh này, nội tâm liền muốn tan vỡ, hai con mắt đều là không cam lòng, hắn biết đây là ảo cảnh. Nhưng là, hắn chính là không nhịn được, muốn tiếp tục nhìn xuống. Hắn muốn nhìn một chút con gái của chính mình. Hào hào hào. Tạo hóa đỉnh ở Từ Phong thân thể bên trong, điên cuồng xoay tròn, không ngừng làm cho Từ Phong nội tâm có thể đủ chấn định lại. Từ Phong là cái người trọng tình trọng nghĩa, huống chi là nữ nhi ruột thịt của hắn. Hắn vốn là cảm thấy, thua thiệt từ đa đa cùng mẫu thân nàng Lý Đình Đình quá nhiều. Năm đó Từ Phong cùng Lý Đình Đình, có thể nói là mong manh ngắn ngủi tình duyên. Lại không nghĩ rằng Lý Đình Đình dĩ nhiên mang thai. Sau đó, hắn cũng không có quá nhiều thời gian làm bạn ở Lý Đình Đình cùng từ đa đa bên người. Hắn ở Nam Phương Đại Lục, giải quyết triệt để cái vấn đề sau, từ đa đa lại bị Lăng Băng Dung mang đi. Nhiều. Ngươi muôn ngàn lần không thể đi nhầm vào lạc lối A. Từ Phong nội tâm mang theo cảm thán. Hai mắt bên trong đều là đỏ như màu máu sắc ý. Thầm nghĩ, Lăng Băng Dung, món nợ này ta Từ Phong sẽ cùng ngươi tính rõ rõ ràng ràng. Tạo hóa đỉnh xoay tròn trên đường, Từ Phong cặp mắt ánh mắt, từ từ trở nên thanh minh, từ ảo cảnh bên trong, từ từ đi ra ngoài. Ảo cảnh hoàn toàn biến mất, Từ Phong đôi mắt thấy gần trong gang tấc cung điện, hắn hướng về cung điện bên trong đi đến. Bên trong cung điện, một khối tím lệnh bài màu đỏ bên trên, điêu khắc hai chữ. Phảng phất là ẩn chứa thiên địa chính khí. Không sai, có thể ở giết chóc bên trong tự do rong chơi, có thể ở ảo cảnh bên trong, tới lui tự nhiên, người này tâm tình, đủ để tiếp thu thánh môn truyền thừa, trở thành thánh môn người. Trên lệnh bài, một vệt bóng mở hiện ra. Toàn bộ khổng lồ cung điện, từ xuất hiện bắt đầu, đến lúc sau toàn bộ người tiến vào bên trong, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chính là thánh môn người, bây giờ hắn chết, liền cần tìm một cái thánh môn người. Thánh môn chu diệt thiên hạ gian ác hạng người. Từ Phong bước vào cung điện bên trong. Ánh mắt tiểu dừng lại ở trung ương, tấm lệnh bài kia bên trên. Thật sự là tấm lệnh bài kia khí tức, quá mức thuần túy. Dù cho là Từ Phong, cảm nhận được như vậy khí tức, thật giống cả người, đều chịu đến gột rửa. Chương 3463 Thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Từ Phong hướng về tấm lệnh bài kia đi đến. Càng đến gần lệnh bài, mặt trên cái kia loại hạo nhiên chính khí. Dù cho là Từ Phong, cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Thánh môn. Từ Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thánh môn cái từ ngữ này. Thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. theo thánh môn hai chữ hai bên, phân biệt điêu khắc bốn chữ, vừa vặn đối xứng. Trên lệnh bài mặt tản mát ra khí tức, đều để Từ Phong cảm giác được, cả người khoan khoái. Tấm lệnh bài này là cái gì? Dĩ nhiên có như vậy tám chữ, chẳng lẽ là cái gì ẩn giấu thế lực hay sao? Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn. Thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Này tám chữ, nhìn thấy được có vẻ như rất đơn giản. Đáng tiếc, nghĩ muốn làm, đúng là khó như lên trời. Đặc biệt là, tàn khốc như vậy võ đạo thế giới. Chính mình không đi làm ác đã là không phải sự tình, huống chi còn muốn như vậy đi thực hiện chính nghĩa. Dầm. Theo Tử Phong trên người linh lực lưu động, tấm lệnh bài kia bên trên, đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Không sai. Không sai. Thật sự rất tốt. Thực sự là khó mà tin nổi a. Đối phương chính là một cái từ mi thiện mục ông lão, ánh mắt lộ ra trong suốt cực kỳ, từ trên người hắn, không thấy được chút nào lệ khí. Từ Phong giam khẳng định, chính mình cùng hắn đúng là tố chưa gặp mặt, nhưng cảm giác được vô cùng thân thiết. Phảng phất, hắn đều muốn cùng đối phương giao lưu, người như vậy, dù cho là một cái bóng mờ, cũng có thể tỏa ra khí tức như vậy. Có thể tưởng tượng được, đối phương đến cùng tích lũy bao nhiêu chính nghĩa khí tức, mới có thể làm được mức độ như thế. Từ mi thiện mục ông lão, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là vẻ tán thưởng. Trên khuôn mặt già nua tuy rằng đều là nếp nhăn, nhưng để người cảm thấy thoải mái, bình dị gần gũi. Từ Phong nhìn ông lão, lúc này lui về phía sau mấy bước, nói, tiền bối, chính là ngươi, vẫn đang kêu gọi vãn bối sao. Từ Phong đối với ông lão này, mang theo cung kính cúi đầu. Không biết tại sao, hắn cảm giác được, ông lão là người tốt. Mắt thấy Từ Phong thiên phú tuyệt luân, lại có thể làm được như vậy nho nhã lễ độ, không tiêu không nổi. Có thể nói là cực kỳ khó được, hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là vui mừng, nói, không sai. Ngươi nghe hô hoán, đều là tới từ ta. Ta cần một cái truyền thừa người. Tòa cung điện này tồn tại, chính là vì, để ta tìm được, một cái có thể truyền thừa thánh môn sứ mệnh người. Lão giả âm thanh vang lên, không có nửa phần lệ khí. Tiên bối, xin hỏi thánh môn là cái gì thế lực? Từ Phong đầu góc bên trong, đều siêu tầm không tới thánh môn. Từ Phong thân thể bên trong cô gái bí ẩn, hai mắt hơi eo hẹp lên, nội tâm thầm nói, không nghĩ tới, như vậy chỗ thật xa, cũng có thánh môn người, đổ cũng là để cho người kinh ngạc. Cô gái bí ẩn biết thánh môn tồn tại. Thánh môn chính là linh thần đại lục, nhất thế lực thần bí. Cái thế lực này tôn chỉ, chính là thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Thế nhưng, cô gái bí ẩn không quá hy vọng Từ Phong có thể gia nhập thánh môn. Dù sao, dựa theo Từ Phong trước mắt thiên phú, nàng còn muốn tương lai đem Từ Phong dẫn vào cái kia thế lực đây. Ông lão cười ha ha, ngươi không biết thánh môn cũng là chuyện đương nhiên. Nói tới chỗ này, ông lão mở miệng nói, thánh môn chính như cái này thánh lệnh bên trên tám chữ một dạng, chính là muốn thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Nắm có thánh lệnh người, cần muốn chém giết trong thiên địa, hung ác đồ đệ. Như thế nào hung ác đồ đệ đây? Lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp nhỏ yếu, lấy thế đẻ người, gian, nữ. Nói tóm lại, giết một người, liền có thể cứu vớt trăm người, thậm chí là ngàn người, người như vậy, đáng chém. Lão giả trong lời nói, tràn ngập đều là nghiêm túc, hắn giờ phút này, hai mắt ánh mắt rạng rỡ. Từ Phong nội tâm đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng thống hận nhất chính là, cậy mạnh bắt nạt yếu, ức hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ là không biết, nghĩ muốn gia nhập này thánh môn, cần gì điều kiện, hay hoặc là có chút yêu cầu gì. Tiểu tử, từ ngươi tiến nhập tòa cung điện này bắt đầu, ta tiểu bắt đầu sát hạch ngươi, thăm dò ngươi. Lấy tâm tính của ngươi cùng phẩm hạnh, đủ để trở thành lão phu truyền thừa người. Cái này lệnh bài truyền thừa cho ngươi, lão phu cũng coi như là chết cũng nhắm mắt. Ông lão nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, bên trong tòa cung điện này mặt, có không ít người, cũng đều là chạy, cái này thánh lệnh mà đến. Từ Phong có chút giật mình, không nghĩ tới cái này thánh lệnh còn có lớn như vậy sức hấp dẫn. Ông lão nhưng thản nhiên nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi e sợ tu luyện có Cửu Long luyện thể quyết. Chỉ có điều, ngươi tu luyện tới tầng thứ tư, cũng chính là thiên mệnh chi khu đỉnh cao thời gian, cũng chưa có mệnh luân thân thể phương pháp tu luyện, đúng không? Từ Phong nghe vậy, kém một chút không có mở rộng tầm mắt. Ông lão này lẽ nào biết Cửu Long luyện thể quyết? Tiền bối, ngươi biết Cửu Long luyện thể quyết sao? Từ Phong lúc này hỏi. Ông lão cười nói, ngươi nghĩ muốn Cửu Long luyện thể quyết còn dư lại phương pháp tu luyện, ngược lại cũng không phải việc khó. Ngươi cũng đã biết, cái này thánh lệnh, có tác dụng gì? Vì sao, có không ít người đều là hướng về phía nó mà đến đây? Ông lão rõ ràng cố ý cho Từ Phong bán cái nút. Từ Phong lắc lắc đầu. Thánh lệnh, có thể câu thông thiên địa thánh đàn, bên trong tiểu có thể dùng điểm thiện ác, hối đoái các loại công pháp tu luyện, cùng với bảo vật. Ông lão nói Từ Phong càng là một đầu xương mù nước. Cái gì thiên địa thánh đàn, cái gì điểm thiện ác, đều là gì đó đây? Nhìn Từ Phong đầy mặt nghi hoặc, ông lão ngược lại cũng không kinh ngạc. Mở miệng nói, ta biết ngươi nội tâm vô số nghi hoặc, ta từ từ cho ngươi, từng cái giải khai. Trước tiên từ thánh môn đến từ đâu, thánh môn là cái gì nói tới đi. Thánh môn, chính là linh thần đại lục, nghe đồn chính là một vị thần sáng tạo ra, chính là vì thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Toàn bộ thánh môn, thánh lệnh số lượng, chính là cố định, mỗi cái nghĩ muốn thu được thánh lệnh người, đều phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Một khi thu được thánh lệnh, cũng chính là thánh môn người. Ngươi yên tâm, thánh môn đối với bất kỳ người nào, không có bất kỳ ràng buộc. Yêu cầu duy nhất, chính là muốn chém giết thánh lệnh bên trên tuyên bố, đại gian đại ác người, đem đổi lấy điểm thiện ác. Nếu là có người, điểm thiện ác không cách nào đạt đến, thánh lệnh tiểu sẽ tự động giải trừ, tìm kiếm những người khác. Từ Phong nghe đến đó, đều là chấn động. Này thánh lệnh cũng quá huyền diệu đi. Hơn nữa, nếu như này thánh môn đúng là thần sáng tạo ra, cũng thực sự là thật lợi hại. Hắn cũng tựa hồ hiểu. Cái gọi là điểm thiện ác, nói vậy chính là chém giết thánh lệnh bên trong, tuyên bố chém giết người, đạt được một loại điểm thiện ác. Tiểu tử, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như ngươi quyết định gia nhập thánh môn, liền có thể lấy nói cho ta. Sau đó, ta lại truyền dạy cho ngươi, làm sao dung hợp thánh lệnh, làm sao chọn tuyển nhiệm vụ, làm sao câu thông thiên địa thánh đàn. Ông lão quay về Từ Phong nói xong, cũng không có nói tiếp. Hắn biết, chuyện như vậy, bất luận người nào đều cần suy nghĩ thời gian. Nhưng mà, Từ Phong nhìn về phía ông lão, mở miệng nói, tiền bối, thánh môn có thể hay không hạn chế ta làm việc. Ông lão cười nói, làm sao hạn chế đây? Này thánh lệnh tiểu ở trong tay ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ người nào biết. Huống chi, thánh môn người, chính là nắm giữ thánh lệnh người, bọn họ cũng sẽ không khắp nơi nói, mình là thánh môn người. Chương 3464, Ác Đao. Từ Phong không có tiếp tục suy nghĩ. Nếu gia nhập cái này thánh môn, đối với chính mình không có chỗ xấu. Ngược lại cũng không cần từ chối. Tiền bối, đã như vậy, ta đồng ý gia nhập thánh môn. Từ Phong quay về ông lão cung kính nói. Ông lão thưởng thức nhìn Từ Phong, nói, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi nắm giữ một viên xích tử chi tâm, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Từ khi Từ Phong tiến nhập cung điện bên trong, hắn tiểu bắt đầu khảo sát mấy người này, cũng có thể trở thành hắn thánh môn thân phận truyền nhân. Đồng thời, ông lão còn nhìn Từ Phong, nói, ngươi gia nhập thánh môn tương lai sẽ không hối hận. Thánh môn cao tầng đều là linh thần đại lục nhân tộc tinh anh, bọn họ đều là lấy tiêu diệt ma tộc làm nhiệm vụ của mình. Chờ ngươi sau đó thánh lệnh tăng lên tới nhất định đẳng cấp, ngươi tiểu có tư cách tiếp xúc được tiêu diệt ma tộc nhiệm vụ. Nghe thầy ông lão lời nói, Từ Phong đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới thánh môn vẫn có thể tiêu diệt ma tộc. Như vậy, chính mình gia nhập ma tộc, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt tình, hơn nữa còn không có ràng buộc. Cô gái bí ẩn nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, hừ, thực sự là ý nghĩa viển vông. Gia nhập thánh môn cố nhiên có thể thu được lợi ích khổng lồ, nhưng cũng kèm theo thiên đại nguy cơ. Ngươi cũng đã biết, thánh môn người, trừng gian diệt ác, ngược lại cũng đúng là người tốt. Nhưng là, cái kia chút đại hung đại ác nhân, như thế nào lại cam tâm nhận lấy cái chết đây? Đối ứng với nhau, còn có một cái ác môn tồn tại, cái này ác môn chuyên môn chính là săn giết thánh môn người, đến thu được tưởng thưởng. Từ Phong không nghĩ tới, thánh môn thế lực như vậy, còn có thế lực đối nghịch, nói vậy đều không phải là thế lực nhỏ. Cô gái bí ẩn nhìn Từ Phong, cười nói, hừ, hiện tại ngươi có phải là hối hận hay không? Này lao đầu có thể không có nói cho ngươi ác cửa tồn tại. Nhưng mà, cô gái bí ẩn lời nói vừa nói xong. Ông lão nhìn trong tay mặt thánh lệnh, nói, tiểu tử, nếu ngươi quyết định gia nhập thánh môn, có chuyện, ta cũng cần nói cho ngươi. Đó chính là, chúng ta thánh môn xúc gian trừ ác, nhưng cũng phải tội rất nhiều người. Có một thế lực, gọi là ác môn, chuyên môn lấy săn giết thánh môn người làm nhiệm vụ của mình. Ngươi nếu như sợ, bây giờ hối hận, có lẽ vẫn tới kịp. Lời nói của ông lão nói xong, Từ Phong thân thể bên trong cô gái bí ẩn, kém một chút không có nổi khùng. Đây không phải là đánh nàng mặt sao? Nàng còn tưởng rằng lão già này, muốn cố ý ẩn giấu Từ Phong liên quan với ác môn sự tình đây. Nhưng mà, ông lão nội tâm nhưng rất rõ ràng, Từ Phong tính cách, chính là chí cương chí cường người. Lấy như vậy tính cách, một khi đối phương quyết định gia nhập thánh môn, đừng nói chỉ là một cái thế lực đối nghịch. Sợ là, lấy đao giá ở trên cổ của hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cái này cũng là ông lão lựa chọn nguyên nhân của hắn một trong. Tiền bối, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, đây chẳng phải là nói, nếu chúng ta thánh môn người, chém giết ác môn người, cũng có thể tương ứng thu được điểm thiện ác sao. Từ Phong nghe thấy ác cửa tồn tại, không có quá nhiều hoảng sợ, trái lại trong thần sắc đều là bình tĩnh tự nhiên. Đồng thời, trong đôi mắt mặt, còn tràn ngập vẻ hưng phấn. Bản thân hắn, chính là cái không e ngại khó khăn người. Ừm, không sai. Ông lão cũng không nghĩ tới, Từ Phong thông khoái như vậy. Lúc này có chút ngây người, phục hồi tinh thần lại, mới mau mau gật đầu. Vậy ta còn thật sự rất tò mò đối xử. Tương lai có thể gặp phải ác môn người. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là điên cuồng. Cô gái bí ẩn lạnh lùng hừ nói, hừ. Ác môn người, đều là đại gian đại ác hạng người, này chút người hung ác cực kỳ, ngươi nếu như gặp phải, hy vọng ngươi có thể sống sót. Cô gái bí ẩn nói xong, biết Từ Phong gia nhập thánh môn, sợ là chắc chắn sự tình, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ông lão tiếp nói liên tục hai chữ hảo. Đón lấy mở miệng nói, tiểu tử, đón lấy ta liền đem thánh lệnh truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ xúc gian trừ ác. Nói, ông lão hai tay phủ động nháy mắt, cái viên này thánh lệnh, điêu khắc thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác bốn chữ. Đều rồi rít tỏa ra hảo quang màu vàng nóng, vô cùng thánh khiết, thánh lệnh hướng về Từ Phong đỉnh đầu, từ từ bay tới. Đã từng, Bắc Hải bờ địa lệnh rơi phụ, ở mấy trăm năm trước bị người chu diệt, rất tìm kiếm thánh lệnh truyền nhân. Rốt cục, tìm được thánh lệnh truyền nhân, bây giờ địa lệnh rơi phụ, đem thánh lệnh truyền thừa cho hắn, hy vọng hắn tương lai có thể thay trời hành đạo, xúc gian trừ ác. Theo lão giả âm thanh vang lên, phảng phất là đến từ tuyên cổ thanh âm, lộ ra vô cùng thuần hậu. Thánh lệnh bên trên, tràn ngập đều là ánh sáng. Tầng tầng hào quang màu vàng, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Hắn chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, thân thể bên trong, từng tia sát khí, từ từ bị thôn phệ. Những sát khí này, đều là trước hắn vận dụng huyết đao lưu lại, không nghĩ tới thánh lệnh còn có chỗ tốt như vậy. Tuy rằng sát khí không là rất nhiều, có thể Từ Phong khoảng thời gian này, nhưng vô cùng khổ não, cũng không ai biết như vậy sát khí, lúc nào sẽ sản sinh tác dụng không tốt. Tiểu tử, ngươi là dùng Từ Phong danh tự này làm thánh lệnh danh hiệu, vẫn là lựa chọn tên khác. Ông lão quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong trầm ngâm chốc lát, nội tâm thầm nói, từ nay về sau, ta Từ Phong chính là thánh môn người. Nếu là xúc gian trừ ác, ta tiểu dùng đao, cái kia tiểu kêu là ác đao đi. Tất cả hung ác người, đều sẽ bị đao của ta, chém giết. Thứ Phong lời nói vang lên. Ông lão gật gật đầu, cảm thấy danh hiệu này cũng không tệ. Ác đao. Theo tới, ác đao hai chữ, hướng về thánh lệnh mà đi. Thứ Phong khí tức, cũng cùng thánh lệnh triệt để dung hợp. Tiểu tử, ngươi vừa gia nhập thánh môn, chỉ là cấp thấp nhất vàng lệnh, ngươi có thể thử nghiệm câu thông, thiên địa thánh đàn. Từ Phong nghe thấy lời nói của ông lão, không chần chờ, ý thức hướng về thánh lệnh bên trong chìm vào đi vào. Hắn chỉ cảm thấy, toàn bộ hư không đều là mê mang một mảnh, mặt trên hiện ra các loại các dạng danh sách. Ngươi xem danh sách, chính là thánh môn ban bố muốn giết người danh sách, lấy ngươi bây giờ đẳng cấp, chỉ có thể tru diệt này chút người. Theo ngươi điểm thiện ác tăng cường, tương lai thánh lệnh còn sẽ thăng cấp, một khi thánh lệnh thăng cấp, đối với ngươi cũng sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Theo Tử Phong nhìn về phía mặt khác một bên, chỉ thấy đâu đâu cũng có các loại đan dược, thánh linh kỹ năng, cùng với các loại bảo vật. Cửu Long luyện thể quyết tầng thứ 5, mệnh luân thân thể phương pháp tu luyện. Tử Phong hai mắt đều nhìn chòng chọc, phảng phất là màn hình nơi bình thường. Hối đoái điểm cống hiến, 5.000. Tử Phong nhìn 5.000 hai chữ, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chính là thấy rất rõ ràng. Vừa nãy mình thấy những nhiệm vụ kia, lấy được điểm cống hiến, cũng chỉ là 10 cái, 20, cao nhất cũng bất quá là 50 điểm cống hiến. Lại nhìn mình ác đao bên trên, điểm cống hiến vẫn một mảnh trống không, cũng chính là linh. Cửu Long luyện thể quyết đây chính là thời kỳ thượng cổ, bốn đại luyện thể pháp môn một trong. 5.000 điểm cống hiến không phải là quá nhiều, nếu như ở bên ngoài, e sợ không có mấy triệu linh tinh, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ông lão quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong nghe vậy, nội tâm cũng là âm thầm gật đầu. Cửu Long luyện thể quyết quý giá như thế luyện thể pháp môn. Như không phải 5.000 điểm cống hiến, hắn đổ còn có chút kinh ngạc. Chương 3465, nhiệm vụ thứ nhất. Theo Tử Phong hoàn toàn dung hợp thánh lệnh. Hắn hơi suy nghĩ, liền có thể lấy nhận biết được thánh lệnh không gian bên trong. Ông lão mở miệng nhắc nhở, ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia chút, chính là thánh môn thiên địa thánh đàn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thánh môn hoàng lệnh, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng đẳng cấp, có thể nhận nhiệm vụ, đều sẽ xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. Hoàng lệnh. Từ Phong có chút giật mình, không biết hoàng lệnh là có ý gì. Ông lão kiên nhẫn giải thích, thánh môn người, đều nắm giữ cái này thánh lệnh, mà cái này thánh lệnh, sẽ căn cứ điểm thiện ác, đến không ngừng tăng lên đẳng cấp. Hoàng lệnh chính là cấp bậc thấp nhất, thứ yếu là nhân lệnh, sau đó là huyền lệnh, địa lệnh, thiên lệnh, tôn lệnh. Nói đến tôn lệnh thời điểm, ông lão cười cợt, nói, tôn lệnh cự ly ngươi thật sự là quá xa xôi. Toàn bộ Bắc Hải Bờ, đều không có một cái tôn lệnh tồn tại, dù cho là thiên lệnh, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người. Từ Phong nghe thấy ông lão nói xong, mới nhớ, trước mặt ông lão dĩ nhiên là địa lệnh, chẳng phải là hắn khi còn sống, chắc cũng là đứng ở Bắc Hải Bờ tột cùng tồn tại. Dù sao, thiên lệnh đều vẹn vẹn chỉ có 3 người, hắn có thể trở thành địa lệnh. Tự nhiên thực lực không đơn giản. Tiên bối, cái kia hoàng lệnh phải như thế nào, mới có thể tăng lên tới nhân lệnh, huyền lệnh. Đây. Từ Phong mang theo tò mò quay về ông lão hỏi thăm. Đối với thánh môn, hắn thật vẫn càng ngày càng hiếu kỳ. Thánh lệnh bên trên, những nhiệm vụ kia, đều là đến từ đâu đây? Ông lão cười cợt, nói, thánh lệnh tăng lên, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần ngươi tích lũy điểm thiện ác số lượng có đủ nhiều, ngươi thánh lệnh tiểu sẽ tự động thăng cấp. Ta vừa nãy cũng nói qua cho ngươi, thánh lệnh thăng cấp, ngươi cũng sẽ theo thu được rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, nếu như ngươi hiện tại có thể có 5.000 điểm thiện ác, đem nhân lệnh tăng lên tới hoàng lệnh, ta tính toán tu vi của ngươi, ít nhất có thể đủ theo tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng. Nghe xong lời nói của ông lão, Từ Phong nội tâm đều là kích động, không nghĩ tới này thánh lệnh còn có lớn như vậy chỗ tốt. Bất quá, nhìn những nhiệm vụ kia, đều là vài chục điểm thiện ác, Từ Phong kích động nội tâm, cấp tốc ngồi đi. Ông lão tựa hồ nhìn ra Từ Phong nội tâm ý nghĩ, nhưng cười nói, đừng đem tích lũy điểm thiện ác nghị khó khăn dường nào. Đó là ngươi thực lực bây giờ không đủ mạnh, bằng không, nếu như một ngày ngươi chém giết 3 người, liền có thể lấy thu được gần như 100 điểm thiện ác, cũng nhiều nhất chính là 50 ngày, ngươi liền có thể lấy tăng lên tới nhân lệnh. Theo cấp bậc của ngươi tăng lên, ngươi có thể đủ từ thiên địa thánh đàn đổi bảo vật, cũng sẽ không ngừng tăng cường, có thể nhận nhiệm vụ, cũng sẽ theo trở nên nhiều. Từ Phong cũng là gật gật đầu, biết không có thể nóng vội. Cửu Long luyện thể quyết tầng thứ 5, mệnh luân thân thể phương thức tu luyện, hắn sớm muộn phải lấy được tay. Hoàng lệnh cực hạn điểm thiện ác, chính là 5.000, một khi ngươi điểm thiện ác tăng lên tới 5.000, hoàng lệnh tiểu sẽ tự động thăng cấp. Nhân lệnh tăng lên tới huyền lệnh điểm thiện ác, chính là 3 vạn, chỉ cần điểm thiện ác đạt đến 3 vạn, một dạng tự động thăng cấp. Huyền lệnh tăng lên tới địa lệnh, cần điểm thiện ác 10 vạn. Địa lệnh tăng lên tới thiên lệnh, cần 500.000. Nói tới chỗ này, ông lão hiện ra sắc mặt, cũng mang theo nhớ lại, nói, năm đó ta điểm thiện ác, tích lũy đến 373,000219. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, xem ra lão giả trước mắt, khi còn sống tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Ông lão quay về Từ Phong tiếp tục nói, ngươi thông thạo thánh lệnh, ta cũng sắp hồn quy thiên địa. Ngươi đừng tưởng rằng, ta cái gì cũng không cho ngươi lưu lại, tiểu đưa cho ngươi một viên lệnh bài, cảm thấy tiếc nuối. Lần này, mấy cái người của ma tộc, tiến nhập huyền binh bí cảnh, chính là vì thánh lệnh mà tới. Lão giả ánh mắt nơi sâu xa mang theo lo lắng, nói, ma tộc này chút năm, càng ngày càng hung hăng. Dẫn đến, chúng ta thánh môn bên trong, cũng có chút người, trở thành ma tộc con rối. Từ Phong đầy mặt đều là kinh ngạc nói, lẽ nào ma tộc vẫn có thể thu được thánh lệnh, gia nhập thánh môn hay sao? Ông lão gật gật đầu, nói, không sai, ngươi đoán không sai, dù cho là ma tộc, chỉ cần thu được thánh lệnh, cũng có thể gia nhập thánh môn. Mà, này chút có dụng tâm khác ma tộc, cùng với hung ác người, bọn họ lợi dụng bên người tài nguyên, nhanh chóng tích lũy điểm thiện ác. Trong ngắn hạn, từ thiên địa trong thánh đàn, hối đoái các loại chân quý thiên tài địa bảo. Người cái này thánh lệnh, nếu như bắt được cấp 7 thế lực, thậm chí là cấp 6 thế lực bán đấu giá, chính là bảo vật vô giá. Từ Phong nghe thấy ông lão lời nói, hắn vừa nãy nội tâm quả thật có chút tiếc nuối, dù sao ông lão liền điểm thiện ác, đều không cho hắn lưu lại điểm. Hiện tại, nghe thấy ông lão nói như vậy, nhất thời trong lòng, tiểu thoải mái rất nhiều. Mau mau ngồi khoanh chân, bắt đầu thông thạo thánh lệnh. Nhìn Từ Phong thần thái động tác, ông lão đầy mặt thưởng thức. Như vậy xích tử chi tâm, có lẽ tương lai, hắn có thể vượt qua ta. Trở thành thiên lệnh, cũng khó nói. Trở thành thiên lệnh độ khó thật sự là quá lớn. Tu vi không ngừng tăng lên. Nghĩ muốn chém giết cùng đẳng cấp đối thủ, thật sự là quá khó khăn. Cho tới, Bắc Hải bờ nhiều năm như vậy. Vẹn vẹn chỉ có 3 cái thiên lệnh nguyên nhân. Chính là như vậy. Từ Phong chìm vào tâm thần, không ngừng thông thạo thiên địa thánh đàn. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Nhìn thiên địa thánh đàn bên trên nhiệm vụ, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc trong đó một cái. Chu diệt Lý Bình Hà, tu vi mệnh luân cảnh 8 tầng, điểm thiện ác 30 điểm. Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc. Lý Bình Hà dĩ nhiên đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng, tu vi này không khỏi tăng lên quá nhanh đi. Mặt trên hiện ra Lý Bình Hà tội ác, lạm sát kẻ vô tội, cấu kết ma tộc, lòng dạ độc ác. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, chẳng trách Lý Bình Hà tu vi tăng lên nhanh như vậy, dĩ nhiên trở thành ma tộc chó săn. Hừ! Đã như vậy, này Lý Bình Hà ở nơi này cung điện cổ xưa bên trong, ta nhiệm vụ thứ nhất, chính là chém giết hắn đi. Từ Phong hai con mắt lập lòe ánh sáng. Dầm! Theo hắn tiếp đời kế tiếp át phía sau, thiên địa thánh đàn nhiệm vụ biến mất. Xuất hiện ở hắn thánh lệnh bên trên. Thực sự là huyền diệu. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán, cũng không biết sáng tạo thánh môn người, rốt cuộc là tu vi bực nào. Có thể làm được mức độ như thế, đơn giản là đem thiên địa, đều luân vì là địa bàn của chính mình, có thể nói là tùy tâm mà phát động. Nghĩ tới đây, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm thiên địa thánh đàn bên trên, hơi suy nghĩ, nói, hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, cần bao nhiêu điểm thiện ác. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn nổi lên, mặt trên lại không có hiện ra bất kỳ ký tự, không có bất cứ động tĩnh gì. Này, lẽ nào thiên địa thánh đàn, không có hỗn độn vô cực quyết sao? Từ Phong nội tâm thầm nghĩ. Hắn lúc này thu về tâm thần, nhìn về phía đối diện ông lão, hỏi thăm, tiền bối, có phải là tất cả bảo vật cũng có thể từ thiên địa thánh đàn thu được đây? Ông lão nghe vậy, cười ha ha, ngươi cũng không tránh khỏi quá ý nghĩa viển vông, thiên địa thánh đàn không thể có trong thiên địa sở hữu bảo vật. Có chút công pháp tu luyện chân quý, thánh linh kỹ năng, hay hoặc là linh tài, thiên tài địa bảo, số lượng rất ít, thiên địa thánh đàn không có, cũng chẳng có gì lạ. Chương 3466, Địa sát môn trưởng lão. Từ Phong nội tâm mang theo tiếc nuối, xem ra dù cho là thánh môn cường đại như vậy thế lực, cũng đều không có hỗn độn vô cực quyết hạ bộ. Nếu như có thể thu được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, đây đối với Từ Phong tới nói, đơn giản là thiên đại trợ giúp. Hỗn độn vô cực quyết cực kỳ cường hãn, một khi tu luyện, mang tới tăng lên, cũng là rất lớn. Bất quá, chính như thân thể bên trong cô gái bí ẩn nói như vậy, nghĩ muốn thu được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, sợ là chỉ có thể thử vận khí. Tiểu tử, lão phu lưu lại hình chiếu cũng tức sắp biến mất, ta mong đợi tương lai của ngươi. Nói xong, ông lão từ từ phong trước mắt, từ từ hóa thành bóng mờ, biến mất ở trong thiên địa. Từ Phong nhìn trong tay mặt thánh lệnh, hơi suy nghĩ, thánh lệnh tiểu biến mất ở trước mắt. Nhìn trước mắt cung điện, Từ Phong hít một hơi thật sâu, hướng về cung điện bên ngoài bước chậm mà đi. Hắn đón lấy nhiệm vụ thứ nhất, chính là chém giết Lý Bình Hà. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, chém giết Lý Bình Hà cũng không phải là quá lớn việc khó. Lý Bình Hà, nếu ngươi như thế nghĩ muốn giết ta, ta cũng là thời điểm, thu về một ít lợi tức. Từ Phong nội tâm tràn ngập bàng bạc sát ý, gò má đều trở nên dữ tợn, giữa hai lông mày đều là sát khí. Lý Bình Hà năm lần bảy lượt nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bây giờ càng là biến thành ma tộc ma phó. Từ Phong càng thêm muốn chém giết đối phương, mới có thể hóa giải nội tâm phẫn nộ. Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây! Một đạo có chút thê lương âm thanh vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái cô gái tuổi thanh xuân, đầy mặt đều là trắng xám, bị một cái lao giả tóc hoa râm bước bách đến vách tường địa phương. Thần sắc của nàng đều là tuyệt vọng. Cắc cắc cạc. Lao tử thời gian rất lâu, đều không có hưởng thụ như ngươi vậy mỹ vị, không nghĩ tới vận may của ta thật sự rất tốt. Lưu Triều chính là địa sát môn trưởng lão. Thu vi càng là mệnh luân cảnh 8 tầng trung kỳ cảnh giới. Trong hai mắt đều là tham lam ánh sáng. Trước mắt tuổi thanh xuân nữ tử, để hắn cảm giác được, nội tâm hàng loạt rung động. Cảm giác như vậy, thật sự là quá tốt. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ta van cầu ngươi. Đừng tới đây. Tuổi thanh xuân nữ tử trong tròng mắt, nước mắt đều chảy ra, cả người thân thể run lẩy bẩy. Lưu Triều nhìn cô gái biểu hiện, nội tâm càng thêm kích động, đối phương vượt là phản ứng như thế, hắn thì càng vui vẻ. Cốc cốc. Từ Phong không nghĩ tới, vừa thu được thánh lệnh, tiểu gặp phải hung ác như vậy người. Nếu lựa chọn gia nhập thánh môn, xúc gian trừ ác, chính là nhiệm vụ của hắn. Nhìn chằm chằm lão giả đối diện, trong nội tâm mặt đều là sát ý. Hắn thống hận nhất chính là, ước hiếp nhỏ yếu người. Huống chi, lão giả này, rõ ràng cho thấy ham muốn sắc đẹp của đối phương. Ai? Cút ra đây cho lão tử. Không muốn sống sao? Lưu Triều nghe thấy tiếng bước chân, trong tròng mắt mang theo sát ý, giữa hai lông mày đều là tàn nhẫn. Hắn xoay người, hướng về Từ Phong vị trí nhìn sang, khỏe miệng hơi nhếch lên. Thực sự là thu được thiếu kiên nhẫn, bằng ngươi tiểu tử như vậy, cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lưu Triều lạnh lùng nói, trong thần sắc đều là xem thường cùng xem thường, cảm thấy Từ Phong chính là đi tìm cái chết. Từ Phong nhìn đối phương, bình thản nói, ta cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, thực lực của ta cũng không làm sao, nhưng là giết ngươi, cũng đã đủ. Lưu Triều nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, thực sự là buồn cười, chỉ là mệnh luân cảnh ba tầng, cũng muốn giết lão phu, ngươi sợ là đang nói mơ đi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lưu Triều làm địa sát môn trưởng lão, ở Minh Huyền Lĩnh đi tới chỗ nào, cũng đều là hủy phong bắt diện. Lúc nào, chỉ là mệnh luân cảnh ba tầng tiểu tử, cũng dám ở trước mặt mình, lớn lối như thế. Sau đó lao tử muốn ngươi sống không bằng chết, ta tiểu để ngươi xem rồi, ta lại như thế nào làm nhục người nữ nhân này. Lưu Triều trong thanh âm, ẩn chứa đều là phẫn nộ cùng diệt tuyệt nhân tính, phảng phất ở trong mắt hắn, sinh mệnh căn bản không đáng kính nể. Chết! Từ Phong trên người mệnh luân cảnh ba tầng tu vi bạo phát, cả người linh lực bắt đầu lưu động, hai mắt đều là sát ý. Lưu Triều triệt để làm tức giận Từ Phong. Không biết sống chết tiểu tử, lão tử muốn ngươi chết. Lưu Triều không nghĩ tới, chính mình mệnh luân cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi bạo phát, Từ Phong còn dám ngông cuồng như vậy. Lúc này, trong tay hắn mặt, một thanh đao đột nhiên nổi lên, ánh đao bao phủ tới. Một đao tràn ngập đều là linh lực cùng ánh đao, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng chém tới. Ánh đao thật giống muốn xé rách Từ Phong thân thể, góc tường nữ tử, đều là sợ đến đầy mặt trắng xám. Chỉ có Từ Phong khỏe miệng vung lên, sắc mặt bình tĩnh, nói, chỉ đến như thế. Nói xong, đoạn mệnh đao hiện ra. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Thiên huyễn đao pháp. Cấp 4 trung phẩm thánh linh kỹ năng triển khai. Ánh đao bao phủ, một đao hướng về Lưu Triều đánh tới ánh đao, mạnh mẽ va chạm mà đi. Xẹt xẹt. Lưu Triều hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn vốn tưởng rằng, có thể dễ như ăn cháo chém giết Từ Phong. Nào có biết, theo hai thanh đao va chạm nháy mắt, hắn cảm giác được cánh tay rung động, cả người khí huyết quay cuồng. Từ Phong đao đánh tới sức mạnh, thật sự là khủng bố như vậy, làm cho hắn không thể không rút lui. Vành! Mắt thấy Lưu Triều liên tiếp rút lui, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, góc tường nữ tử, hai mắt đều là sáng ngời. Ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh đây. Nguyên lai bất quá như vậy, thực sự là mất mặt xấu hổ. Từ Phong âm thanh phảng phất là lợi kiếm, cứ như vậy đâm thủng Lưu Triều nội tâm, làm cho Lưu Triều đầy mặt dữ tợn. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận lão tử, ta tiểu để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lưu Triều chính là mệnh luân cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi, thực lực của hắn, tự nhiên không thể chỉ là như vậy. Lúc này, toàn thân linh lực, giống như là lưu thủy giống như vậy, ào ào lưu động thời gian, mang đến đều là cực kỳ chấn động sóng khí. Ánh đao từ hai bên, phân biệt hạ xuống mà đến, phảng phất hình thành một thanh kéo, đem Từ Phong kẹp ở trung ương. Cẩn thận a! Nữ tử nhìn Lưu Triều sử dụng tới như vậy thánh linh kỹ năng, sợ đến quay về Từ Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tự đưa tới cửa muốn chết. Ta thật là bội phục sự thông minh của ngươi. Cảm nhận được xuống ánh đao. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Cái này Lưu Triều thật sự chính là tự tìm chết. Dám như vậy tập kích chính mình. Phải biết, Từ Phong tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Chỉ xích tam đao không phải là ngồi không. Chỉ xích tam đao một khi triển khai, cự ly càng là gần. Từ Phong đao pháp, bộc phát ra uy lực, càng là cường hãn. Chỉ xích tam đao. Xẹt xẹt. Ánh đao triệt để sôi trào, chém ra một đao đi trong khoảnh khắc, thiên địa thật giống đều nháy mắt đổ nát. Ánh đao mạnh mẽ tập kích đi ra ngoài, đối diện Lưu Triều trợn mắt lên, trong tay hắn đao, còn treo loe lửng lên. Ánh đao của hắn còn không có có tập kích đến Từ Phong, tự cảm nhận được sinh cơ mình, đều ở đoạn tuyệt. Đoạn mệnh đao bên trên, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Vành! Lưu Triều sắp chết, đều không biết. Thanh niên trước mắt, vì sao mạnh như vậy? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vươn ngón tay Từ Phong, âm thanh đứt quãng, ngươi là... Ngươi là... Từ... Phong. Đáng tiếc, hắn sau cùng một cái phong chữ, đều còn chưa nói hết, tiểu triệt để khí tuyệt bỏ mình. Chương 3467, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Từ Phong đem Lưu Triều chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Địa sát môn. Từ Phong tìm tới một khối lệnh bài. Nhìn mặt trên địa sát môn ba chữ. Minh Huyền lĩnh ngoại trừ ba gia tộc lớn ở ngoài, chính là ba thế lực lớn. Theo thứ tự là địa sát môn, cực nhạc sơn trang, cùng với tâm đan môn. Không nghĩ tới, chính mình chém giết địa sát môn trưởng lão. Bất quá, đối phương ước hiếp nhỏ yếu. Hắn đúng là giết không thẹn với lương tâm. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Góc tường nữ tử, hướng về Từ Phong quỳ xuống hành lễ. Từ Phong cảm nhận được tu vi của đối phương, mệnh luân cảnh 5 tầng. Mở miệng nói, bên trong tòa cung điện này mặt cực kỳ nguy hiểm, lấy tu vi của ngươi, tốt nhất là cẩn thận mới là tốt. Ta cũng là dễ như ăn cháo, ngươi không cần lo lắng, cáo tử. Từ Phong không có cùng nữ tử nhiều lời. Hướng về phía trước đi đến. Nữ tử nhìn Từ Phong rời đi, trong thần sắc có chút mất mát. Nàng khoảng thời gian này, nghe từng thấy một cái tên. Nếu như nàng dự liệu không tệ, e sợ mới vừa xuất thủ cứu nàng thanh niên. Chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục Từ Phong. Nội tâm mang theo cảm khái, thầm nghĩ, cũng không biết dạng gì nữ tử, mới có thể trở thành người đàn bà của hắn. Từ Phong ly khai tại chỗ, hắn tự nhiên không biết nữ tử nội tâm ý nghĩ. Hắn hiện đang muốn tìm kiếm Lý Bình Hà, cũng muốn tìm kiếm bảo vật. Ào ào rào. Từng trận ào ào ào thanh âm truyền đến, xung quanh không thiếu bóng người, đều hướng về âm thanh truyền đến địa phương, nhanh chóng mà đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, lẽ nào bên kia xuất hiện bảo vật gì không thành, nhiều người như vậy hội tụ. Theo mọi người, Từ Phong bước chân, hướng về đi về phía trước đi, tốc độ ngược lại cũng không nhanh. Người chung quanh, đều chỉ lo hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi tới, cũng không có để ý Từ Phong là ai. Không lâu lắm, Từ Phong theo mọi người, đi tới một chỗ cung điện địa phương. Chỉ thấy, cung điện tản mát ra hào quang màu vàng. Khả năng bên trong có kỳ chân dị bảo gì, cũng khó nói. Có chút ý nghĩa. Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn. Siêu siêu. Nhưng mà, vừa lúc đó, hàng loạt âm thanh từ cung điện bên trong bay ra ngoài. Chạy mau, là huyền binh, cường đại huyền binh. Mọi người thấy bay ra ngoài huyền binh, đều là giật nảy cả mình. Này chút huyền binh khí tức cực kỳ cường hãn, nếu là bị huyền binh công kích được, sợ là chắc chắn phải chết. A, cứu ta! Một cái mệnh luân cảnh 5 tầng nam tử, chỉ là hét thảm một tiếng, đã bị huyền binh đâm thủng ngực mà qua. Có người lập tức cùng huyền binh đưa trước tay, trong khoảnh khắc, đao kiếm va chạm tiếng kim loại thanh âm, đinh tai nhức óc. Bá lạp! Một đạo huyền binh, hướng về Từ Phong đông nhiên hạ xuống. Huyền binh bên trên khí tức, đều vô cùng khủng bố. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, này huyền binh thực lực, có thể so với mệnh luân cảnh 6 tầng hậu kỳ. Từ Phong lấy ra đoạn mệnh đao, bắt đầu cùng huyền binh chiến đấu, hắn thật cũng không có cấp tốc đánh bại huyền binh. Hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu của mọi người, như vậy cùng huyền binh đọ sức, ngược lại cũng đúng là chuyện kỳ diệu. Hừ! Từ Phong dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Ta đây phải đi nói cho thiếu chủ, chính là của hắn giờ chết. Từ Phong cũng không biết, hắn cùng huyền binh chu toàn thời điểm, cách đó không xa một bóng người, lặng yên rời đi. Cái này người chính là người của Lý Gia, hiện tại toàn bộ người của Lý Gia, cũng đang giúp Lý Bình Hà tìm kiếm Từ Phong. Bây giờ, hắn không nghĩ tới, vận may của chính mình tốt như vậy, có thể tự nhiên gặp phải Từ Phong. Xì xì xì. Theo Từ Phong trước mắt huyền binh, linh lực tiêu hao hầu như không còn, chuyển hóa trở thành linh châu, bị Từ Phong thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Có người cũng hàng phục huyền binh, bất quá thực lực yếu một ít người, lại bị huyền binh tại chỗ chém giết. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Từ Phong chính sững sờ thời điểm. Một đạo giàn mua vang lên. Từ Phong nhìn trước mắt ông lão, đầu lông mày âm thầm vặn. Ông lão này xem ra có chút quen mắt. Hắn hình như là đã gặp qua đối phương ở nơi nào, nhưng cũng không là rất quen tất, thậm chí lời đều chưa từng nói. Ồ! ta nhớ ra rồi. Trước ta truyền âm nói cho hắn biết có trận pháp tồn tại cái kia lão đầu. Từ Phong rất rõ ràng, nếu là đối phương, chỉ sợ hắn cũng biết mình là Từ Phong, đúng là không biết đối phương phải làm gì. Ông lão quay về Từ Phong cười nói, tiểu huynh đệ, tại hạ Mễ Lập. Cái này Mễ Lập chính là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Từ Phong âm thầm gật đầu, nói vậy ngươi biết tên của ta, ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Mễ Lập nghe vậy, gật gật đầu, từ phủ chủ đại danh, hiện tại có thể nói là như sấm bên tai. Từ Phong không biết cái này lão đầu, trong hồ lô mặt bán là đan dược gì, lẽ nào đối phương đoán được, ngày đó truyền âm nói cho hắn biết trận pháp người, là ta sao? Từ Phong nội tâm âm thầm nghi hoặc, nếu là như vậy, lão già này tâm tư, ngược lại cũng đúng là nhanh nhẹn. Nơi nào có cái gì đại danh? Từ Phong vung vung tay. Mễ Lập mở miệng nói, từ phủ chủ, tại hạ nghĩ muốn gia nhập từ phủ, không biết có thể không? Từ Phong thân thể sững sờ, nhìn về phía Mễ Lập, phải biết, từ khi từ phủ thành lập tới nay, Mễ Lập vẫn là thứ nhất gia nhập võ giả, những người khác, đều là lấy luyện đan sư thân phận gia nhập. Ngươi muốn gia nhập từ phủ? Từ Phong hỏi. Ừm. Không sai. Mễ Lập gật gật đầu, ngữ khí kiên định. Lấy thiên tư của ngươi, muốn gia nhập từ phủ, quả thật có chút độ khó. Từ Phong trực tiếp nói ra. Mễ Lập kém một chút không có thổ huyết, cần phải như vậy thẳng thắn sao? Hiện tại, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành từ phủ thành viên, đối xử ngày sau từ phủ thành lập thời gian, ngươi có thể đến đây báo danh tham gia sát hạch. Từ Phong không có lập tức đáp ứng Mễ Lập yêu cầu. Hắn tin tưởng, lão hồ ly này, nhưng là mèo già hoa cáo. Đối phương nghĩ muốn gia nhập từ phủ, thu được tài nguyên. Đương nhiên cần sát hạch. Mễ Lập thật cũng không có thất vọng, nói, từ phủ chủ, đến thời điểm từ phủ chỉ cần chính thức thành lập, ta tiểu lập tức đến đây nhờ vả. Đều cút xa một chút cho ta. Lý Bình Hà thu vào thuộc hạ báo tin, Từ Phong xuất hiện ở đây. Nhất thời lập tức truy sát mà tới. Hắn từ khi trở thành ma tộc ma phó, tu vi có thể nói là một ngày thiên lý, hiện tại đã là mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hắn tự cho là, đối mặt mệnh luân cảnh 3 tầng Từ Phong, hắn có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Vì vậy, sắp xếp toàn bộ Lý gia, chỉ cần đi vào huyền binh bí cảnh người, đều đang tìm kiếm Từ Phong. Cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng. Cuối cùng là tìm tới Từ Phong. Từ Phong, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Lý Bình Hà trên người, tràn ngập đều là sát ý. Hắn Lý Bình Hà, từ nhỏ đến lớn, không có chật vật như vậy quá. Từ khi gặp phải Từ Phong bắt đầu, hắn bắt đầu mọi chuyện không thuận. Quan trọng nhất là, nguyên bản hắn cho rằng, có một số việc, hắn mới là nổi bật nhất. Nhưng là, chỉ cần cùng Từ Phong đụng vào nhau, cuối cùng đạt được thắng lợi người, nhất định là Từ Phong. Hắn chỉ là một bên thua, là Lý Bình Hà. Nguyên lai người thanh niên kia là Từ Phong, khó trách hắn vừa nãy, ứng đối huyền binh, cũng có thể ứng phó như thường. Bất quá Lý Bình Hà lần này thế tới hung hăng, Từ Phong sợ là lành ít dữ nhiều. Người xem một chút, Lý gia mấy cường giả, cũng đều không kém. Mắt thấy Lý Bình Hà bên người, theo mấy cái lý gia võ giả, cũng đều là cao cấp mệnh luân cảnh cường giả. Không ít người, đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chương 3468, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Lý Bình Hà nội tâm đều là vui sướng. Chém giết Từ Phong, hắn có thể thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm. Hắn đối với Từ Phong có thể nói là hận thấu xương. Từ khi gặp phải Từ Phong phía sau, đối với hắn Lý Bình Hà, cũng không có chuyện tốt tình. Thanh danh của hắn, hoàn toàn bị Từ Phong đè tới. Tựa hồ, toàn bộ người đều cảm thấy, Từ Phong mới là Minh Huyền Lĩnh, thiên tài số 1. Từ Phong, hôm nay ngươi sợ là phải chết ở chỗ này, có gì ngôn gì, cứ việc nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện. Lý Bình Hà trong lời nói, tràn ngập đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng trào phúng. Khóe miệng hơi vung lên, phảng phất là nắm chắc phần thắng. Theo Lý Bình Hà, hôm nay, Từ Phong là chắc chắn phải chết. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, đối với Lý Bình Hà uy hiếp. Hắn thở ơ không động lòng. Trước tiên không nói thực lực bây giờ của hắn, căn bản không e ngại Lý Bình Hà. Huống chi, trong tay hắn còn có huyết đao. Một khi hắn vận dụng huyết đao, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, trừ phi là mệnh hồn cảnh người xuất hiện ở, mới có thể chém giết hắn. Huyết đao một khi bạo phát, có thể nói là uy thế quần quẫn ngất trời. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật vẫn không nghĩ vận dụng huyết đao. Lý Bình Hà, lời chớ nói quá đầy đủ, từ khi ta tới đến huyền binh bí cảnh, ngươi đối với ta nói như vậy, sợ nói qua vô số lần, lỗ thai của ta đều nhanh trưởng lao kén. Nhưng mà, ngươi lần nào đối với ta tạo thành uy hiếp đây? Lần trước nếu không phải là ngươi chạy trốn nhanh, sợ là đều chết hết đi. Trước tại lúc khảo hạch, Từ Phong lên đỉnh. Lý Bình Hà vốn tưởng rằng Từ Phong là quả hồng nhũn. Nào có biết, Từ Phong thực lực rất mạnh. Dễ như ăn cháo đánh bại hắn. Dẫn đến hắn từ mặt trên rơi xuống. Nghe thấy Từ Phong nhắc lên chuyện này, Lý Bình Hà nhất thời giận không nhịn nổi. Nói, ngươi bất quá là số may mà thôi. Ngươi thật sự coi chính mình thật lợi hại. Lúc đó mọi người linh lực đều bị phong ấn. Thân thể của ngươi phát huy ra uy lực. Bằng không, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là đối thủ của ta à? Lý Bình Hà hiện tại đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao, đối phó Từ Phong, sức mạnh càng thêm sung túc. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thủ đoạn, dù cho là mệnh luân cảnh 9 tầng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Số may! Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nếu như ngươi Lý Bình Hà cũng có vận khí như vậy, cái kia cũng là của ngươi thực lực. Tài nghệ không bằng người, một mực còn muốn các loại tìm mượn cớ, ta nghe được thật là có chút phiền chán. Từ Phong lời nói, có thể nói là đao lưỡi đao lợi, đâm vào Lý Bình Hà nội tâm, làm cho hắn đầy mặt dữ tợn. Trong nội tâm mặt, tràn ngập đều là tàn nhẫn, cả người linh lực điên cuồng lưu động, nói, Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Âm thanh cơ hồ là tê hô lên, trong giọng nói đều là sát ý, linh lực ở chung quanh thân thể hắn, hình thành bão gió. Bá lạp. Lý Bình Hà trên người linh lực lưu động thời gian, tay trường kiếm bên trong khoảnh khắc nổi lên. Một kiếm tràn ngập kiếm quang, kiếm ảnh không ngừng bạo phát, hắn triển khai ra chính là cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Diệu Nguyệt kiếm pháp. Kiếm pháp triển khai mà ra, phảng phất là một vầng trăng. Tràn ngập ánh sáng, kiếm ảnh hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Từng vòng kiếm khí, hướng về xung quanh tràn ngập, ánh kiếm xé rách mà đến, hướng về Từ Phong lồng ngực mà đi. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, hai mắt mang theo xem thường, nói, xem ra kiếm pháp của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Nói xong, đoạn mệnh đao nổi lên, cấp 2 sát lục áo nghĩa bạo phát, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong từ thiên địa trong thánh đàn, đón lấy nhiệm vụ thứ nhất, chính là chém giết Lý Bình Hà. Hắn tự nhiên không chuẩn bị buông tha Lý Bình Hà, vậy thì ra tay toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Lý Bình Hà. Để tránh khỏi đến thời điểm, đêm dài lắm ngộng, trái lại cho mình tăng cường phiền phức không tất yếu. Chém giết Lý Bình Hà nhiệm vụ, điểm thiện ác chính là 30 điểm, ngược lại cũng đúng là không ít điểm thiện ác. Thiên Huyễn Đao Pháp. Đao pháp triển khai, cấp 2 sát lục áo nghĩa hòa vào ánh đao bên trong, hình thành đều là cuồng bạo đao khí. Từ Phong đao pháp, hình như là mịt mờ, trở nên cực kỳ hư huyễn, thật giống đem hư không cho xé rách. Xẹt xẹt. Mắt thấy Từ Phong đao pháp cũng lợi hại như vậy, không ít người đều là giật nảy cả mình, chố mắt ngoát mồm. Ta vốn cho là, Lý Bình Hà kiếm pháp rất lợi hại, không nghĩ tới Từ Phong đao pháp. Cũng sắc bén như vậy. Một người mệnh luân cảnh 7 tầng nam tử, nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Lý Bình Hà, hai người đao pháp cùng kiếm pháp, đều vô cùng lợi hại. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Một cái Lý gia cường giả, hai mắt hơi nheo lại. Mắt thấy Từ Phong đao, cùng Lý Bình Hà kiếm, điên cuồng va chạm. Bọn họ vốn tưởng rằng, Lý Bình Hà có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Không nghĩ tới, Lý Bình Hà nhưng rơi vào hạ phong. Cái này Từ Phong thực sự là biến thái, cấp 2 sát lục áo nghĩa không nói, còn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Lý Bình Hà kiếm pháp, chịu đến trọng lực áo nghĩa rất lớn hạn chế, dẫn đến căn bản không phát huy ra, sở hữu uy lực. Lý Bình Hà cũng là bất ức, rõ ràng kiếm pháp không có triệt để bạo phát, nhưng căn bản không cách nào bạo phát. Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, mang tới cảm giác ngột ngạt thật sự là quá mạnh, dẫn đến Lý Bình Hà rơi vào cản tay. Lý Bình Hà hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, hắn vốn cho là mình đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao. Có thể dễ như trở bàn tay chém giết Từ Phong, không nghĩ tới Từ Phong đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng, thực lực càng mạnh hơn. Bá lạc! Thiên huyễn đao pháp chém ra một đao đi, phảng phất là mấy đạo ánh đao, không ngừng như ẩn như hiện. Ánh đao xé rách đi ra ngoài, hư không đều bị vẽ ra một đạo dấu vết, hướng về Lý Bình Hà lồng ngực chém ra đi. Ngươi tiếp ngay cả công kích nhiều lần như vậy, có phải là đáp lại giờ đến phiên ta chủ động công kích cơ chứ? Từ Phong tìm đúng thời cơ, trong tay đoạn mệnh đao, hung hăng chém ra đi, ánh đao kéo dài mười mấy trượng. Lý Bình Hà hoàn toàn biến sắc, bước chân liên tiếp rút lui, trong tròng mắt, đều là chấn động. Xẹt xẹt. Lý Bình Hà tránh né tốc độ, bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa hạn chế chậm lại, chỉ có thể dùng được kiếm, cứng rắn địa phương. Ánh đao từ trên bả vai của hắn, trong khoảnh khắc vạch qua, lưu lại đều là một vết máu. Hít hà zzz hi zzz tê. Hiện trường đều là một mảnh vắng lặng, chẳng ai nghĩ tới, từ đầu đến đuôi, Từ Phong đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lý Bình Hà vừa nay nháo đằng hết sức vui vẻ, lại bị Từ Phong như vậy áp chế, sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Lý ra mấy người, đều rối rít rục rà rục dịch, nói, thiếu chủ, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, giết tiểu tử này. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng, Lý Bình Hà, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Thật sự chính là để ta thất vọng. Nếu là như vậy, ngươi vẫn là để cho bọn họ cùng ngươi cùng lên đi. Miễn cho ta trì hoãn thời gian, sau đó còn muốn từng cái giết. Từ Phong trong thanh âm mang theo kiên quyết. Chỉ cần là người của Lý gia, hắn đều phải giết. Lý Bình Hà cắn răng, nói, mọi người không nên cử động tay, ta muốn tự tay chém giết cái này Từ Phong. Vừa nãy ta bất quá là nhất thời bất cẩn mà thôi. Đón lấy ta sẽ không lại cùng hắn lãng phí thời gian. Lý Bình Hà nói xong, âm thanh trở nên sắc bén, cả người khí tức bốc lên, kiếm trong tay, kiếm quang phân tán. Từng đạo ánh kiếm, tựa hồ đem hư không đều cho xé rách trở thành nát tan, cả người phát ra đều là xì xì thanh âm. Đây là Lý gia mạnh nhất thánh linh kỹ năng, ngân lôi kiếm trận. Chương 3469, nhiều người cũng không dùng. Thiếu chủ cuối cùng là muốn triển khai cái môn này ngân lôi kiếm trận. Ngân lôi kiếm trận nhưng là chúng ta Lý gia cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Ngân lôi kiếm trận chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Một khi triển khai ra, phảng phất là vạn ngàn sấm sét hội tụ, hình thành ngân lôi kiếm, có thể chém giết trong thiên địa bất kỳ tồn tại. Chúng ta Lý gia ngân lôi kiếm trận, truyền thừa nhiều năm như vậy, cái này Từ Phong chắc chắn phải chết. Mắt thấy Lý Bình Hà sử dụng tới ngân lôi kiếm trận, toàn bộ Lý gia võ giả, đều là sôi trào. Vừa nãy xu hướng suy tàn hoàn toàn biến mất, phải biết ngân lôi kiếm trận, nhưng là Lý gia ép đáy hòm mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Bọn họ không tin, Từ Phong có thể chống đối ngân lôi kiếm trận công kích, ở vạn ngàn sấm sét bên dưới, không chết thì cũng phải trọng thương. Cảm nhận được Lý Bình Hà trên người cuồng bạo ngân lôi khí tức, không ít người đều là thầm kinh hãi. Không hổ là gốc gác thâm hậu Lý gia, như vậy thánh linh kỹ năng, sợ là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng đi. Có người không nhịn được thán phục lên tiếng, cũng chỉ có này chút cường hãn cấp 8 thế lực, mới có cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng tồn tại. Phải biết, cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, nhưng là cường hãn cực kỳ, rất nhiều võ giả, đều muốn tu luyện. Người e sợ không biết ngân lôi kiếm trận, đây chính là Lý gia tổ tiên lưu lại thánh linh kỹ năng, phảng phất là kiếm trận giống như vậy, ngươi nói uy lực cường hãn không mạnh mẽ đây. Bên cạnh một người nói ra, Ngân Lôi kiếm trận ở Minh Huyền Lĩnh, có thể nói là có chút danh tiếng. Năm đó Lý gia tổ tiên, dựa vào cái môn này Ngân Lôi kiếm trận. Có người nói một mình chém giết ba cái cùng cấp bậc tu vi võ giả, nhất chiến thành danh, sáng lập Lý gia. Lý Bình Hà khống chế vô số kiếm ảnh tràn ngập, mặc cho sấm sét không ngừng oanh kích đi ra, hai mắt tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói từng chữ, Từ Phong, có thể chết ở chúng ta Lý gia tổ tiên chế xuống Ngân Lôi kiếm trận bên dưới, cũng coi như là phúc phận của ngươi, ta tiểu để ngươi biết, Ngân Lôi kiếm trận lợi hại. Nói xong, Lý Bình Hà một tiếng hét lớn, trên người sấm sét phảng phất ngưng tụ trở thành vô số màu bạc trắng kiếm ảnh. Từ Phong âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, không nghĩ tới này Lý gia đổ cũng là có chút điểm thủ đoạn. Như vậy thánh linh kỹ năng, hình như là từ trận pháp đi ra ngoài, uy lực ngược lại cũng đúng là cường hãn. Nhưng mà, Từ Phong thưởng thức Ngân Lôi kiếm trận đồng thời, cũng không có nghĩa là, hắn sẽ chết ở Ngân Lôi kiếm trận. Lấy Từ Phong thực lực, dù cho là cấp 6 thánh linh kỹ năng, hắn cũng có sức đánh một trận, căn bản không sợ. Vì sao ngươi mỗi lần nói chuyện, đều phải cuồng vọng như vậy tự đại đây? Lẽ nào ngươi không biết? Làm như vậy hết sức dễ dàng, tự đánh mặt của mình sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là xem thường. Ngươi! Lý Bình Hà tức giận đầy mặt trắng bệnh. Vừa nãy hắn cũng lời thề son sắt nói Từ Phong cũng bị chém giết. Nào có biết, động thủ phía sau, trái lại bị Từ Phong áp chế gắt gao. Nội tâm của hắn có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Lúc này, gò má đều giữ tợn biến hình. Lần này, hắn không có thừa bao nhiêu phí lời. Trong khoảnh khắc, trường kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực đâm ra đến, vô số kiếm khí màu trắng bạc, nháy mắt xung kích. Hung hăng vô cùng kiếm khí, hình thành kiếm trận, làm cho toàn bộ hư không, đều bị kiếm pháp bao vây. Trong khoảnh khắc, vô số ngân lôi kiếm ảnh, hướng về Từ Phong, bá lạp rồi trùng kích ra. Dâm dạp chẳng chịt kiếm ảnh, không thiếu người vây xem. Nhìn đều là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy sấm sét oanh kích thân thể mình. Phảng phất là vô cùng vô tận kiếm khí tung hoành, hình thành kiếm trận đồng thời, đem Từ Phong trong bao. Bá lạp một tiếng, hình như là sấm sét cuồn cuộn, phảng phất là làn sóng mãnh liệt, cứ như vậy hướng về Từ Phong, bao phủ mà đi. Một ít người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như Từ Phong bị kiếm ảnh xung kích thời gian. Chết đến cùng bao thê thảm. Mọi người ở đây đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết ngay mắt, dù sao kiếm ảnh tràn ngập, căn bản không thể tránh khỏi. Từ Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng nói, Lý Bình Hà, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi, tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh, kỹ năng sao? Đại bi thánh quyền. Từ Phong đại bi thánh quyền, tăng lên tới trung đẳng cảnh giới, nắm đấm bùng nổ ra, thình thịch thanh âm. Hào quang màu vàng nóng lan tràn, trong quả đấm, đều là linh lực hội tụ, làm cho hư không đều ở rung động. Thiên mệnh chi khu tột cùng cảnh giới bạo phát, hào quang màu vàng, kèm theo cấp 2 sát lục áo nghĩa. Toàn bộ hòa vào trong quả đấm, Từ Phong trên đỉnh đầu, song sinh mệnh luân nháy mắt hiện ra. Song sinh mệnh luân. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng Từ Phong biến thái cỡ nào? Nguyên bản thiên phu khủng bố đến mức độ như thế. Hiện tại, đột phá đến mệnh luân cảnh. Dĩ nhiên diễn sinh ra song sinh mệnh luân. Đây cũng quá mức kinh thế hãi tục chứ. Cái này Từ Phong căn bản không nên xuất hiện ở Minh Huyền Lĩnh. Song sinh mệnh luân người, sợ là cả Bắc Vương lãnh địa, đều đã ít lại càng ít đi. Có người không nhịn được nhổ nước bọt. Song sinh mệnh luân thật sự quá mức kinh hãi. Thậm chí, có võ giả. Cả đời, cũng chưa từng thấy song sinh mệnh luân. Lý Bình Hà trừng lớn hai mắt, kém một chút không có phun máu. Nhưng mà, làm hắn trào máu sự tình, vừa mới bắt đầu. Rầm rầm rầm. Từ Phong đại bi thánh quyền, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mặc cho vô số kiếm ảnh tràn ngập, như cũng bị nắm đấm oanh kích trở thành nát tan. Mắt thấy Từ Phong nằm đấm, hướng về chính mình tấn công tới, Lý Bình Hà sắc mặt triệt để thay đổi. mọi người cùng nhau ra tay, giết chết cho ta Từ Phong, giết chết hắn. Lý Bình Hà hầu như cùng gào thét. Thật sự là Từ Phong thiên phú, quá mức khủng bố, cho tới hắn nghĩ muôn chống đối, độ khó thật sự là quá to lớn. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hai con mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nói, Lý Bình Hà, trước ngươi bức bách ta từ giết chóc chi cầu nhảy xuống. Ta Từ Phong đúng là bình yên vô sự, có thể là huynh đệ của ta, nhưng tâm tích không rõ sống chết. Hôm nay, sau đó, các ngươi Lý gia đều phải vì là hành vi của ngươi, trả giá giá thê thảm. Từ Phong thanh âm âm trầm cực kỳ, nặng như vậy sắc mặt, sợ là quan thằng đám người nhìn thấy, cũng sẽ kinh ngạc. Chỉ vì, Từ Phong từ trước đến nay đều là cái hiền hòa người, hắn không thích cùng người làm ác. Mễ Lập nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong tròng mắt đều là chấn động, càng thêm khẳng định chính mình nội tâm ý nghĩ. Phủ chủ, nếu Lý gia nhiều người vây công như vậy ngươi, ta Mễ Lập cũng muốn tận điểm sức mọn. Mễ Lập nháy mắt tìm kiếm Lý gia một cái mệnh luân cảnh 7 tầng võ giả, trong khoảnh khắc móng đuốt xé rách đi ra ngoài. Mễ Lập, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám động thủ với ta, ngươi dám trêu chọc chúng ta Lý gia. Lý gia cường giả, hai tròng mắt trợn tròn, kém một chút bị Mễ Lập lao hồ ly này, cho đánh lén thành công. Mễ Lập lúc này mở miệng nói, hừ, ta muốn gia nhập Từ phủ, các ngươi muốn giết chết ta phủ chủ, ta còn không ra tay sao? Đừng có dùng Lý gia uy hiếp lão phu, ta chính là một cái người cô đơn, đến thời điểm các ngươi Lý gia đi ra ngoài lịch luyện hậu bối, sợ là không thể chịu đựng lửa giận của ta. Mễ Lập câu nói này vừa ra, có thể nói là bắt được Lý gia uy hiếp. Mễ Lập bản luôn chỉ có một mình, tự nhiên không sợ. Lý gia nhưng có rất nhiều hậu bối, muốn ly khai Lý gia che chở đi rèn luyện. Mễ Lập như vậy cáo giả, một khi thật sự nghĩ muốn chém giết Lý gia hậu bối, còn thật không phải là việc khó. Chương 3470, thề diệt Lý gia. Mắt thấy Mễ Lập như vậy tán tu võ giả, không tiếc đắc tội Lý gia, cũng muốn gia nhập Từ phủ. Nay không thể không để không ít người, nội tâm cảm thấy chấn động. Phải biết, Lý gia nhưng là Minh Huyền lĩnh ba gia tộc lớn đứng đầu. Bất quá, mọi người nghĩ đến Từ Phong thiên phú. Đối với Mễ Lập lựa chọn, một ít người cũng cảm thấy bình thường. Mễ Lập như vậy cáo giả, tuyển chọn mục tiêu, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Phong như vậy tốc độ phát triển. Một khi Từ phủ triệt để thành lập, đến thời điểm, toàn bộ Minh Huyền lĩnh đều sẽ chấn động. Đương nhiên, sẽ nhìn một chút Minh Huyền lĩnh cái kia chút lâu năm thế lực. Có thể hay không mặc cho Từ phủ trưởng thành. Mọi người đều rất rõ ràng, mấy thế lực lớn tuyệt đối sẽ không để Từ phủ bình yên trưởng thành. Nếu như Từ phủ có thể vượt qua Minh Huyền lĩnh mấy thế lực lớn, tất nhiên trưởng thành trở thành Minh Huyền lĩnh thế lực lớn số 1. Mễ Lập như vậy đánh cược, cũng là liều lĩnh nguy hiểm rất lớn. Từ Phong không nghĩ tới Mễ Lập vào lúc này đứng ra. Mễ Lập làm như vậy, chẳng khác nào cùng Lý Gia triệt để kết thù kết toán. Từ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Mễ Lập, nói, Mễ Lập, sự lựa chọn của ngươi không sai, ta thưởng thức như ngươi vậy yêu thích đánh cược người. Đã như vậy, Lý gia cái kia mệnh luân cảnh 7 tầng võ giả, tiểu giao cho ngươi chém giết. Từ Phong rất rõ ràng, Từ phủ vừa ở Minh Huyền lĩnh thành lập, nghĩ muốn trưởng thành, đường còn rất dài. Toàn bộ Từ phủ, cường giả rất ít, đến thời điểm một khi ở Tử Nguyên thành thành lập, tất nhiên gặp phải khó khăn. Không thể tất cả cường địch, đều là hắn đi nghênh đón, Từ phủ cần cao cấp mệnh luân cảnh cường giả. Đối với Mễ Lập như vậy võ giả, đến thời điểm Từ phủ thành lập, có thể tìm được rất nhiều tốt linh tài. Lấy Từ Phong năng lực luyện đan, trợ giúp đối phương tăng lên tới mệnh luân cảnh đỉnh cao, cũng không phải là việc khó. Hừ, dám to gan cùng chúng ta Lý gia đối đầu, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý F hai con mắt lập lòe sát ý. Hắn chính là Lý gia trưởng lão, chưa từng bị người như vậy khiêu khích quá, đặc biệt là Mễ Lập như vậy tán tu võ giả. Bá Lạc. Lý F cầm lấy trường kiếm, hướng về đối diện Mễ Lập, nháy mắt chém ra đi. Lý Bình Hà nhìn còn dư lại mấy cái Lý gia cường giả. Đồng thời động thủ. Từ Phong đỉnh đầu song sinh mệnh luân hiện ra, kiên quyết bất đồng khí thế, từ mạng của hắn vòng bên trên bạo phát. Hai mắt mang theo ngoài ta còn ai khí thế, đầy mặt đều là bá đạo, nói, Lý Bình Hà, các ngươi Lý gia cùng tiến lên thì lại làm sao? Ta Từ Phong bản vô ý trêu chọc ngươi nhóm Lý gia, các ngươi một mực nghĩ muốn, năm lần bảy lượt làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, ta Từ Phong ở đây xin thề, nếu như bất diệt Lý gia, tuyệt không thành lập Từ phủ. Nói xong, Từ Phong trên người hào quang màu vàng xung kích ra, phảng phất là một đầu mánh thú một loại chấn động. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường võ giả, đều là giật nảy cả mình. Lý gia cái kia nắm giữ nửa bước mệnh hồn cảnh cường giả. Phụ thân của Lý Bình Hà, Lý Trấn là nửa bước mệnh hồn cảnh cường giả. Từ Phong lại dám phát hạ như vậy cuồng vọng lời thề. Giết! Lý Bình Hà gắt gao cắn răng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình trở thành ma tộc, trở nên cường hãn rất nhiều. Như cũ không phải là đối thủ của Từ Phong, trước đây không lâu, hắn còn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Từ Phong. Thình thịch! Lý Bình Hà bắt trong tay trường kiếm, cùng với khác bốn cái Lý gia cường giả, hai cái mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao, hai cái mệnh luân cảnh 8 tầng. Nhưng mà, Từ Phong trong tròng mắt, lập loè lạnh lùng sắc ý, khóe miệng vung lên, nói, các ngươi đã người của Lý gia, nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành các ngươi, từng cái giết. Nói, nắm đấm trở nên cực kỳ hung mãnh, chính là đại bi thánh quyền triển khai ra, nắm đấm phảng phất là đại từ đại bi. Từ Phong một bên oanh kích nắm đấm, nội tâm một bên cảm thán, nếu như có thể tìm được đại từ thánh quyền. Hắn tu luyện cái môn này thánh linh kỹ năng uy lực, tất nhiên tăng lên rất nhiều. Hoa! Giao phong thời điểm, lấy một địch năm, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Vây xem người nhìn đều là trợn mắt ngoát mồm. Điều này thật sự là quá chấn động lòng người. Còn không có đám người phục hồi tinh thần lại. Từ Phong trước tiên, một quyền oanh kích ở một cái mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao nam tử trên lồng ngực. Lồng ngực của hắn đều nháy mắt lom xuống. Máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra, cả người liên tiếp không ngừng rút lui, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. A, cứu ta! Chặt chẽ đón lấy, Lý Bình Hà chờ những thứ khác mấy người, đều còn chưa kịp phản ứng, Từ Phong nằm đấm, mãnh liệt cực kỳ. Đã hướng về lồng ngực của hắn cái hố nhỏ địa phương, lần thứ hai ra quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Không! Mắt thấy Từ Phong nắm đấm lần thứ hai oanh kích, chính mình chắc chắn phải chết, cái kia Lý gia võ giả, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Giang giác. Nắm đấm cứ như vậy hướng về cái hố nhỏ oanh kích, làm cho cái hố nhỏ nháy mắt khuyết tán, chia năm xẻ bảy ra. Lý gia võ giả thân thể, đều bị đập cho phân liệt, máu tươi không ngừng phun ra, đầy mặt không cam lòng. Rầm rầm rầm. Từ Phong có thể nói là thành thạo điêu luyện, quyền pháp lợi hại đồng thời, hắn còn động dùng trong tay mặt đoạn mệnh đao. Cấp 2 sát lục áo nghĩa kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, mang tới uy lực, thật sự là quá khủng bố. Tất cả mọi người là không nói gì, cảm thấy Từ Phong võ đạo thiên phú, đơn giản là nghịch thiên tồn tại. Đồng thời tu luyện nhiều đồ như vậy, lẽ nào Từ Phong từ trong bụng mẹ mặt, tiểu bắt đầu tu luyện sao? Lý Bình Hà Nội tâm đều là phiền muộn, mắt thấy Lý gia cường giả, từng cái ngã xuống. Hắn hai mắt sắp nước, theo cái cuối cùng, mệnh luân cảnh 8 tầng võ giả, trọng thương ngã xuống đất. Vừa nãy theo hắn xuất thủ hai cái mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao, hai cái mệnh luân cảnh 8 tầng, triệt để đổ nát. Từ Phong một cước hướng về mệnh luân cảnh 8 tầng nam tử lồng ngực, hung hăng dâm xuống, huynh đệ của ta sinh tử chưa biết. Các ngươi người của Lý gia, liền muốn trả giá bằng máu, chết. Từ Phong nghĩ đến con mèo nhỏ, theo chính mình từ giết chóc chi cầu nhảy xuống, không gắt gao sống. Nội tâm chính là phẫn nộ cùng cựu hận. Con mèo nhỏ cùng hắn thời gian dài như vậy. Có thể nói, hắn cùng con mèo nhỏ là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Con mèo nhỏ càng là 5 lần 7 lượn, cứu tính mạng của hắn. Nếu không phải là Lý Bình Hà bức bách, hắn cùng con mèo nhỏ, cũng không trở thành nhảy xuống giết chóc chi cầu. Thiếu chủ, chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Gia Cường giả giờ khắc này không lo được cái chết của mình sống. Hai tay ôm thật chặt ở Từ Phong chân. Lý Bình Hà sắc mặt ngạc nhiên, nhanh chân hướng về phía sau, liền muốn trốn vọt. Từ Phong hai con mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, nghĩ muốn ở ta mí mắt sau đó chạy trốn, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Bá lạc, hàm nghĩa của không gian. Theo Từ Phong hàm nghĩa của không gian triển khai ra, Lý Gia Cường giả, chỉ cảm thấy chính mình nắm địa phương, đều là hư không. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đoạn mệnh đao hướng về cổ của hắn, một đao chém rơi xuống. Ung ục đầu cút ở một bên, Từ Phong thân thể, cũng đã xuất hiện ở Lý Bình Hà chạy thục mạng phía sau. Không. Lý Bình Hà phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hai mắt đều là không cam lòng, đao từ vai hắn vai, đồng loạt chém rơi xuống. Một cánh tay máu rầm rề rơi trên mặt đất, Lý Bình Hà hai mắt kinh khủng nhìn Từ Phong, làm sao có khả năng? Không thể. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Lý Bình Hà cảm nhận được không gian gợn sóng, hắn không thể tin được. Từ Phong dĩ nhiên cảm ngộ đến ba loại hàm nghĩa. Nội tâm hắn đều là phẫn uất. Chương 3471, Thử Long Huyết Sơn. Lý Bình Hà nhìn trước mắt Từ Phong, nội tâm đều là tuyệt vọng. Thứ Minh Huyền Lĩnh trẻ tuổi nhất cấp 5 luyện đan sư. Lại là vượt cấp chiến đấu. Chặt chẽ đón lấy, song sinh mệnh luân. Hai loại cấp 2 hàm nghĩa. Đặc biệt là sát lục áo nghĩa, đây chính là nhị đẳng hàm nghĩa. Hiện tại, Từ Phong lại vẫn có cường hãn nhất, cũng là thần bí nhất hàm nghĩa. Hàm nghĩa của không gian. Đừng nói toàn bộ Minh Huyền Lĩnh. Coi như là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian người. Sợ là trăm vạn người, cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái. Hiện tại, những thiên phú này, tất cả đều hội tụ ở trên người một người. Lý Bình Hà nội tâm làm sao không tuyệt vọng đây? Nếu như Lý Bình Hà biết, Thứ Phong còn là linh hồn sư, không biết sẽ không sẽ tức đến hộp máu mà chết đây. Hàm nghĩa của không gian. Hàm nghĩa của không gian. Lý Bình Hà nội tâm đều là phẫn nộ. Dựa vào cái gì Từ Phong, sẽ như vậy biến thái đây? Từ Phong khuôn mặt hờ hững, bắt trong tay đoạn mệnh đao. Lý Bình Hà, từ vừa mới bắt đầu, ta ở Tử Nguyên Thành thời điểm, ta tiểu không có chủ động trêu chọc ngươi nhóm Lý Gia, bản nghĩ đến đám các ngươi Lý Gia minh bạch lý lẽ. Không nghĩ tới, Lý Gia nhưng như vậy hèn hạ vô sỉ. Sau đó nghĩ muốn giết ta, 5 lần 7 lượt nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cũng đã biết, ta huynh đệ tốt nhất, hiện tại sinh tử không rõ, đều là ngươi làm hại. Từ Phong thanh âm mang theo tức giận, trong tròng mắt, lập lòe, đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Lý Bình Hà khuôn mặt mộng bức, nói, Từ Phong, ta là ra tay với ngươi, nhưng là quan thắng có thể không chết. Lý Bình Hà cảm thấy, Từ Phong nói được lắm huynh đệ, chính là quan thắng. Nào có biết Từ Phong lắc lắc đầu, ta nói huynh đệ tốt cũng không phải là quan thắng, mà là ta trên bả vai, cái kia con mèo nhỏ. HTTP. Từ khi ta mang theo hắn từ giết chóc chi cầu nhảy xuống, hắn vì ta mạng sống, giảm bớt rơi xuống trọng lượng, hiện tại không rõ sống chết. Món nợ này, ta đều muốn các ngươi Lý Gia đền mạng, sau này Tử Nguyên Thành. Chính là Từ phủ địa bàn. Từ Phong trong thanh âm trên mặt mang theo kiên quyết, đầy mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, trong tròng mắt lập lòe hàn khí. Lý Bình Hà nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ nói phục phụ thân ta, mang theo Lý Gia ly khai Tử Nguyên Thành, đem Tử Nguyên Thành hai tay dâng, làm sao? Ngươi giết ta chỉ có thể trở thành Lý Gia tử địch. Ngươi tội gì không phải muốn chém giết ta đây? Huống hồ, ta hiện tại đối với ngươi, đã không tạo được uy hiếp. Lý Bình Hà nội tâm đều là tàn nhẫn, nhường ra Tử Nguyên Thành, đó là không có khả năng sự tình. Chính là, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Từ Phong đối với hắn sát ý đã quyết, nếu như có thể thuyết phục Từ Phong, buông tha chính mình một con ngựa, vậy thật là chuyện tốt to lớn. Ha ha! Từ Phong cười ha ha, trong tròng mắt mặt đều là trào phúng. Lý Bình Hà, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi. Các ngươi Lý gia như vậy lòng dạ nhỏ mọn, ta nếu như bỏ qua ngươi, sợ là chính mình tìm cho mình không thoải mái đi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nói, Từ Phong đoạn mệnh đao. Xèo một tiếng, chém rơi xuống. Lý Bình Hà cái tay còn lại cánh tay, cũng bị chém gãy. Ta Từ Phong chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, có thể nếu là người khác trêu chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Chính là, lấy gậy ông đập lưng ông, người giết người người hàng giết chi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi có hiểu hay không chứ? Đoạn mệnh đao tản mát ra, ánh đao không ngừng lấp lóe. Đao khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hình thành mãnh liệt sóng khí. Thật giống, trong hư không, phát ra đều là lả tả âm thanh. Không, đừng giết ta. Từ Phong, ta cho ngươi biết một cái, huyền binh bí cảnh bí mật. Lý Bình Hà trong hai mắt, đều là thất kinh. Hắn không muốn chết. Nhưng mà, Từ Phong thậm chí đối với hắn nói bí mật, đều không có hứng thú. Một đao, từ lồng ngực của hắn, chém xuống đi. Lý Bình Hà trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng. Ngươi, tốt, độc. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong chém giết Lý Bình Hà, cũng là như thế tuyệt nhiên. Theo Lý Bình Hà tử vong. Hả? Ma Cửu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, trên người đen nhánh ma khí, hướng về xung quanh không ngừng thẩm thấu. Hai mắt đều trở nên một mảnh đen nhánh, đầy mặt tàn nhẫn, gắt gao cắn răng, rắc rưởi. Thực sự là tên rắc rưởi. Thực sự là lãng phí bản tôn tâm huyết, dĩ nhiên dễ dàng như vậy, đã bị người chém giết, thực sự là người ngu ngốc. Ma Cửu Viêm không nghĩ tới, đem Lý Bình Hà thu làm ma phó, còn giúp hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao. Ai từng nghĩ đến, còn không có phát huy tác dụng, đã bị người chém giết. Chẳng lẽ là bị Từ Phong chém giết? Ma Cửu Viêm nghĩ tới đây, nội tâm sát ý càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Ma Cửu Viêm hai mắt cũng lấp loe ánh sáng. Nếu có thể đem cái này Từ Phong biến thành của mình, vậy thì thật sự là quá tốt. Ma Cửu Viêm nội tâm âm thầm suy nghĩ. Từ Nguyên Thành Lý gia phủ đệ. Giang giác. Một người trung niên nho sinh, hắn nhìn trong tay mặt tan vỡ sinh mệnh thủy tinh, gắt gao cắn răng. Trên người khí tức không giận tự uy, gắt gao nắm bắt sinh mệnh thủy tinh mảnh vỡ, tan thành phấn vụn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đảm dám giết chết con ta, ta đều muốn ngươi, sống không bằng chết. Lý Chấn đối với Lý Bình Hà mang nhiều kỳ vọng, ai có thể nghĩ đến, Lý Bình Hà ở huyền binh bí cảnh bị người chém giết. Chém giết Lý Bình Hà phía sau. Từ Phong trước tiên siêu tầm đối phương chức nhận chứa đồ. Lý Niễn cùng Mễ Lập chiến đấu, còn không có kết thúc. Mắt thấy Từ Phong chém giết Lý Bình Hà, cùng với những võ giả khác. Lý Niễn căn bản không hề chiến ý. Ngược lại là bị Mễ Lập, thừa lúc vắng mà vào. Đem Lý Niễn cho trọng thương ngã xuống đất. Hả? Từ Phong phát hiện Lý Bình Hà trong nhẫn chứa đồ mặt, bày bày đặt một cái, chiếc hộp màu tím. Chiếc hộp này vô cùng tinh xảo, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, chính là cấp 5 linh tài huyết hương mộc chế tạo thành. Từ Phong không có lập tức lấy ra, mà là đem mấy người khác chiếc nhận chứa đồ, cùng với hàm nghĩa mảnh vỡ, đều cho lấy ra, sau đó thu vào chiếc nhận chứa đồ. Này nhưng đều là Lý gia cường giả, dòng dõi có thể cũng không vừa, Từ Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Lập tức, đi tới Mễ Lập bên người, nói, chính ngươi chém giết hắn, hắn chiếc nhận chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ về ngươi. Mễ Lập, ngươi dám giết ta, ngươi chán sống. Lý Niễn lời nói còn chưa nói hết, đã bị Mễ Lập chém giết. Từ Phong đã ly khai tại chỗ. Mắt thấy Lý Bình Hà chờ thi thể của người. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chiến đấu còn chưa bắt đầu trước, chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy cục diện. Từ Phong, sợ là trải qua trận chiến này, triệt để thành danh. Sau đó ở huyền binh bí cảnh, sợ là không có mấy người, dám trêu chọc hắn. Thật sự là thật lợi hại, đơn giản là biến thái. Mọi người cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi. Mễ Lập mặt mũi giàn ua, chút nào không có chịu đến Lý Gia uy hiếp ảnh hưởng. Đều là ý cười. Thứ Phong kinh khủng như vậy thiên phú. Trưởng thành, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thứ Phong ly khai đám người, tìm tới một chỗ tĩnh lặng địa phương. Hắn lấy ra từ Lý Bình Hà trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy được huyết hương một hộp, nháy mắt mở ra. Từng trận cổ điển mà vắng lặng khí tức tràn ngập mà đến, dĩ nhiên là một tấm màu tím nhạt da thú. Hả? Thử Long Huyết Sơn. Chương 3472, Tạng Không. Từ Phong nhìn chằm chằm trên bản đồ mặt Tử Long Huyết Sơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Này cái gọi là Tử Long Huyết Sơn, tất nhiên trong huyền binh bí cảnh. Từ Phong đem địa đồ nhớ ở trong đầu. Hắn biết, tòa cung điện này, theo thánh lệnh bị chính mình dung hợp, sợ là cũng mau phải biến mất. Từ Phong bình tĩnh lại tâm thần, cảm thụ được thiên địa thánh đàn bên trong, trước hắn đón lấy chém giết Lý Bình Hà nhiệm vụ, đã hoàn thành. Hắn thu được 30 điểm thiện ác. Này thiên địa thánh đàn thật sự chính là huyền diệu. Từ Phong cảm nhận được thánh lệnh bên trong một vùng thế giới, nội tâm đều là chấn động. Huyền diệu như vậy thủ đoạn. Cũng không biết, thánh môn người sáng lập, đến cùng loại nào cường hãn, mới có thể sáng tạo ra, thần kỳ như vậy tồn tại. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong thầm nói, ngươi thật sự cho rằng thánh môn, là một người sáng tạo a? Cường hãn nhất thánh môn tự nhiên là một người sáng tạo, nhưng là, thánh môn người trải rộng thiên địa. Thánh lệnh bên trên những tin tình báo kia, đều là thánh môn người thu gót, sau đó đưa vào thánh lệnh. Chỉ có điều, toàn bộ thánh môn người, ngoại trừ nắm giữ thánh lệnh số rất ít ở ngoài, những người khác đều không có tư cách thu được thánh lệnh. Cô gái bí ẩn cảm thấy Từ Phong, đối với thánh môn thật sự là quá mức kính nể. Nàng sau đó cũng khó mà nói phục Từ Phong. Thánh môn xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc, đúng là vô địch. Từ Phong nghe thấy cô gái bí ẩn ngữ khí, hỏi, hẳn là... Ngươi biết thánh môn tồn tại sao? Cô gái bí ẩn nghe vậy, trợn tròn mắt, nói, thánh môn cũng không phải hết sức thần kỳ, ngươi cũng đừng quá chấn động. Ở linh thần đại lục, cường hãn hơn thánh môn thế lực, cũng không phải số ít. Cô gái bí ẩn nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại. Ngươi biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi nếu như có thể ở bà trong vòng 5 năm, đứng thẳng ở Bắc Hải bờ. Có lẽ ta sẽ nhiều nói cho ngươi một ít. Bằng không, hiện tại nói cho ngươi, chẳng khác nào là cho ngươi gánh nặng, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng. Bắc Hải bờ như vậy xa xôi địa phương. Dù cho là Từ Phong, có thể trở thành là Bắc Hải bờ người mạnh nhất. Ở linh thần đại lục tới nói, cũng bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Nếu như để Từ Phong biết, Bắc Hải bờ chỉ là toàn bộ linh thần đại lục, bị vô số cường giả vứt bỏ, một cái đất nghèo. Sợ là sẽ phải, càng thêm phiền muộn đi. Từ Phong biết cô gái bí ẩn tính cách. Đối phương có thể nói nhiều như vậy. Đã là chuyện rất khó được tình. Bất quá, Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm chần chờ. Từ cô gái bí ẩn trong lời nói mặt, hắn nghe được. Đối phương đối với thánh môn, thật giống có chút ý kiến. Tứ trưởng lão, trang chủ để cho ta tới thông báo ngươi, trong huyền binh bí cảnh, ngươi muốn chém giết một người. Huyền binh bí cảnh bên trong, cung điện to lớn bên ngoài, một cái đầu trọc, lớn lên là hùng thần ác sát. Trong tay nhưng cầm lấy một chuỗi Phật châu, khỏe miệng không ngừng nhắc tới, A-di-đà Phật, thiện lương thiện lương. Ở trước người hắn nam tử, nhìn trước mắt nam tử đầu trọc, hai con mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Cái này nam tử đầu trọc, chính là Cực Nhạc Sơn Trang, danh chấn minh huyền lĩnh bốn đại trưởng lão một trong, Tạng Không. Cực Nhạc Sơn Trang có bốn đại trưởng lão, đều là minh huyền lĩnh cường giả đỉnh cao, đại trưởng lão Tạng Kiếm, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Có người nói, gặp được hắn kiếm người, đều đã trở thành hắn vong hồn dưới kiếm, vì vậy nhân xưng Tạng Kiếm. Nhị trưởng lão Tạng Phật, có người nói giết người trước. Đều phải nói một đống lớn đạo lý, đến siêu độ đối phương. Chỉ cần hắn nói xong một đống đạo lý phía sau, đối phương liền biết, chính mình sắp tử vong, bởi vì Tạng Phật muốn ra tay. Tam trưởng lão Tạng Đoán, người này là một cô gái, thân thế cực kỳ thê thảm, vừa ra đời mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân cũng lập tức tự sát. Mà, nàng lại bị một đám mã tặc mang đi nuôi lớn, nhưng bị trở thành này bầy mã tặc đồ chơi, có thể nói thê thảm. Sau đó, nữ tử đốn ngộ bên dưới, đem này bầy mã tặc, từng cái phân thây mà chết, cả người hoán nghiệm, có thể nói là khủng bố. Trước mắt đầu trọc, chính là tứ trưởng lão Tạng Không, chính là cấp 3 linh hồn sư, lòng dạ độc ác cực điểm. Hắn bị cha mẹ ruột vứt bỏ, thành niên phía sau, tự tay chém giết cha nuôi dưỡng mẫu, cùng với cha mẹ ruột, có thể nói là nghịch thiên mà đi. Tạng Không nghe vậy, âm thanh bình tĩnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa cung điện, nói, ta biết, muốn giết Tử Phong. Nam tử trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nói, tứ trưởng lão, làm sao người biết? Tạng Không thản nhiên nói, rất đơn giản, không ít người, đều muốn giết hắn. Hắn tự nhiên muốn giết không ít người. Mà, có mấy người nhưng không phải là đối thủ của hắn, không tự lượng sức muốn chết, tất nhiên phải tìm giúp đỡ. Huống hồ, ta cũng muốn sẽ người trẻ tuổi này, giết chết hắn có thể thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm. Tạng Không trong lời nói, đều là tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, chém giết Tử Phong, tay đến bắt giữ. Nếu tứ trưởng lão dĩ nhiên biết, ta cũng sẽ không chỉ hoãn tứ trưởng lão đại sự. Nam tử xoay người ly khai. Chấm đã. Tạng Không mở miệng nói. Nam tử dừng chân lại, không biết tại sao. Mọi người đều là Cực Nhạc Sơn trang người. Nam tử nhìn Tạng Không, nhưng đều là sợ hãi. Ngươi còn không có nói cho ta, ai muốn giết hắn đây? Tạng Không hỏi. Nam tử cười cợt, nói, tứ trưởng lão, người muốn giết hắn, chính là Đại Hoang Lĩnh Tôn gia. Tạng Không giữ tợn trên khuôn mặt, hơi vặn mẹo, tiểu tử này, thật đúng là một gây rắc rối chủ. Đầu tiên là Tỏa Tâm Lĩnh, Bắc Vương Dễ Hiền, tiếp theo lại là lâu năm thế lực Đại Hoang Lĩnh Tôn gia. Lâm bầm lầu bầu nói tới chỗ này, Tạng Không hai mắt hơi nheo lại, xem ra huyền binh bí cảnh sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Dù sao, cự ly huyền binh bí cảnh đóng, còn có chí ít thời gian 3 tháng đây. Cút đi. Tạng Không vung vung tay, nam tử xoay người rời đi, giống như là thoát thân. Tòa cung điện này khí tức, trở nên không ổn định, sợ là tức sắp biến mất đi. Tạng Không cứ như vậy chờ ở cung điện bên ngoài, chỉ cần cung điện biến mất, bên trong Tử Phong đám người, tất nhiên đi ra. Ầm ầm ầm. Tử Phong thật cũng không có tiếp tục ở cung điện bên trong cất bước. Theo hắn trước tiên chém giết Lâu Hữu Vi, cùng với Vô Phong đạo nhân, còn có Lý Bình Hà đám người. Hắn ở cung điện bên trong khắp nơi vọt, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng ngồi khoanh chân, tại chỗ tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn liên tiếp chiến đấu liên miên, cũng là thời điểm thu dọn kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tự nghĩ ra thánh linh kỹ năng, thiên địa sinh diệt quyền pháp, cũng cần không ngừng thông hiểu đạo lý, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Tử Phong mở mắt ra, cung điện không ngừng lay động thời điểm, linh lực hướng về xung quanh không ngừng hội tụ. Tử Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, tu vi của hắn tăng lên tới mệnh luân cảnh 3 tầng trung kỳ đỉnh cao. Tu vi càng ngày càng mạnh, Tử Phong nghĩ muốn tăng cao tu vi, tiểu chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nội tâm mang theo tiếc nuối, Tử Phong cảm nhận được băng xương sơn hà đổ bên trong băng xương yêu hỏa. Cuồng bạo khí tức tràn ngập mà đến, Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào dung hợp băng xương yêu hỏa. Bằng không, một khi dung hợp băng xương yêu hỏa, tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, băng xương yêu hỏa nhưng là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, nghĩ muốn dung hợp cũng không thể gấp ở nhất thời. Chương 3473, cấp 3 linh hồn sư chiến đấu. Cung điện to lớn, điên cuồng lay động. Cung điện bên trong võ giả, cũng đều biết. Tòa cung điện này tức sắp biến mất. Hào hào. Huyền binh bí cảnh bên trong, cung điện khí thế dần dần biến mất. Trong thiên địa, phảng phất tòa cung điện này, từ trước đến nay không có từng xuất hiện. Cứ như vậy biến mất. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Đại ca. Quan Hạo nhìn thấy Quan Thắng, đầy mặt kích động. Có người nhìn thấy Tử Phong thời điểm, đều là sợ hãi cùng kính ý. Quan Thắng cùng Quan Hạo đều hướng về Tử Phong đi tới. Thư huynh, Quan Thắng trên mặt đều là chấn động, nói, thật là khiến người ta kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, ngươi có thể chém giết Lý Bình Hà, cùng với Lý Gia năm cái cường giả, sợ là Lý Trấn biết, sẽ tức đến hộp máu đi. Quan Hạo cũng nghe Tử Phong sự tình, một người một mình chiến đấu Lý Gia sáu đại cường giả, bao quát Lý Bình Hà cái này Minh Huyền Lĩnh, thiên kiêu số một. Tuy nhiên cũng bị Tử Phong chém giết, hơn nữa, vẫn là hung hăng nghiền ép chém giết, có người nói Lý Bình Hà từ đầu đến đuôi, đều bị Tử Phong chấn áp đánh. Lý Bình Hà loại nào ngông cuồng hung hăng, lại bị người như vậy chém giết, gặp phải Tử Phong thiên tài như vậy, cũng thực sự là xui xẻo. Ha ha! Tử Phong cũng là nhịn đau không được mau cười ha ha. Nhưng mà, hắn đầu lông mày, vẫn là trói chặt. Hai mắt không ngừng đảo qua xung quanh. Theo cung điện biến mất, hắn muốn nhìn một chút. Con mèo nhỏ có thể hay không xuất hiện? Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Con mèo nhỏ, không có xuất hiện. Thứ huynh, ngươi tựa hồ có tâm sự. Quan Thắng phát hiện Tử Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tử Phong gật gật đầu, sắc mặt đều là nghiêm nghị. Không dối gạt ngươi nói, cho nên ta chém giết Lý Gia nhiều người như vậy, cũng là bởi vì... Anh em tốt của ta, sinh tử không rõ. Nói tới chỗ này, Quan Thắng cùng Quan Hạo đều là giật mình, không hiểu Tử Phong là có ý gì. Căn cứ bọn họ biết, Tử Phong chính là cùng mình hai huynh đệ, quan hệ tốt hơn, đến đây lúc nào huynh đệ tốt. Tử Phong mở miệng nói, ta trên bả vai mặt cái kia con mèo nhỏ, các ngươi đều gặp, hắn cùng ta ở chung rất nhiều năm. Tử Phong trong lời nói đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như con mèo nhỏ thật sự chết ở huyền binh bí cảnh, hắn sẽ làm cho cả Lý Gia đều máu chảy thành sông, cho con mèo nhỏ chôn cùng. Quan Thắng cùng Quan Hạo đối với cái kia con mèo nhỏ, cũng đều là khắc sâu ấn tượng. Bọn họ vốn tưởng rằng, con mèo nhỏ là Tử Phong sủng vật. Nào có biết, con mèo nhỏ thực lực nhưng rất mạnh. Rõ ràng cho thấy yêu thú khác loại. Không nghĩ tới. Con mèo nhỏ dĩ nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tư huynh, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có thể con mèo nhỏ có cơ duyên khác đây. Quan Thắng quay về Tử Phong an ủi. Tử Phong âm thầm gật đầu, hai mắt đảo qua thời gian, phát hiện Lăng Thanh Tuyển, thật giống cũng không có xuất hiện. Này! Đối với Lăng Thanh Tuyển, Tử Phong còn là có chút bận tâm, đối phương mặc dù là huyền băng hàn thể. Nhưng là... Tu vi của nàng vẫn là quá yếu, nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ, sợ là chắc chắn phải chết. Cung điện cũng đã biến mất, Tử Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu khẩn nàng cắt nhân thiên tướng. Hả? Thật cường liệt sát ý. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, cảm nhận được lạnh lùng nghiêm nghị sát ý kéo tới thời gian, nội tâm đều rung một cái. Xem ra chính mình trong huyền binh bí cảnh, thật sự chính là không cách nào bình tĩnh. Thật giống đi tới chỗ nào, đều có người muốn giết mình. Tử Nguyệt Tiên Lâm cố nhiên quý giá, lẽ nào này chút người không biết, chết rồi thì cái gì cũng không có sao. Hướng về sát y xuống địa phương nhìn sang, Tử Phong hai mắt đều dùng một cái, đó là một cái đầu trọc. Chính là Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lão, tứ trưởng lão tặng không. Thật là khủng khiếp sát ý, cái kia đầu trọc là ai? Có người nhìn chằm chằm Tạng Không vị trí, hét lên kinh ngạc tiếng. Nhưng mà, người bên cạnh nhưng thấp giọng nhắc nhở, nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, nhân ra nhưng là Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lao Tạng Không. Cái gì? Tạng Không? Mới vừa nói Tạng Không là đầu chọc người, cũng không nhịn được cả người bốc mồ hôi lạnh, nếu như hắn đầu chọc hai chữ. Bị Tạng Không nghe lời, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Phải biết, cái này Tạng Không, nhưng là liền cha mẹ ruột cùng cha nuôi dưỡng mẫu, đều không buông tha ngon nhân. Quan Thắng hoàn toàn biến sắc, nói, Tử huynh, sự tình không ổn, người này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tử Phong nhìn chằm chằm Tạng Không, cảm nhận được đối phương ánh mắt cực kỳ sắc bén, hỏi, ngươi biết hắn? Quan Thắng lúc này cho Tử Phong nói ra, người này chính là một mười phần ngon nhân. Đích thân hắn đem chính mình cha nuôi dưỡng mẫu chu diệt, còn đem cha mẹ ruột chém giết, chính là cái tội ác tẩy trời người. Chính là Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lão, xếp hạng thứ tư, chính là cấp 3 linh hồn sư. Quan Thắng lời nói vang lên, Từ Phong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được. Vì sao cái này tạng không ánh mắt, như vậy sắc bén. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là cấp 3 linh hồn sư. Từ Phong nội tâm sinh ra một loại ý nghĩ. Hắn chính là đột phá đến cấp 3 linh hồn sư thời gian không bao lâu, thật vẫn rất tò mò đối xử, có thể cùng cấp 3 linh hồn sư, chân chính chiến đấu. Tạng không bước chân, hướng về Từ Phong sang bên này lại đây, chắp hai tay, A-di-đà-phật. Từ Phong thí chủ, có người để cho ta tới giết ngươi, ngươi là tự sát, hay là ta tự mình động thủ, siêu độ ngươi đây. Tạng không thanh âm, không thể nghi ngờ, phảng phất hắn đã, đem Từ Phong chém giết. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nghĩ muốn giết ta, tự xem trước một chút, ngươi có thể hay không đuổi theo. Từ Phong có thể không nghĩ nói cho mọi người, mình là cấp 3 linh hồn sư, hắn nếu muốn cùng Tạng không chiến đấu, tự muốn tuyển chọn cái địa phương bí ẩn. Bá Lạp. Lúc này, Từ Phong trên người linh lực, hướng về hai chân lưu động mà đi, xoay người liền nhanh chóng trốn vọt. Tạng không hai con mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, hướng về Từ Phong đuổi theo, tốc độ của hắn, cũng không chậm, đuổi theo Từ Phong, chuyện sớm hay muộn. Có muốn đuổi theo hay không đi tới nhìn. Có người mang theo chần chờ. Tạng không nhưng là lòng dạ độc ác hạng người, ta phỏng chừng Từ Phong lành ít dữ nhiều, ta cũng không dám đuổi tới. Người bên cạnh nói ra. Quan Hạo nhìn về phía Quan Thắng, nói, đại ca, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới, trợ giúp Từ đại ca. Quan Thắng lắc lắc đầu, nói, Từ huynh truyền âm nói cho ta, không cần đi đuổi hắn, để cho chúng ta chú ý an toàn. Tạng không cùng Từ Phong tốc độ rất nhanh, muốn đuổi kịp đi cái kia chút người, đuổi một đoạn phía sau, không dám tiếp tục đuổi. Đỉnh một ngọn núi, cuồng phong rào gợi lên mà đi. Trong thiên địa đều là một mảnh khí tức sơ xác. Tạng không đầu trọc, kèm theo mặt dữ tợn bàng, hai mắt bên trong, đều là đục ngầu huyết ánh sáng. Từ Phong thí chủ, người không chạy sao? Tạng không há mồm ra, hỏi. Từ Phong lên tiếng, cười nói, không chạy, như ngươi vậy giết cha giết mẫu kẻ xấu, tự không nên tiếp tục sống sót. Từ Phong vừa nãy chạy thuộc mạng thời gian, tự phát hiện thiên địa thánh đàn bên trên. Chém giết cái này tạng không nhiệm vụ, nhưng là 50 điểm thiện ác. Lúc này không chần chờ chút nào, hắn tiểu đem nhiệm vụ này đón lấy. A-di-đà Phật. Chuyện cũ đã rồi. Thí chủ như vậy lo lắng, có thể không phải là chuyện tốt. Chuyện tốt. Tạng không chuyện tốt hai chữ vừa nói xong, trong khoảnh khắc, một đạo lạnh lùng khí tức, hướng về Từ Phong lồng ngực, tiểu xuyên thủng mà đi. Có thể nói là, ra tay tàn nhẫn. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, một quyền đập đi. Sóng khí khuếch tán. Tạng không trên người, thánh hồn kỵ sĩ bạo phát. Màu vàng Phật xá lợi thánh hồn, nhưng biến thành đỏ như màu máu. Có thể thấy được tạng không giết chóc sâu. Chương 3474, thiêu đốt thánh hồn. Từ Phong nắm đấm đập đi thời điểm, nhìn chằm chằm tạng không màu máu đỏ Phật xá lợi, người này thánh hồn. Ngược lại có chút kỳ quái. Dĩ nhiên là Phật xá lợi, thánh hồn bên trên sắc khí, như không phải Từ Phong trong lòng năng lực chịu đựng đủ mạnh mẽ. Sợ là sẽ phải bị như vậy sát khí bị nhiễm, dẫn đến tâm thần không yên, thậm chí là xuất hiện tâm ma đi. Bất quá lấy chém giết để nhập đạo, uy lực rất mạnh, nhưng cũng có rất nhiều tai hại. Từ Phong phát hiện đối diện tạng không, hắn huyết hai con mắt màu đỏ nơi sâu xa. Lấp lánh đều là không ổn định. Nói cách khác, như vậy sát khí, ảnh hưởng người khác đồng thời, đối với tạng không tới nói, cũng là khó có thể chịu đựng. Tạng không thánh hồn hoa văn, đạt đến 109 cái, lúc này bàn tay di động, thánh hồn hướng về Từ Phong tập kích tới. 109 cái thánh hồn hoa văn bên trên, mang theo kinh khủng sát khí, phảng phất hào quang màu đỏ ngòm, lăng ngạo thiên địa. Từ Phong nắm đấm không có đụng tới tạng không, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự kích động. Mang trên mặt ý cười, nói, từ khi ta trở thành cấp 3 linh hồn sư, ta còn không có cùng cấp 3 linh hồn sư chiến đấu qua, nếu ngươi tự đưa tới cửa, ta sẽ không khách khí. Từ phong ba chảo thái cổ long hồn bộc phát ra, mang đến hào quang màu vàng óng, nghiền ép tạng không sát khí. Tạng không liên tiếp rút lui, nhìn chòng chọc vào từ phong thái cổ long hồn, hai con mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi cùng đố kỵ. Hắn là một cái cấp 3 linh hồn sư, so với hắn bất luận người nào đều biết, thái cổ long hồn chính là trong thiên địa, cường hãn nhất thánh hồn. Dù cho là cái kia chút thời kỳ viễn cổ, danh chấn thiên hạ thánh hồn, cũng không kịp thái cổ long hồn một phần vạn. Làm sao có khả năng? Thái cổ long hồn không phải từ thái cổ thời kỳ, cũng đã triệt để diệt tuyệt, ngươi làm sao có khả năng giác tỉnh thái cổ long hồn? Tạng không trong thanh âm mang theo khó mà tin nổi, trước hắn từ một ít trong sách cổ mặt biết được, thái cổ long hồn từ thái cổ thời kỳ, xuất hiện một lần long trời lở đất tai nạn, dẫn đến thái cổ long hồn triệt để phai mờ. Không nghĩ tới, hiện ở trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện thái cổ long hồn, hơn nữa còn là ba chảo thái cổ long hồn. Thái cổ long hồn làm thánh hồn, móng vuốt số lượng càng nhiều, thái cổ long hồn thì sẽ càng cường hãn. Nghe đồn, đã từng thái cổ thời kỳ, có người giác tỉnh ra cửu chảo thái cổ long hồn, chấn động thiên địa. Thánh hồn vừa ra, trời long đất lở, dù cho là nhật nguyệt sơn hà, đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Có người nói, người này chính là nhân tộc tổ tiên, cũng chính là trước hết đản sinh nhân tộc cường giả. Không có gì không thể, để ta thử xem ngươi hồn kỹ uy lực, mau mau động thủ đi. Từ phong cũng không biết cùng tạng không kéo dài thời gian, hắn đem tạng không dẫn tới đây, chính là vì cùng tạng không tiến hành thánh hồn chiến đấu. Tự nhiên không muốn cái kia chút đuổi tới người nhìn thấy, lúc này thái cổ long hồn tràn ngập ánh sáng, 100 đường hoa văn khí thế, không kém chút nào đối diện tạng không 109 đường hoa văn. Cấp 2 cực phẩm hồn kỹ, tiên điệp huyễn hồn thuật. Từ phong không có bất kỳ dừng lại, triển khai ra cấp 2 cực phẩm hồn kỹ, chính là tiên điệp huyễn hồn thuật. Lúc này, trên người ba chảo thái cổ long hồn, phát sinh gào thét rít gào, phảng phất là một con bướm, từ từ phong thân thể, diễn sinh ra đến. Hồ điệp bay lên ngáy mắt, từ phong đã hướng về đối diện tạng không, tập kích mà đi. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T tạng không cắn răng, nói, thật là không thể nào tưởng tượng được, Minh Huyền Lĩnh dĩ nhiên xuất hiện ngươi thiên tài như vậy. Bất quá, ngươi thái cổ long hồn cố nhiên khủng bố, hồn kỹ cũng không tệ lắm, đáng tiếc cùng ta so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ thấy, tạng không tiếng nói rơi xuống, bàn tay nâng lên, hắn thánh hồn bên trên, màu máu đỏ sát khí ngưng tụ. Sát khí trở nên cực kỳ khủng bố, hướng về từ phong hồ điệp, hung hăng gói lại, nghĩ muốn đem hồ điệp nuốt chừng lấy. Chỉ có từ phong đầy mặt bình tĩnh, hai mắt bên trong đều là chấn định tự nhiên, nói, dựa vào ngươi, cũng muốn thôn phệ ta biến ảo hồ điệp. Chính là, Trang Chu hiểu ngộng mê hồ điệp. Thời kỳ viễn cổ người mạnh nhất, cũng là loài người cực kỳ cường hãn linh hồn sư, Trang Chu thánh hồn chính là hồ điệp. Vành! Theo hồ điệp bạo phát, sát khí tán loạn. Từ phong thái cổ long hồn tăng lên thánh hồn hoa văn, bực nào khó khăn. Cứ việc cùng tạng không cách biệt 9 cái thánh hồn hoa văn, vẫn như cũ không có rơi vào hạ phong. Đáng chết! Tạng không sắc mặt trở nên đặc biệt dữ tợn, hắn ánh sáng trên đầu, đều là điệp nhíu lại ra đầu. Xuyên tấm tiễn! Tạng không đồng dạng sử dụng tới hồn kỹ, đột nhiên, hắn Phật xá lợi, phảng phất mũi tên. Xeo một tiếng, hướng về từ phong đâm xuyên tới. Nếu như những võ giả khác, tự nhiên là tránh né. Nhưng mà, từ phong nhưng nương thân mà trên. Ba chảo thái cổ long hồn tràn ngập hào quang màu vàng, tiên điệp huyễn hồn thuật triển khai đến mức tận cùng. To lớn hồ điệp, huyền chuyển nhảy múa thời gian, làm cho mũi tên hướng về hồ điệp bên trên hội tụ. Hồ điệp sụp đổ thời điểm, hồn lực hướng về từ phong đâm xuyên tới. Khoe miệng vung lên. Cho mèo. Nhìn đánh tới lít nha lít nhít mũi tên. Kim chi chảm sát. Chính là cha hắn từ bảng, trước truyền thụ cho hắn ngũ hành vệ tâm thuật. Đây chính là cấp 4 cực phẩm hồn kỹ. Hắn khoảng thời gian này, đem cái môn này hồn kỹ tầng thứ nhất, kim chi trảm sát tu luyện tới có thể vận dụng thuần thục mức độ. Quan trọng nhất là, hắn thánh hồn hoa văn tăng lên. Bằng không, trước hắn căn bản không cách nào chân chính phát huy ra cấp 4 cực phẩm hồn kỹ uy lực. Xẹt xẹt. Kim chi trảm sát, phảng phất là một đạo kim sắc hồn lực ngưng tụ, trở thành màu vàng lợi kiếm. Hướng về đánh tới lít nha lít nhít mũi tên, tiểu một kiếm như vậy quét ngang đi ra ngoài, mũi tên tan vỡ. Tạng không sắc mặt hoảng sợ nháy mắt, đây chính là hắn mạnh nhất hồn kỹ, chính là cấp 2 hạ phẩm hồn kỹ đây. Đây là cái gì hồn kỹ, dĩ nhiên quỷ dị như thế. Tạng không nhìn chằm chằm xuống hào quang màu vàng, dường như lợi kiếm, lại thật giống có thể vô lượng, ở trên hư không đi khắp. Kim chi trảm sát chính là ngũ hành vệ tâm thuật bên trong, đơn giản nhất tầng thứ nhất hồn kỹ. Nhưng huyền diệu như vậy, dù cho là từ phòng, hai mắt nơi sâu xa đều là kích động, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nội tâm của hắn, càng thêm mong đợi cùng phụ thân từ bàng gặp mặt, đối phương rõ ràng cho thấy cường hãn linh hồn sư. Mới có thể lấy ra lợi hại như vậy hồn kỹ, đáng tiếc, từ phong hiện tại chỉ biết là hoang cổ điện vị trí. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, nghĩ muốn một mình tiến về phía trước hoang cổ điện, sợ là còn chưa chạy tới, tiểu bị giết chết. Bá lạc, tạng không Phật xá lợi thánh hồn, bị kim chi chạm sát nháy mắt đụng vào, hắn nghĩ muốn tránh né, nhưng căn bản không cách nào tránh né. Đáng chết. Tạng không từ trước đến nay không nghĩ tới, xuất hiện như vậy cục diện, hắn vốn tưởng rằng, có thể ung dung chém giết Tử Phong. Hoa! Tạng không phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy thánh hồn, sẽ bị Tử Phong thái cổ long hồn, móng vuốt nắm lấy. Hắn kịp thời quyết đoán. Chạy! Tạng không không chần chờ, sắc mặt trở nên trắng xám, hắn màu máu đỏ Phật xá lợi, dĩ nhiên bốc cháy lên. Tử Phong! Ngươi chờ ta, không bao lâu nữa, ta muốn ngươi chết vô cùng thê thảm. Vẹo. Từ phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tạng không lại thiêu đốt thánh hồn để đánh đổi trốn vọt. Phải biết, chiến đấu mới bắt đầu, tạng không cũng còn không có cùng hắn chiến đấu qua nghiện, tự chạy trốn rồi. Chết đi cho ta. Từ phong cũng không biết cho tạng không sống sót rời đi cơ hội, hàm nghĩa của không gian buộc phát ra. Nghĩ phải phong tỏa không gian. Chương 3475, Hồng Thăng âm mưu. Hàm nghĩa của không gian. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ được hàm nghĩa của không gian. Tạng không hai mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ. Hắn lại cũng không chần chờ. Hoa. Phun ra một ngụm máu tươi, trên người khí tức, thật giống triệt để khô cạn giống như vậy, thánh hồn cũng triệt để thiêu đốt. Hư không nháy mắt nát tan. Tạng không hai mắt sắp nước, nói, Tử Phong, ta và ngươi không để yên. Tạng không thánh hồn triệt để thiêu đốt, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nghi tất cả biện pháp, mới được vì là cấp 3 linh hồn sư. Hiện tại, vì bảo mệnh, nhưng đem mình thánh hồn, đều cho thiêu đốt, hắn làm sao không phẫn nộ. Loạch xoạch. Tử Phong nhìn chằm chằm trong hư không chỗ trống, tạng không đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt, lập lòe một ít thất vọng. Không có nghĩ tới tên này, như thế tàn nhẫn, liền thánh hồn đều cho thiêu đốt, không hổ là giết cha giết mẫu người, đối với chính mình cũng như thế tàn nhẫn. Từ phong rất rõ ràng, hủy diệt thánh hồn, này bằng với hủy diệt chính mình mấy thập niên khổ tu cùng thành quả. Nhưng là, tạng không mới là biết, khả năng không phải là đối thủ của từ phong, tự kịp thời quyết đoán lựa chọn thiêu đốt thánh hồn trốn vọt. Có thể tưởng tượng được, cái này tạng không nội tâm, bực nào cứng cỏi, đồng thời cũng là hạng nào tàn nhẫn. Người như vậy, không thể chém giết, đúng là chuyện rất nguy hiểm. Từ phong sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thôi. Từ phong lắc lắc đầu, hắn cũng là vì cùng đối phương tỉ thí linh hồn sư thủ đoạn. Bằng không, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu toàn lực ứng phó. Tiểu không khả năng cho tạng không sống sót rời đi cơ hội. Lần sau gặp được hắn, tiểu phải giết. Từ phong quyết định. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Trước khi rời đi tòa cung điện kia, đúng là có rất xa cự ly. Siêu siêu. Từ phong mới vừa đi ra vài bước, mấy đạo huyền binh, hướng về hắn bên này hội tụ đến, hiển nhiên là cảm nhận được hắn khí tức. Từ Phong lấy ra đoạn mệnh đao, lúc này bắt đầu lợi dụng như thế huyền binh, rèn luyện mình chỉ xích tam đao. Theo bốn đạo huyền binh triệt để nát tan, chuyển hóa trở thành linh châu, hắn liền thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Cự ly huyền binh bí cảnh đóng, cũng còn có hơn 2 thời gian 3 tháng, tiếp tục tìm kiếm linh châu tu luyện đi. Từ Phong không có dừng lại, luyện hóa lấy được linh châu, lại bắt đầu đi chém giết huyền binh, cướp đoạt linh châu. Từ Phong nội tâm mang theo tiếc nuối, thầm nghĩ, từ khi đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 3 tầng, nghĩ muốn tăng lên, thật vẫn có chút khó khăn. Liên tiếp luyện hóa hơn 10 viên linh châu, tu vi của hắn vẫn là mệnh luân cảnh trung kỳ đỉnh cao, còn không hề tăng lên đến hậu kỳ. Nếu như khiến người khác biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, sợ là sẽ phải buồn bực thổ huyết. Từ Phong đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng, này mới thời gian bao lâu, tiểu tăng lên tới trung kỳ đỉnh cao. Lại vẫn cảm thấy không hài lòng, cái kia những người khác, còn sống làm sao đây? Nhất định chính là đang đả kích người. Ha ha ha! Nửa bước mệnh hồn cảnh. Cuối cùng là đột phá đến nửa bước mệnh hồn cảnh. Hồng thăng trong mắt, đều là hào quang màu đỏ như máu, ở chung quanh hắn, chồng chất mấy chục đạo thi thể. Những thi thể này máu tươi, đều bị hồng thăng hấp thu hầu như không còn, từng đạo giống như là thời khô. Cái kia Tử Phong thật sự chính là có chút vướng tay chân, trong thân thể hắn mặt có cấp 6 thị huyết ma chủng. Ta tình thế bắt buộc, bây giờ tu vi của ta, tăng lên tới nửa bước mệnh hồn cảnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Hồng thăng từ khi cảm nhận được Tử Phong trên người, dĩ nhiên có cấp 6 thị huyết ma chủng, vẫn mưu tính, làm sao cướp đoạt Tử Phong thị huyết ma chủng. Chính an bài xong người, đem cái này Tử Phong đưa tới vạn thi động, đến thời điểm ta để hắn chắp cánh khó thoát. Nghĩ đến Tử Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, cùng với Tử Phong cả người, nồng nặc vô cùng khí huyết. Hồng thăng nội tâm đều là kích động, trong mắt màu đỏ ngòm, tràn ngập đều là kích động ánh sáng. Theo thời gian đưa đẩy, tiến nhập bí cảnh người càng ngày càng nhiều, cũng chính là ta đại triển thân thủ thời điểm. Hồng thăng rất rõ ràng, hắn chính là cấp 7 thị huyết ma chủng, liền có thể cấp cho một số võ giả trồng xuống cấp 8 thị huyết ma chủng. Đến thời điểm, cái kia chút người tiểu sẽ thành vì là tượng gỗ của hắn, hắn cũng có thể lợi dụng cái kia chút người tới đối phó Từ Phong. Từ Phong, vạn thi động bên trong, ta bố trí xuống thiên la địa võng, tiểu chờ ngươi đi tìm cái chết. Chỉ thấy hồng thăng trên người thị huyết ma chủng, tỏa ra hào quang màu đỏ như máu. Hắn có thể đủ nhận biết được. Chính mình trông xuống thị huyết ma chủng túc chủ vị trí, cùng với đối phương hiện tại đang làm gì. Ta muốn biết, Từ Phong ở nơi nào? Hồng thăng quay về hắn trông xuống thị huyết ma chủng ký chủ hỏi. Bẩm báo chủ nhân, cự ly vạn thi động không xa một thung lũng, Từ Phong ở bên trong tu luyện. Có người quay về hồng thăng bẩm báo, hắn trông xuống thị huyết ma chủng số lượng, thật sự là nhiều lắm. Từ Phong đã không phải là lúc trước, người người cũng không nhận biết trẻ con miệng còn hôi sữa, mà là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Tự nhiên, có người nhìn thấy Từ Phong. Tốt, tốt, xem ra là trời giúp ta vậy. Hồng Thăng tiếp nói liên tục hai chữ hảo. Lúc này, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thực sự là kỳ quái, làm sao sẽ nhiều như vậy thị huyết giáo người. Từ Phong trong tròng mắt mặt đều là kinh ngạc. Hắn liên tiếp chém giết 2 người, đều là mệnh luân cảnh 6 tầng, thân thể bên trong đều có cấp 8 thị huyết ma chủng. Lấy hắn tu vi bây giờ, luyện hóa cấp 8 thị huyết ma chủng, tu vi cũng không cách nào thu được đến bao lớn tăng lên. Hừ, hẳn là ở đây có thị huyết giáo người tụ tập. Từ Phong nghĩ đến phệ nguyệt hộ pháp ở thân thể mình bên trong, lưu lại cấp 6 thị huyết ma chủng. Nội tâm của hắn chính là phẫn nộ. Gần đây, tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng, hắn bắt đầu thử nghiệm, lợi dụng tạo hóa đỉnh, chậm rãi luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng. Làm sao, cấp 6 thị huyết ma chủng thật sự là cường hãn, nghĩ muốn trong thời gian ngắn luyện hóa, độ khó quá to lớn. Hắn biết rõ, cấp 6 thị huyết ma chủng, có thể để hắn áp chế thị huyết giáo người, nhưng cũng là một viên bom hẹn giờ. Đến thời điểm Phệ Nguyệt hộ pháp nghĩ muốn giết hắn, một khi hắn chịu đến cấp 6 thị huyết ma trùng khống chế, tiểu sẽ trở nên không hề năng lực chống cự. Từ Phong từ thung lũng bên trong đứng lên, hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức, đồng thời trốn vọt mà đi. Nếu trong này nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta, bị ta phát hiện, còn muốn sống ly khai sao? Từ Phong hai mắt bên trong, lập loè sắc ý, trên người hàm nghĩa của không gian bộc phát ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đừng giết ta. Một cái mệnh luân cảnh 5 tầng nam tử, lời nói còn chưa nói hết, người đã bị Từ Phong chém giết. Nếu đưa tới cho ta thị huyết ma chủng, ta nếu như không vui lòng nhận, chẳng phải là có chút không có tình người. Từ Phong khỏe miệng vung lên, đem đối phương cấp 8 thị huyết ma chủng thu vào tạo hóa đỉnh bên trong luyện hóa. Liên tiếp mấy người, đều bị Từ Phong chém giết. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết cái bí mật. Một cái mệnh luân cảnh 6 tầng nam tử, ngã trên mặt đất, hắn hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Phong. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Từ Phong thực lực, đã khủng bố đến mức độ như thế. Ta đối với bí mật của ngươi không có hứng thú. Từ Phong nói xong, còn không có chờ đối phương nói chuyện. Đã bị hắn chém giết. Ta ngược lại muốn xem, là ai đang dở trò quỷ. Từ Phong rất rõ ràng, tất nhiên là chung quanh đây, có thị huyết giáo cường giả, ngưng tụ ra ít nhất là cấp 7 hàng đầu thị huyết ma chủng, mới có thể trong thời gian ngắn, khống chế nhiều như vậy võ giả.